hắc quang ẩn núp giả thoát ly nhảy vọt trạng thái, chậm rãi đuổi theo đồng bền lọn tản, rơi vào bên tàu. Nơi này chính là lọn tản sao? Đi xuống phi thuyền, ổ dạ tò mò nhìn chung quanh, một chút liền nhìn thấy bến tàu tụ tập tên côn đồ, mỗi người hung thần ác sát, vừa nhìn liền không phải người tốt. Tên côn đồ dồn dập quay đầu nhìn sang. Khéo lạ thấy thế, bước nhanh đổi tới, đứng ở ổ dạ bên cạnh, cảnh giác nhìn chung quanh chu vi tên côn đồ, giống như bao che cho con mẫu con báo. Không cần sốt sáng như vậy, lọn tản tuy rằng cho phép tinh tặc, người thu nhặt, tội phạm truy nã ngừng, nhưng nơi này không cho phép động thủ. Ảch, ta chỉ chính là trong tình huống bình thường. Nói chung bọn họ đều rất ôn thuần, sẽ không cắn người. Hàn Tiêu vừa nói, vừa đi đến hai người bên cạnh, thuận lợi nắm ở Héo Lạ vai, nhìn chung quanh một vòng, hướng về chu vi tên côn đồ cao giọng nói, này, các ngươi còn xem. Nghe vậy, chu vi tên côn đồ dồn dập rời đi chỗ khác ánh mắt, kế tục ai làm việc ấy, Hàn Tiêu tỏa giá quá nổi danh, không ai muốn ở lòn tản trêu chọc hát tinh. Héo Lạ liết Hàn Tiêu một chút, lại nhìn một chút dựng trên bờ vai bàn tay, không được tự nhiên hơi di chuyển thân thể. Bằng hữu của ta. Ngươi lại đã về rồi. Lúc này, cách đó không xa vang lên vịt cản âm thanh, hắn rất sớm nhận được tin tức, ở chỗ này chờ nên tiếp Hàn Tiêu. Nhưng Hàn Tiêu không nghĩ tới chính là Jenny cũng tới, liền đứng sau lưng vịt cản. Hắn cùng vịt cản hỏi thăm một chút, sau đó nhìn phía Jenny, cười đắc ý, ngươi cũng tới à, gần nhất công tác thanh bận bịu đi, ngươi thật giống như tiểu tụy không ít. Jenny mặt không hề cảm xúc, từ vệ binh trên tay đoạt qua vũ khí, không nói hai lời, hướng về Hàn Tiêu điên cuồng nổ súng. Oanh oanh oanh. Hàn Tiêu tùy ý nhỏ đường kính laser đánh vào người, nổ lên từng mảng lộ ánh sáng, căn bản không gây thương tổn được hắn. Bên cạnh, ổ dạ nhìn ra trợn mắt ngoát mồm, Héo Lạ nắm đấm lo lắng, tựa hồ đang do dự muốn không nên ngăn cản, vịt cản nhưng là một mặt bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu. Ken ca. Mãi đến tận nòng súng mạnh, không cách nào kế tục nổ súng, Jenny lúc này mới ném xuống ống, hờ hững nói, ẩm si ở cung điện chờ ngươi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Nàng biết thương không được Hàn Tiêu, chỉ muốn phát tiết một phát phiền muộn. Jenny làm đại chủ quản, khoảng thời gian này e sợ bận bịu đến sức đầu mẻ chán, Hàn Tiêu hiểu ý, cũng không thèm để ý nhường Jenny sảng khoái một phát. Ngược lại này sẽ không ảnh hưởng hắn sau đó hành động, nên làm sao mở rộng liền làm sao mở rộng, Jenny thanh nhàn tháng ngày lại như thanh xuân như thế vĩnh viễn không thể trở về. Hàn Tiêu phủi phủi quần áo, không để ý lắm, quay đầu nhìn về Héo Lạ, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp ẩm si, thuận tiện nhận đường. Hai người hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cáo biệt vịt cạn, một đường đi tới phủ đảo trung ương hành cung, Hàn Tiêu mang theo ba người đi vào cung điện. Đại điện giữa không trung trôi nổi long cốt vương tọa, ẩm sĩ ngồi ở phía trên, nắm quai hàm nhìn tiến vào điện ba người, thở dài nói, Hát Tinh, ngươi chậm hơn à, kéo mấy tháng mới đem người đưa tới. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, Héo Lạ cùng ổ dạ thì lại gật đầu hành lễ. Ẩm sĩ thao túng trường lực, hạ thấp bảo tọa độ cao. Rơi vào ba người trước mặt, lộ ra nụ cười, được rồi, sau đó các ngươi chính là học sinh của ta, các ngươi có thể gọi lao sư ta. Lao sư. Hai người đáp. Ẩm sĩ đối với danh xưng này rất được lợi, nụ cười biến đổi ôn nhu, trước đây nàng cũng là như thế gọi à hệ sộp, hiện tại nàng cũng có học sinh của chính mình, cảm giác rất đặc biệt. Tuy rằng chúng ta dị năng không giống, nhưng ta có thể giáo dục các ngươi khai phá dị năng phương pháp, vận dụng kinh nghiệm của ta, trợ giúp các ngươi kích phát tiềm lực. Ẩm sĩ ngữ khí mềm nhẹ. Héo Lạ trịnh trọng gật đầu, được, chúng ta khi nào thì bắt đầu. Nàng là cái tu luyện của nhân, có lợi hại như vậy lão sư, hận không thể lập tức bắt đầu huấn luyện. Không ngờ, Ẩm sĩ lắc lắc đầu, hiện tại không được, ta các ngươi phải theo ta đi một chỗ. Hàn Tiêu chân mày cau lại, chen miệng nói, chiến tranh lĩnh vực. Đúng, ba người các ngươi đều muốn theo ta cùng đi. Còn muốn mang tới Héo Lạ cùng một ra. Tựa hồ không phải đi đánh nhau dáng vẻ. Hàn Tiêu tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thở phào nhẹ nhõm. Đây là một tin tức tốt, hắn cũng không muốn vô cớ trêu chọc một cái khác siêu A cấp cường giả thế lực. Bất quá vì xác nhận ẩm sỉ ý đồ, Hàn Tiêu hỏi tới, nơi đó là bá giả hở bờ giờ địa bàn, ta nghe nói ngươi cùng hắn trong lúc đó có quan hệ, chúng ta đi làm gì? Ẩm sỉ nụ cười vi thu lại, chậm rãi nói, bá giả là một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa, ta cùng hắn không phải người cùng một con đường, hắn trước đây còn đào đi rồi ta dựa vào một tên nhân tài, nhưng lần này chúng ta không phải đi gây phiền phức. Mỗi qua một quãng thời gian, bá giả đều sẽ tổ chức một trận long trọng tụ hội, hướng về phá toái tinh hoàn đại nhân vật phân phát thư mời. Trên cơ bản tất cả mọi người đều sẽ nể nang mặt mũi, tham gia tụ hội người có quần tinh cấp văn minh quá lớn, có một ít thế lực lớn đại biểu, thậm chí có lúc còn sẽ xuất hiện ba đại vũ trụ cấp văn minh sứ giả. Phá toái tinh hoàn siêu A cấp tự nhiên cũng ở hắn mời đối tượng bên trong, ta cũng nhận được hắn thư mời. Hừ, cái này ra hỏa tuy rằng chán ghét, nhưng đúng là một cái sâu không lường được nhân vật. Năm đó ta đánh tới bọn họ tổng bộ, nhưng mà lần sau tụ hội, bá giả vẫn như cũ mời ta tham gia. Nói chung, bá giả tụ sẽ kéo dài rất nhiều năm, đã hình thành một cái loại cỡ lớn thế lực ngầm hiểu ý truyền thống hoạt động. Đây là rất nhiều đại nhân vật trong mắt mở rộng giao thiệp cơ hội, bá giả ép tới trụ tràng, có tư cách này đảm nhiệm chủ sự phương, đang tụ hội lên, rất bao lớn nhân vật sẽ trao đổi lẫn nhau, thảo luận không giống đề tài, mỗi lần tụ hội đều sẽ chảy ra lượng lớn tình báo, những này đại nhân vật đang tụ hội lên thảo luận đề tài, rất lớn trình độ sẽ là phá toái tinh hoàn sự. Phát triển của tương lai hướng đi. Hóa ra là như vậy. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Đơn giản tới nói, bá giả tổ chức phá toái tinh hoàn liên nghị hội. Mọi người qua đi kết bạn, tán gẫu thổi nước đánh thí, khác nhau chính là ở, người tham gia hơn nửa địa vị hiển hách, toàn bộ tính gộp lại, thậm chí có thể khoảng trường phá toái tinh hoàn khu vực phát triển. Tổ chức loại này tụ hội, cũng đem đã biến thành thượng tầng thế lực truyền thống hoạt động. Quả nhiên, bá giả là một cái dã tâm bừng bừng nhân vật, nhu đồ rất lớn. Vì lẽ đó, ngươi cũng muốn đi tham gia bá giả tụ hội. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, Lón Tắn vẫn duy trì trung lập, lấy ẩm xì tính tình, tựa hồ sẽ không quan chú chuyện như vậy. Ta đương nhiên muốn đi. Ẩm sĩ ngữ khí hơi trầm xuống, ta cũng không muốn có vẻ quá hẹp hòi. Cái gì đồ chơi? Này cùng hẹp hòi có quan hệ gì? Hàn Tiêu một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Hắn vuốt vuốt ẩm sĩ logic, mới hiểu được ẩm sĩ ý tứ. Lao nương cùng hắn có cửu oán, hắn lại vẫn dám mời ta đi tham gia tụ hội, dùng phương pháp này biểu diễn hắn lòng dạ. Làm, hắn dám mời ta, lẽ nào là cho rằng ta không dám đi? Nếu như không đi, không phải có vẻ lão nương hẹp hòi sao? Đi. Phải đi. Lao nương phong hoa tuyệt đại, châu bò hò hét, còn đừng sợ hắn. Hắn cảm giác mình đoán được 89 phần 10, lúc này mới như là ẩm sỉ chính xác mở ra phương thức. Như vậy tại sao mang tới ta? Dựa vào, bởi vì bá giả dưới trướng cường giả như mây, vì lẽ đó ẩm sỉ không cam lòng yếu thế, chuyên kéo hắn qua đi chống đỡ bãi đi. Chí ít không phải qua đi gây sự là tốt rồi. Hàn Tiêu tâm tình ngổn ngang, không thể làm gì khác hơn là như thế an ủi mình, bất đắc dĩ hỏi. Tụ hội khi nào thì bắt đầu? Còn có một quãng thời gian, chúng ta ngày mai sẽ khởi hành, đi tới chiến tranh lĩnh vực tổng bộ. Chiến tranh lĩnh vực ở vào Duyên Quần Tinh, nếu như đem phá toái tinh hoàn biến thành mặt bằng bản đồ, trung ương nhất là nguy hiểm không ổn định lỗ sâu quần, không gian cực kỳ không ổn định, từng cái lỗ sâu biến mất lại xuất hiện, tùy cơ liên tiếp vũ trụ các góc. Mặt bằng bản đồ hai bên, một bên là đã thăm dò vũ trụ biên giới, ra bên ngoài là còn chưa thăm dò xong xuôi không biết vũ trụ. Một bên khác nhưng là đi tới những tinh vực khác thông đạo, cần đi qua một đoạn lớn không có bóng người hoang vu vũ trụ, gì đã chính là vượt tinh vực nhảy vọt rất lâu, mới từ những tinh vực khác đi tới phá toái tinh hoàn. Mà vờn quanh lỗ sâu quần, chính là phá toái tinh hoàn hơn 10 quần tinh, toàn bộ bị phá toái tinh hoàn 7 cái quần tinh cấp văn minh chia cắt. Tối tới gần lỗ sâu quần chính là tệ dạ dẻm quần tinh, người thu nhặt thế lực hung hăng ngang ngược, Hàn Tiêu đã từng làm thần tinh nhiệm vụ lúc, đặt chân qua một lần. Côn Tân quần tinh cùng Duyên quần tinh trung gian cách một đoạn hoang vu vũ trụ mang, miễn cưỡng có thể xem như là giáp giới. Ở Duyên quần tinh một bên khác là khổng lồ nhất sắt đinh quần tinh, thì là sắt đinh cùng Côn Tân trong lúc đó có nhân bánh bích quy, thì mặt bằng bản đồ là nhỏ hẹp dài hình tròn dài, khu vực diện tích là phá toái tinh hoàn thứ 2 đếm ngược. Mà phương diện chính trị, trưởng không Duyên quần tinh cấp văn minh, gọi là cờ lẻn đế bang, mà thống trị Côn Tân quần tinh cấp văn minh, nhưng là tử tinh văn minh, hai cái này văn minh quê nhà hòa thuận. Ở lẫn nhau địa bàn dựng không ít loại cỡ lớn tinh môn, gậy đỏ giả truyền tống tinh môn chính là tử tinh văn minh chế tạo. Bá giả chiến tranh lĩnh vực chính là cờ lẻn đế bang khách quý, có quần tinh cấp văn minh ở phía sau chỗ dựa, bá giả tụ hội đồng thời có rồi siêu A cấp sức ảnh hưởng cùng quần tinh cấp văn minh địa vị, cho nên mới phải có nhiều người như vậy nể tình. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đi duyên quần tinh đúng không? Hàn Tiêu thở dài, ngồi ta phi thuyền đi. Ẩm Si cười híp mắt, ta chính là ý này. Chương 606 Chiến tranh lĩnh vực. Thuyền quần tinh trung bộ. Đầy sao lóng lánh, một vệt lưu quang trên chết xẹt qua vũ trụ, ngang qua hắc ám, chính là nhảy vọt bên trong hắc quang ẩn núp giả, trên thuyền chỉ có Hàn Tiêu, Ẩm Sỉ thêm vào héo là 2 tỷ muội, tổng cộng 4 người. Trải qua nhiều ngày bôn ba, mấy người cuối cùng cũng coi như từ Côn Tấn đi tới Thuyền, trong lúc thông qua thêm cái truyền tống tinh môn chằn trọc rất nhiều tinh hệ, ở Côn Tấn nhảy lên Thuyền nhập cảnh tinh môn, còn gặp phải tinh môn đóng giữ trạm kiểm tra. Cơ rèn bang đối với Duyên quần tinh quản lý tương đối nghiêm ngặt, ở loại này vượt quần tinh nhập cảnh tinh môn nơi thiết trí có kiểm tra điểm. Nhập cảnh tinh môn vượt qua 2 cái quần tinh hoang vu vũ trụ mang, cực kỳ đoạn tiết kiệm thời gian, thân gia thuần khiết vũ trụ người lữ hành đều sẽ sử dụng tinh môn, đi hoang vu vũ trụ mang quá nửa là tội phạm truy nã cùng một ít không thể cho ai biết thế lực, như lén qua như thế. Chiến tranh lĩnh vực đại bản doanh ở vào cờ rẹn bang cường lực khống chế tinh hệ, cũng là duyên quần tinh trung ương hoạch tâm tinh hệ. Trong đại sảnh, Hàn Tiêu nhìn tinh đồ đánh dấu chiến tranh lĩnh vực tổng bộ vị trí, bĩu môi. Herber giờ tinh, sách, lại dùng tên của chính mình mệnh danh đại bản doanh, thực sự là Hàn Tiêu đang muốn công bố một fan bình luận, đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng là làm như vậy, lập tức sửa lời nói, anh hùng tầm nhìn giống nhau a. Chúng ta sắp đến rồi sao? Ô dạ hiếu kỳ nhìn chằm chằm tinh đồ, phát hiện mình xem không hiểu. Đại khái 10 phút 27 giây sau có thể kết thúc nhảy vọt. Hàn Tiêu nhìn một chút gì đã truyền lại thao tác giao diện, hiện đang phi thuyền là tự động đi trạng thái, bốn người đều chờ đang phi thuyền phòng khách. Lão sư, Herber giờ tinh có phải là cùng Lon Tàn Phù đảo gần như? Ô dạ quay đầu hỏi. Ẩm si nằm nghiêng ở sofa, khí chất cao quý mà lười biếng, nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, không giống nhau, Herber giờ tinh chi phí càng cao hơn, đó là một viên nhân công cải tạo hành tinh. Do cờ rẻn bang tự mình chế tạo, chọn dùng quần tinh cấp văn minh kỹ thuật, biến đổi như là một tòa pháo đài di động, là Herber giờ trong tay thứ nhì mạnh mẽ vũ khí. Quần tinh cấp văn minh năng lực vượt xa tinh hệ văn minh, hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại, rõ ràng nhất là di động lực khác biệt. Quần tinh văn minh biết đánh nhau tạo truyền tống tinh môn, ở trong vũ trụ di động khoảng cách là tinh hệ văn minh vô số lần. Đồng thời quần tinh văn minh cũng có chế tạo hành tinh cấp chiến hạm kỹ thuật, thường thấy nhất loại là hành tinh cấp khai thác mỏ mẫu hạm. Trực tiếp ăn dưới một cái tinh cầu, bên trong chiết xuất, đem một viên hành tinh chia lịa thành các loại tài nguyên. Herber giờ tinh chính là do cờ lẹn liên bang chế tạo hành tinh cấp vũ trụ pháo đài. Thứ hai mạnh. Cái kia bá giả mạnh nhất vũ khí là cái gì? Khéo là vẻ mặt nghiêm nghị, nàng đối với pha toái tinh hoàn đỉnh cường giả năng lực biến đổi cảm thấy hứng thú. Mạnh nhất vũ khí, đương nhiên là hắn thân thể của chính mình. Ẩm si lắc lắc đầu, hắn có thể sử dụng thân thể trực tiếp va mặc một viên hành tinh. Sao có thể có chuyện đó? Ô dạ kinh ngạc thốt lên. Hàn Tiêu nhường phí liệp tìm tòi một phát, điều ra Herber giờ sự tích, và xuyên hành tinh ghi chép còn không chỉ một lần, hầu như là Herber giờ thường quy thao tác. Herber giờ thân thể cực sự cường hãn, bùn đất nham thạch không ngăn được hắn, dưới nền đất nơi sâu xa mật độ cao tầng nham thạch, ở trước mặt hắn lại như giấy như thế, dung nham là hắn nước tắm, tinh hạch nhiệt độ cũng không đủ vết bỏng hắn. Có thể hành tinh có thể tổn thương hắn, nhưng hành tinh nhưng không được. Vì lẽ đó va thuyền một viên hành tinh đối với hắn mà nói không tính là gì khiêu chiến. Ẩm si thở dài. Herber giờ hầu như là khắc tinh của nàng, cường độ cao nhất trường lực cũng không có cách nào đem Herber giờ ngũ mã phân thây. Herber giờ chống áp lực cũng có thể như thường hoạt động, cho dù dùng lón tắn đi va, cũng sẽ bị Herber giờ thiết đầu công ngược lại đánh nát. Trường lực hệ dị năng thiên địch chính là loại này cứng rắn không thể phá vỡ kẻ địch. Dù sao trường lực dị năng tuy rằng toàn diện, nhưng biến đổi thiên hướng không chế. Dù sao. Lực sát thương cũng không phải cường hạng. Ẩm sĩ làm việc tuy rằng thích làm gì thì làm, nhưng cũng không phải là không có tự mình biết mình, nàng rõ ràng tự thân nhược điểm. Khéo là nhíu mày trầm mặc, Herber giờ thực lực, tạm thời vượt quá nàng nhận thức phạm vi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Herber giờ va xuyên hành tinh là lấy vạch chân mặt, như một phát đạn súng ngắm đánh xuyên qua mấy tầng tấm ván gỗ như vậy. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, siêu cấp A võ đạo gia, thực sự là khủng bố như vậy. Hàn huyên một hồi. Hắc quang ẩn núp giả rốt cục thoát ly nhảy vọt trạng thái, cửa sổ mạn tàu ở ngoài lưu quang đường hầm biến mất, biến trở về vũ trụ cảnh tượng. Liên ở dưới phi thuyền phương, một viên màu gỉ sét sắc loại nhỏ hành tinh nhảy vào mí mắt, sắc điệu có vẻ uy nghiêm đáng sợ dày nặng. Herber giờ tinh. Hàn Tiêu nhận được thông tin xin, là Herber giờ tinh phát tới hỏi dò, nếu như không nghiệm chứng thân phận, tùy tiện dừng lại ở Herber giờ tinh phụ cận, thì lại sẽ bị coi là kẻ địch. Ẩm Sĩ nắm giữ thư mời, nghiệm chứng thân phận sau khi Herber giờ tinh phát tới ngừng tọa độ, Hàn Tiêu liền nhường gì đã điều khiển phi thuyền bay về phía chỉ định hạ xuống địa điểm. Bởi Herber giờ tinh là một tòa pháo đài di động, giống như lọn tản, quanh năm nằm ở di động trạng thái, vì lẽ đó cũng không có tự nhiên ánh mặt trời, bầu trời bao trùm dày nặng nhân tạo mây đen, dùng để suy yếu vũ trụ phóng xạ. Phi thuyền chậm rãi giảm xuống, xuyên thấu mây đen sau khi Herber giờ tinh mặt đất tỉ mỉ cảnh tượng thu hết đáy mắt. Herber giờ tinh lấy lạnh, bóng tối sắc điệu làm chủ. Hầu như không có bất kỳ màu mè đồ vật. Từng tòa lâu đài tựa như kiến trúc cao vót đứng sừng sững, từng mảng căn cứ quần giống như liên miên dãy núi, những kiến trúc này sáng lấm ta lấm tấm màu u lam ánh sáng, không có gì có loại tương lai cảm giác thần bí, khoa học kỹ thuật sắc thái nồng nặc. Mà ở căn cứ trong đám, thưa thất phân bố một ít dựng đứng to lớn giống ruột vòng trang bị, cao tới 1-2 ngàn mét, giống ruột vòng bên trong hiện ra tử quang, giống như sóng gợn bình thường lay động, phảng phất ở phát huy tác dụng gì. Căn cứ quần bầu trời, chiến hạm kết bè kết lũ, chung quanh đi dạo. Đây là một tòa hành tinh cấp vũ trang cứ điểm. Khéo là cùng ổ dạ không khỏi nhìn mà than thở. Hắc quang ẩn núp giả hạ xuống ở căn cứ quần trong lúc đó bến tàu, mọi người đi xuống phi thuyền, chỉ thấy một đội người đã chờ đợi ở đây, đều là chiến tranh lĩnh vực binh lính, người cầm đầu là tiên phong quan Mã Giác. Long tọa các hạ, cảm tạ ngươi tiếp thu mời, hoan nên đi tới chiến tranh lĩnh vực. Mã Giác được rồi một cái thông dụng cúc cung lễ, ẩm xì thư mời chính là hắn tự mình đưa. Ẩm xì không tỏ rõ ý kiến, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, khẽ cười nói, rất lâu không có tới, nơi này vẫn là trước sau như một đơn điệu vô vị. Hờ bờ giờ thực sự là không hề thưởng thức. Chiến hạm cùng pháo đài chính là tốt nhất trang sức vật. Mạ giặc trả lời một câu, sau đó nhìn thấy ẩm xì bên người Hàn Tiêu, ánh mắt hơi lóe lên, nhàn nhạt nói, Hát Tinh, ta nói rồi, chúng ta rất nhanh lại hội kiến mặt. Hàn Tiêu chân mày cau lại, giả bộ ngu nói, ngươi ai vậy? Ta xưa nay chưa từng thấy ngươi. Mọi người dồn dập nhìn lại, theo dõi hắn. Được rồi, ta chính là chỉ đùa một chút. Hàn Tiêu nhếch nhếch miệng. Chiến tranh lĩnh vực người thật đạt đến một trình độ nào đó, mới vừa thấy mặt đã gây xích mích ly gián, Mạ Giặc cố ý dùng loại này lấp lửng cái nào cũng được phương thức nói chuyện, ám chỉ hắn ở trong âm thầm gặp Hát Tinh. Hàn Tiêu không có nói cho ẩm xỉ chính mình tiếp xúc Mạ Giặc, mà ẩm xỉ trước đây bị đào hơn người, bởi vì có dẫm vào vết xe đổ, cho nên đối với này hẳn là rất là mẫn cảm. Nếu để cho nàng biết, đắc lực cán bộ lại cùng chiến tranh lĩnh vực lén lút gặp mặt, chỉ sợ sẽ không cho mình cái gì tốt sắc mặt. Mạ Giặc nhìn qua như là đầu không dễ xài man tử, không nghĩ tới tâm vẫn có chút nội tạng mà. Có thể, mối thù này ta nhớ rồi. Chương 607, khiêu khích. Ẩm xì ngay vậy, trong mắt lóe ra một đạo ác liệt lục mang, nhìn chằm chằm Mạ Giặc, gàn từng chữ một, các ngươi lại muốn đối với người của ta làm cái gì? Mạ Giặc không tỏ rõ ý kiến, long tọa các hạ, đừng quá mẫn cảm, ta cùng Hắc Tinh chỉ là gặp mặt một lần. Ẩm xì híp híp mắt, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu đúng là rất thản nhiên. Hắn chủ động tìm ta, muốn ta rời đi lòn tản, gia nhập chiến tranh lĩnh vực, chà chà, cho đãi ngộ điều kiện cũng không tệ lắm. Sau đó thì sao, ngươi nghĩ như thế nào? Ẩm xì tựa như cười mà không phải cười. Nếu như ta đáp ứng rồi, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này. Hàn Tiêu buông tay. Ẩm xì khỏe miệng hơi nhếch, nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu đối với Mạ Giặc nói, nghe thấy sao, thu hồi ngươi này điểm tiểu thủ đoạn, dẫn đường đi. Thấy gây xích mích vô dụng, Mạ Giặc liền không tiếp tục nói nữa. Đem mọi người nên tiếp đi vào, ở mặt trước dẫn đường. Khoảng cách tụ hội ngày còn có mấy ngày, đã có không ít người đến, chiến tranh lĩnh vực chuẩn bị rất nhiều phòng khách, cung cấp cho khách mời nghỉ ngơi. Đoàn người đi tới phòng khách, xuyên hành với căn cứ quần, đâu đâu cũng có binh lính tuần tra cùng vật trở. Hàn Tiêu trên đường có công phu quan sát chiến tranh lĩnh vực các loại phương tiện, cùng ký ức xê xích không nhiều, kiếp trước cũng có tờ lỡ bị chiến tranh lĩnh vực chiêu mộ, hắn nhớ tới hở bờ giờ tinh bản đồ cấu tạo. Nhớ không lầm. Hờ bờ giờ tinh mặt đất chỉ là một phần nhỏ, lòng đất còn có càng to lớn hơn căn cứ. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ. Đang lúc này, mọi người phía sau cách đó không xa, đông nhiên vang lên một cái người xa lạ âm thanh. Đã lâu không gặp, ẩm xì. Hàn Tiêu thứ nhất trực giác, chính là người này ngữ khí nghe tới rất muốn ăn đòn. Mọi người quay đầu đi, chỉ thấy một đội binh sĩ chen chúc một người đàn ông xuất hiện sau lưng bọn họ, mở miệng chính là người đàn ông này, hắn ăn mặc một thân tinh mỹ áo choàng, tướng mạo âm nhu. Trên mặt mang theo trêu tức vẻ mặt, chính trực nhìn chằm chằm ẩm xì. Ẩm xì xem thấy người này, nhất thời ánh mắt khẽ biến, chậm rãi nói, kẹo lộ. Kẹo lộ ánh mắt tùy ý, ánh mắt đảo qua ẩm xì phong tình vạn trùng khuôn mặt, trắng như tuyết cổ, bằng phẳng bụng dưới, hai chân phong dài, can đảm lên dưới đánh giá, cười hát hát nói, ta rời đi lo ấn tắn lâu như vậy, ngươi vẫn là giống như trước như thế mỹ lệ. Ẩm xì vẻ mặt lãnh đạm lạnh lẽo. Hàn Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, ẩm xì phản ứng có chút không giống bình thường. Tựa hồ cùng cái này gọi kéo lộ ra hỏa quan hệ không bình thường, hắn quay đầu nhìn Mạ Giặc một chút, phát hiện con này đoạn giác gác ma trên mặt một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Thì ra là như vậy, kéo lộ chính là ẩm xì trước đây bộ hạ. Hàn Tiêu nhất thời hiểu được. Nếu như kéo lộ là bình thường từ trước, ẩm xì cũng sẽ không làm cái gì, nhưng mà kéo lộ công nhiên trốn tránh, tiêu căng gia nhập chiến tranh lĩnh vực, còn đem lòn tặn một ít kỹ thuật bí mật cùng bản đồ cấu tạo hiến đi ra ngoài, hiện tại còn ngồi ở vị trí cao. Đối với ẩm xỉ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại phản bội, nàng căm thủ chiến tranh lĩnh vực, biến đổi căm thủ kéo lộ, lúc trước giết tới hờ bờ giờ tinh, e sợ còn có một mục đích là quét sạch kéo lộ, chỉ có điều bị bá giả ngăn lại. Sự thực cùng hắn suy đoán như thế, ẩm xỉ cùng bộ hạ cũ dưới kéo lộ từ lâu trở mặt thành thủ. Ngươi tìm đến ta, là không muốn mệnh sao? Ẩm xỉ nhàn nhạt nói. Kéo lộ ỉ có chỗ dựa, không có sợ hãi, một mặt cười gằn, nơi này là chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, làm sao? Ngươi muốn ở chỗ này giết chết bá giả hậu cần chủ còn sao? Đúng rồi, nghe nói ngươi tìm con sâu thay thế chức vị của ta, à, khẩu vị của ngươi thật là nặng. Ẩm xì mặt không hề cảm xúc, khí thế dần dần dâng lên. Khéo là cùng ổ dạ phát hiện bầu không khí không đúng, nhất thời cảnh giác lên. Nhưng mà kéo lộ không chút nào yếu thế, hiển nhiên là chuyên lại đây khiêu khích, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Tiêu, thuận miệng nói, Hát Tinh. Ngươi chính là ẩm sĩ mới cán bộ sao, ta cũng coi như là ngươi tiền bối, như thế nào, có muốn hay không ta chỉ điểm ngươi? Chỉ điểm. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn ở một bên không nói gì, không nghĩ tới kẻo lộ chủ động tìm tới hắn. Đúng đấy, ta hiểu rõ vô cùng nàng, ta cảm thấy đến ngươi cần ta chỉ điểm. Kẻo lộ nhún vai một cái, làm bộ lời nói ý vị sâu xa, rêu rêu nói, dù sao, ngươi yêu thích khi nàng sủng vật, không được biết rõ chủ nhân yêu thích sao. Hoa nha, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải so với ta biến đổi muốn ăn đòn ra hỏa. Hàn Tiêu không nhịn được nở nụ cười, huynh đệ, ngươi soi gương thời điểm có thể hay không đột nhiên muốn đánh một quyền của mình. Kéo lộ còn tưởng rằng Hàn Tiêu sẽ bị hắn trào phúng sinh khí, không nghĩ tới là phản ứng như thế, không khỏi bị nẹn một phát, dừng một chút, mới kế tục mở miệng, lời nói mang theo sự trâm trọng, đừng nóng giận, ta chỉ nói là lời nói thật. Ngươi cùng trước đây ta cũng như thế, là nàng sủng vật mà thôi, khác nhau ở chỗ, ngươi chỉ có điều là ta thay thế phẩm, không có ngươi, còn có thể có cái gì khác bạch tinh hồng tinh thay thế được ngươi. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, còn không đối với phun trở lại, ẩm si nhưng cấp mở miệng trước, lạnh lùng nói. Hắc Tinh cùng ngươi không giống nhau, hắn so với ngươi đáng giá tín nhiệm hơn. Ác, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Kéo lô nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, vẻ mặt trào phúng, nàng có bao nhiêu tín nhiệm ngươi, như vậy khi ngươi muốn vứt bỏ nàng mà đi lúc, nàng sát ý sẽ có bao nhiêu kiên quyết. Hắc, e sợ địa vị của ngươi còn không bằng sủng vật, ngươi chỉ là một cái bị xuyên ở bên người nô lệ. Người này thật có thể bi bi. Hàn Tiêu lườm một cái, vài câu miệng lưỡi chi tranh, còn không đến mức dễ dàng làm tức giận hắn. Nói. Kéo lỗ lần thứ hai đưa ánh mắt tìm đến phía ẩm si, lần này ánh mắt càng thêm rõ ràng nóng lên, ngươi biết không, đã từng ta ở trước mặt ngươi, hầu như không có dũng khí ngẩng đầu, có thể hiện tại. Ta không có hứng thú biết ý nghĩ của ngươi. Ẩm si trực tiếp đánh gãy kéo lỗ, ánh mắt lạnh như băng, giơ tay lên, chậm rãi nói, nếu chủ động khiêu khích, xem ra đã làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý. Ẩm. Vừa dứt lời, một luồng bao táp trường lực ầm ầm cuốn ra. Đại địa ở áp lực nặng nề bên dưới từng tấc rạn nứt, trường lực thẳng tắp va về phía kẹo lộ. Đang lúc này, bốn phía vang lên ba tiếng quát to, ba cái bóng người hành động mau lẹ, hành động phảng phất mang theo tàn ảnh, đồng thời che ở kẹo lộ trước mặt, cả người bắn ra nồng nặc võ đạo khí diễm. Ba người sáu con tay gắt gao đứng vững trường lực, trong đó một thân ảnh chính là Mạ Giác. Ba người này đều là cấp A chiến tranh lĩnh vực tiên phong quan. Giang co trong nháy mắt, một luồng sóng trùng kích đống nhiên nổ tung. Chu vi chiến tranh lĩnh vực binh sĩ toàn bộ hóa thành lăn hồ lô, lăn lộn té ra ngoài. Ba tên tiên phong quan cũng bị bắn bay, ở giữa không trung một cái nổ khí ngừng lại lùi về sau thế, hai chân rơi xuống đất, cảnh giác nhìn chằm chằm ẩm si. Ba người đồng thời ra tay, mới ngăn trở ẩm si đánh ra một đoàn trường lực. Quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Ẩm si ánh mắt hơi trầm xuống, không khí mơ hồ rung động lên. Vừa nãy cái kia một đòn, chỉ có thể coi là ẩm si phổ thông bình a, hiện tại nàng chuẩn bị quyết tâm. Ong ong ong. Càng mạnh mẽ hơn trường lực cấp ủ, chu vi mặt đất, kiến trúc, dần dần tràn ra từng vết nước. Hàn Tiêu thấy thế, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về trước vài bước, đứng ở ẩm sỉ trước người, giới lực lóe lên, canh gác thỏa thuận hiện vòng tròn hình dạng trôi nổi ở phía sau, như sau đầu vòng sáng. Phù du con thoi nòng pháo sáng lên u quang, nhắm vào vài tên kẻ địch, Hàn Tiêu nết miệng nở nụ cười. Như vậy, các ngươi là muốn một mình đấu đây, hay là muốn quần đầu, ngược lại ta đều đi. Mạ giặc ba tên tiên phong quan. Trong mắt đều toát ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Lời nói mặc dù là nói như vậy, Hàn Tiêu nhưng rõ ràng, đánh là không đánh được, đây là chiến tranh lĩnh vực hạ mạ huy, bá giả nhất định sẽ tham gia, dù sao các nàng tốt xấu là khách mời, hơn nữa hở bờ giờ cũng sẽ không cho phép ẩm sỉ tùy ý làm vậy, phá hoại hắn tụ hội. Bất quá tuy rằng không đánh được, chính mình vẫn là cần tỏ thái độ, cũng không thể đứng ở bên cạnh, tùy ý ẩm sỉ một người đối mặt kẻ địch. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, phương xa đột nhiên bắn ra một luồng cường đại đến trước đây chưa từng thấy to lớn khí thế, xông thẳng lên trời, phảng phất bao phủ toàn bộ chiến tranh lĩnh vực, liền ngay cả trên bầu trời ánh sao cũng như là đột nhiên mất đi màu sắc, ảm đạm rồi mấy phần. Ầm ầm ầm. Chưa hề biết nơi bao xa, một người tiếng nói xa xa truyền đến, rộng lớn chất phác, giống như quần quần tiếng sấm. Ẩm si, ở địa bàn của ta động thủ, làm ta không tồn tại sao? Vừa nghe thấy âm thanh này, Hàn Tiêu liền lập tức cảm nhận được trong giọng nói ẩn chứa bá đạo. Hắn theo bản năng liên tưởng đến, kiếp trước đi vườn thú lúc tự mình cảm nhận được hổ gầm khí thế. Bá giả, Herbert giờ. Chương 608, tham dò. Mọi người dồn dập nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó là chiến tranh lĩnh vực trung ương, chính là hờ bờ giờ cung điện vị trí. Ẩm Si ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhìn Hẹo Lạ hai tỷ muội một chút, khẽ thở một hơi, bàn tay trắng non buông xuống, bị tay háo che đậy, không chuẩn bị lại ra tay, ấp ủ trường lực cấp tốc tiêu tan. Dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời hòa hoãn lại. Nàng không tiếp tục nhìn về phía kéo lộ, quay đầu nhìn về vừa nãy cũng đồng loạt ra tay ngăn trở nàng một đòn mạ giặc, nhàn nhạt nói, đừng đứng nơi đó, dẫn đường. Đang quyết định tiếp thu bá giả mời lúc, Ẩm Si sớm có dự liệu sẽ gặp phải tương tự sự, vừa nãy một đòn đã thể hiện rồi thái độ, nếu bá giả tham gia, ở người khác trên địa bàn, nàng cũng không muốn bạo phát càng to lớn hơn xung đột, dù sao lần này nàng không phải đến gây sự. Mạ giặc gật đầu, ở phía trước dẫn đường, mọi người theo hắn rời đi. Hàn Tiêu cuối cùng quay đầu liếc kéo lộ một chút. Nhìn Ẩm Si nhóm người rời đi, kéo lộ cũng không lên tiếng ngăn cản, hắn thu lại ý cười, hướng hai tên tiên phong quan lắc lắc đầu. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không để ý cảnh báo kế tục động thủ, tuy rằng ta bắt bí tiêu chuẩn, nhưng bằng vào ta đối với Ẩm Sỉ hiểu rõ, trình độ như thế này đã đầy đủ làm tức giận nàng. Một tên tiên phong quan thở dài một hơi, long tọa cũng thay đổi, nghe đồn nói không sai, nàng có mở rộng dạ tâm. Hắc tinh quân đoàn cũng đại biểu lòn tàn mở rộng, tình huống này từ lâu được rất nhiều thế lực quan tâm, mà chiến tranh lĩnh vực cũng đang chăm chú lòn tàn phát triển. Kéo lô nhiệm vụ, chính là thăm dò Ẩm Sỉ thái độ. Ngôn ngữ của hắn đại thể hướng về phía Hắc Tinh, vẫn chưa trực tiếp sỉ nhục Ẩm Sỉ, thông qua Ẩm Sỉ phản ứng, liền có thể được không ít tin tức, nếu như nàng mưu đồ càng lớn, hơn thì sẽ không bước lên càng to lớn hơn xung đột. Cùng lúc đó, Hờ Bờ Giờ cung điện. Trong phòng chỉ có Hờ Bờ Giờ cùng cờ lẹn sứ giả hai người, Ẩm Sỉ đoàn người giám thị hình ảnh biểu hiện ở màn hình giả lập lên. Cờ rèn bang coi trọng bá giả tụ hội, đem coi là ngoại giao sự kiện, sứ giả là một tên quyền cao chức trọng quan lớn, tự mình tới tham gia. Bày ra bọn họ cờ lẹn cùng bá giả hài lòng quan hệ hợp tác. Cờ lẹn thân người tài tương đối tinh tế, lưu ở cao 7, 8 mét như tiểu người khổng lồ giống như Hờ Bờ Giờ bên người, có vẻ rất gầy yếu thấp bé. Bá giả các hạ, ngươi vẫn là trước sau như một cứng rắn, thậm chí không cần tự mình đứng ra, câu nói đầu tiên quát lui long tọa, ta mới vừa rồi còn cho rằng có thể nhìn thấy bá giả các hạ ra tay anh tư. Cờ lẹn quan lớn ngữ khí kính trọng, trên mặt mang theo ý cười. Ừm. Hờ Bờ Giờ lung lay đặc chế to lớn chén rượu, không tỏ rõ ý kiến. Đáng tiếc, nếu như nàng động thủ là tốt rồi. Cờ lẹn quan lớn lắc đầu cười nói. Lần này tụ hội can hệ trọng đại, vào lúc này gây sự, nàng đều sẽ đắc tội rất bao lớn nhân vật, nếu nàng muốn mở rộng, nàng thì sẽ không động thủ. Hờ Bờ Giờ nhàn nhạt nói. Ngươi không sợ tụ hội kết thúc sau đó, nàng lại trả thù ngươi sao? Cờ lẹn quan lớn cười đắc ý, nàng là sẽ làm chuyện như vậy người. Cái kia không chính là các ngươi muốn nhìn nhất đến sự tình à? Hờ Bờ Giờ ngữ khí bình tĩnh. Ha ha, ngươi nói không sai, như vậy sẽ cho ngươi thảo phạt lón tàn cớ. Cờ lẹn quan lớn cười to, hắn là muốn nhìn nhất đến Ẩm Sỉ liều lĩnh người xuất thủ, cho dù là tử tinh văn minh, cũng sẽ không ngăn cản ngươi lấy lý do này quy mô lớn tiến vào côn tận. Hờ Bờ Giờ liếc hắn một cái, lười đáp lại, song phương mặc dù là minh hữu, nhưng hắn cùng cờ lẹn người mục tiêu cũng không giống nhau. Ẩm Sỉ. Cha cha. Chống siêu A cấp vầng sáng, nếu như có thể được thứ địa vị này nữ nhân, cái khác hết thể người phụ nữ đều sẽ ảm đạm phai mờ. Cơ lẹn quan lớn thưởng thức màn hình giả lập bên trong Ẩm Sỉ thân thể, ánh mắt khá là tùy ý, tự mình tự nói nói. Hắn quyền cao chức trọng, có vô số bầu bạn, thẩm mỹ trọng điểm từ lâu không phải bề ngoài. Địa vị, thân phận bổ trợ, mới có thể làm cho nữ nhân ở trong mắt hắn càng có mị lực, mà làm phá toái tinh hoàn bốn tên siêu A bên trong duy nhất giống cái. Ẩm Sỉ hiển nhiên là phá toái tinh hoàn khó nhất thuần phục nữ nhân. Tinh hệ cấp văn minh không dám trêu chọc siêu A cấp cường giả, nhưng đối với quần tinh cấp văn minh tới nói, siêu A cấp tuy rằng lợi hại, nhưng không đến nỗi như tinh hệ cấp văn minh như vậy kiêng kỵ. Chỉ có bá giả loại này thế lực khổng lồ siêu A cấp mới phải nhận được quần tinh cấp văn minh càng nặng bao nhiêu hơn coi. Vì lẽ đó, cơ lèn quan lớn cũng không để ý biểu đạt chính mình đối với Ẩm Sỉ lòng mơ ước, ngược lại cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Herber giờ chậm rãi nói. Ta chán ghét quá tùy hứng nữ nhân, tính cách của nàng còn cần mài một mài. Cơ lẹn quan lớn nghe vậy, lắc lắc đầu, hắn đối với Ẩm Sỉ chỉ có thể tưởng tượng, Hờ Bờ Giờ mới có năng lực biến thành hành động. Một bên khác, Hàn Tiêu đoàn người chính trực đang đi tới phòng khách trên đường. Trải qua vừa nãy sóng gió nhỏ, đội ngũ bầu không khí hơi chút trầm mặc. Hắc Tinh, không nên nghĩ quá nhiều, kẹo lộ là cố ý. Ẩm Sỉ đột nhiên mở miệng. Ta biết. Hàn Tiêu nhún vai. Đây là Hờ Bờ Giờ thụ ý. Không biết hắn lại có ý đồ gì, ạ hệ sộp linh cảm lần tụ hội này không phải bình thường, hắn nhường ta gặp phải sự tình đừng kích động. Ẩm Sỉ giải thích. Hàn Tiêu giật mình, nguyên lai Ẩm Sỉ đã nhường ạ hệ sộp tiên đoán qua lần tụ hội này, nàng cố ý đến đây, có thể hay không cũng có ạ hệ sộp kiến nghị nguyên nhân. Kéo lộ là lòn tản sớm nhất một thành viên, nhưng hắn phản bội ta, nương nhờ vào bá giả, ở chiến tranh lĩnh vực ngồi ở vị trí cao. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, bá giả dám để cho một cái người phản bội đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, hắn rất có quyết đoán. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, đào người nhất định phải đưa ra phong phú điều kiện, mạ giặc đào hắn thời điểm, cũng đưa ra nhường hắn thành làm tiên phong quan đãi ngộ. Bởi vì hắn là bá giả, vì lẽ đó hắn không sợ có người phản bội. Nói thế nào? Kéo lộ phản bội ta, bá giả có thể bảo vệ hắn, hắn nếu như phản bội bá giả, phá toái tinh hoàn không ai có thể bảo vệ hắn. Ẩm sỉ thở dài một hơi, hơn nữa không phải không thừa nhận, bá giả ở thuộc hạ trong mắt cá nhân mị lực, vượt xa ta. Ngươi rất kiêng kỵ hắn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ. Ta đương nhiên không sợ hắn, nhưng coi như ta chán ghét hắn, cũng không thể thay đổi hắn rất cường đại sự thực. Ẩm sỉ lắc đầu, dừng một chút, mới nói ra ý của chính mình. Vì lẽ đó ở bá giả địa bàn, tận lực biết điều một ít, ngươi không muốn bởi vì kéo lồm mà tức giận, hắn là cố ý. Ẩm sỉ coi trọng Hàn Tiêu, chủ động giải thích, chính là sợ Hàn Tiêu lòng mang khúc mắc. Hàn Tiêu trong lòng ấm áp, hắn cũng chưa hề đem kéo lồ để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới Ẩm sỉ sẽ suy xét đến tâm tình của hắn. Dựa theo hắn đối với Ẩm sỉ hiểu rõ, tựa hồ Ẩm sỉ tính cách không giống như là sẽ suy xét những người khác dáng vẻ. Ta cảm giác ngươi thay đổi. Hàn Tiêu suýt chút nữa thuận miệng đem cậu tử hai chữ nói ra. Nơi nào thay đổi? Ẩm sỉ tựa như cười mà không phải cười. Ngươi so với trước đây càng có tính nhẫn nại. Ẩm sỉ khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, chuyển động đầu, liếc mắt nhìn hẻo là hai tỷ muội. A hệ sộp nói, chỉ có tiểu hài tử mới tùy hứng làm bậy, hắn nhường ta đổi đổi, nói không phải vậy có một ngày ta sớm muộn sẽ chịu thiệt. Hàn Tiêu lườm một cái, A hệ sộp lão già này, sao không biết xấu hổ như vậy đây, hắn từ đâu tới tư cách nói câu nói này. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ẩm sỉ đôi mắt đẹp cong như trăng lưới liềm, che miệng cười khẽ. Cung cấp phòng khách kiến trúc ở vào hờ bờ giờ cung điện bên cạnh, là một tòa thật to lâu đài, cả tòa lâu đài đều là phòng khách, đã có một ít tham dự tụ hội giả vào ở, đãi ngộ tự nhiên rất xa hoa, sẽ không thất lễ khách. Khoảng cách tụ hội chính thức bắt đầu còn có mấy ngày, rất nhiều thế lực đều sẽ trước thời hạn đến, bởi vì tụ sẽ bắt đầu trước tháng ngày, chính là mở rộng giao thiệp, rộng khắp kết bạn cơ hội. Các cái thế lực đại nhân vật hoặc đại biểu tụ tập cùng một chỗ cơ hội nhưng là rất hiếm thấy. Mạ giặc dẫn đường, Hàn Tiêu mấy người đi vào lâu đài. Lúc này trong đại sảnh có tún 5 tụm 3 khách mời, vật chủng không giống nhau, đến từ chính pha toái tinh hoàn không giống thế lực, chính đang tại xã giao. Nghe thấy có người đi tới, phòng khách khách đồng loạt nhìn lại, nhận ra Ẩm sỉ sau khi, vẻ mặt đều có chút quái lạ, tựa hồ muốn tới chào hỏi, thế nhưng có kiêng rẻ, vì lẽ đó ở tại chỗ không núp đích. Vừa nay bá giả tiếng gào tuyên truyền giác ngộ, bọn họ cũng nghe thấy, Ẩm sỉ cùng hờ bờ giờ có xung đột, bọn họ cân nhắc bên dưới, cảm giác lấy lòng bá giả quan trọng hơn một ít, vì lẽ đó không có tới bắt chuyện. Ẩm sỉ cũng không thèm để ý, đoàn người rời đi phòng khách, trực tiếp lên lầu. Chiến tranh lĩnh vực an bài xong gian phòng, Ẩm sỉ một gian, Hàn Tiêu một gian, Hẹo Lạ cùng ổ dạ cộng trụ một gian. Trở về phòng, đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn Hàn Tiêu một người. Hắn kích hoạt một viên áp xúc cầu. Biến thành máy dò xét, kiểm tra gian phòng, không có phát hiện bất kỳ nghe lén giám thị thiết bị. Hàn Tiêu gật gù, lại lấy ra một cái máy móc thiết bị, đặt trên đất. Ông ngong. Một trận hào quang lóe lên, phóng thích huyễn tượng, bao trùm gian phòng, cho dù có phép thuật kiểu giám thị thiết bị, cũng chỉ có thể nhìn thấy huyễn tượng hình chiếu, không cách nào nhìn thấy hắn đến cùng đang làm gì. Tuy rằng rất nhiều đại nhân vật trụ ở tòa pháo đài này, hẳn là có giám thị nghe lén thiết bị, nhưng Hàn Tiêu thói quen cẩn thận một ít. Kẹo lô. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, biến thành hỗn độn thể, khởi động hư không coi giới, tầm mắt đột nhiên vượt qua khoảng cách, nhòm ngó đến Kẹo Lộ nhất cử nhất động. Ở Ẩm sỉ quyết định thu tay lại thời điểm, Hàn Tiêu nhân cơ hội cho Kẹo Lộ ném một cái quan sát đánh dấu, thế thân rơi mất một cái tinh tặc vị trí. Quan sát đánh dấu để người vắng nhất, giám thị Kẹo Lộ hành động, sau đó nếu như có nhu cầu gì, cũng có thể phát huy được tác dụng. Hơn nữa, Kẹo Lộ là chiến tranh lĩnh vực hậu cần chủ quản, e sợ thường thường muốn tiếp xúc trọng yếu thiết bị. Qua tay rất nhiều bản vẽ kỹ thuật, Hàn Tiêu cảm giác trên người hắn hẳn là có không ít mỡ. Lần này tụ hội, tựa hồ có thể dựa vào quan sát đánh dấu đến hỏi thăm tình báo. Hàn Tiêu nghĩ thầm. Kiếp trước, cũng không có tờ lệ ơ phát hiện bá giả tụ hội, không đạt tới tầng thứ này, không cách nào tiếp xúc đại nhân vật vòng tròn. Hắn cũng là lần thứ nhất biết có chuyện này kiện. Tuy rằng gây ra không vui, nhưng tổng thể tới nói, lần tụ hội này vẫn là rất an toàn, nhiều lắm hữu kinh vô hiểm. Ẩm sỉ ý nghĩ đại khái là nặng ở tham dự. Nhưng đây quả thật là một lần hỏi thăm tình báo cơ hội tốt, Hàn Tiêu quyết định lợi dụng, người tham gia đều là đại nhân vật, có thể để lộ ra một ít tin tức ở những người khác xem ra lấp lửng cái nào cũng được, nhưng hắn dựa vào đối với nội dung vở kịch ký ức, một ít nho nhỏ dẫn dắt, đều có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Phiên bản đổi mới trong lúc khoảng cách, vẫn là Hàn Tiêu chăm chú đối xử vấn đề, dù sao kiếp trước phiên bản đổi mới trong lúc sự kiện, đối với tờ lệ tới nói chính là một ít không rõ ràng ghi chép, hắn cần càng nhiều chi tiết nhỏ, hay là có thể từ lần tụ hội này bên trong được một ít đầu mối. Chương 609, mới lãnh thổ đế quốc đặc sứ. Liên tục mấy ngày, Hàn Tiêu đoàn người đều ở lâu đài bên trong chờ. Tất cả gió êm sóng lặng, chiến tranh lĩnh vực người không có khác lên xung đột, bá giả dưới trướng Bát Đại thổi tiêu đồng tử. Khắc, Bát Đại tiên phong quan, cũng không có lại hiện thân nữa. Ngoại trừ không thể đi cơ mật khu vực, khách mời ở chiến tranh lĩnh vực có thể tự do hoạt động, nhường binh sĩ dẫn đường tham quan. Hàn Tiêu tình cờ ra ngoài, khắp nơi tham quan chiến tranh lĩnh vực. Herberger tinh tổng bộ binh lính bình thường cũng đều là cấp thấp người siêu năng, căn bản không có người bình thường, bá giả dưới trướng lấy võ đạo hệ làm chủ, lớn cơ bắp quần quận tùy ý có thể thấy được. Binh sĩ ăn mặc đặc chế màu gỉ xét sắc hậu trọng trang giáp, phong cách giản dị, nhìn qua lại như cái đại thiết đống đống, thiết giáp có tăng cường tố chất thân thể, cường hóa võ đạo khí lực tác dụng. Hàn Tiêu chú ý tới, ngoại trừ binh lính bình thường bên ngoài, chiến tranh lĩnh vực còn có một chút tinh anh binh chủng, cá thể tố chất càng mạnh hơn, ăn mặc biến đổi đặc biệt thiết giáp, trang bị thêm rất nhiều ở ngoài thực trang, tỉ như đặc chế đuôi dài, cánh, cự vớt chờ một chút, những này ở ngoài thực trang đều là nhiều chức năng vật trang sức. Nghe lính dẫn đường giới thiệu, những này binh chủng gọi là vạn thú binh, là chiến tranh lĩnh vực bộ đội tinh anh một trong. Chiến tranh lĩnh vực vũ khí cùng vật trở nhường Hàn Tiêu càng thêm để tâm, vô cùng có đặc điểm, đều là độc nhất vũ khí, hiển nhiên bá giả dưới trướng có cơ giới sư bộ đội, chuyên môn nghiên cứu đặc thù trang bị. Chiến tranh lĩnh vực tình nguyện hướng về khách mời bày ra thực lực, triển lộ ra chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, ở dưới mặt nước khẳng định còn có lợi hại hơn đồ vật. Hàn Tiêu không khỏi cảm thấy áp lực, chính mình cũng ở phát triển thế lực, tuy rằng quật khởi tốc độ rất nhanh, nhưng so với loại này nhiều năm tích lũy, tài nguyên hùng hậu loại cỡ lớn thế lực, còn có chênh lệch rất lớn. Hắc tinh quân đoàn phát triển, còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Mấy ngày nay, lục tục có mới khách đến, và ở lâu đài. Ẩm Sỉ tuy rằng tới tham gia tụ hội, nhưng nàng hiển nhiên đối với loại này sự tình không quan tâm, vẫn chờ ở trong phòng giáo dục héo là cùng ổ dì ra, Hàn Tiêu liền đại biểu nàng ở bên ngoài xa giao. Không tham quan chiến tranh lĩnh vực thời điểm, Hàn Tiêu đều đang cùng những này khách đỏ sức bắt chuyện, khách đều đại diện cho phá toái tinh hoàn nổi danh thế lực, đây là mở rộng giao thiệp, kết bạn những người khác vật cơ hội tốt. Trong đó có siêu cấp tập đoàn tài chính lãnh tụ, quần tinh cấp văn minh đại biểu, các ngành các nghề thế lực người tài ba, tỉ như tổ chức tình báo, súng đạn tổ chức chờ một chút, Hàn Tiêu còn nhìn thấy lính đánh thuê liên minh ở phá toái tinh hoàn người phụ trách, đối phương thái độ rất hữu hảo, trò chuyện với nhau thật vui. Được mời tham gia tụ hội khách mời, thân phận, địa vị, sức ảnh hưởng đều thuộc về phá toái tinh hoàn đỉnh cao nhất vòng tròn. Đối với Hắc Tinh, phần lớn thế lực đều có nghe thấy, tuy rằng không tính quá mức trọng thị, nhưng hắn dù sao đại diện cho Lọn Tản, mà lại Hắc Tinh quân đoàn gần nhất ra không ít danh tiếng. Hàn Tiêu hiện nay nổi tiếng cùng truyền thuyết độ, đều có nhất định trình độ, đại đa số khách vẫn là tán thành Hàn Tiêu tiến vào bọn họ vị trí vòng tròn. Cho tới nay, Hàn Tiêu nhiều là trà trộn với không giống tinh hệ, đó chỉ là phá toái tinh hoàn một điểm nhỏ của tảng băng chìm, sức ảnh hưởng có hạn, mà bây giờ, hắn rốt cục từng bước một đi tới tầng thứ cao hơn, tiếp xúc được biến đổi lớn biến đổi hạch tâm phá toái tinh hoàn. Trong đó khách cũng chia làm mấy cái đẳng cấp, đối lập loại kém nhất chính là những kia siêu cấp tập đoàn tài chính, chất lượng thường vị trí, nhưng là những kia tự thành một trường phái riêng tổ chức lớn, Lón Tán liền xen vào loại kém cùng chất lượng thường trong lúc đó. Xa hoa nhất, chính là chiến tranh lĩnh vực như vậy to lớn thế lực, cùng với pha toái tinh hoàn bảy đại quần tinh cấp văn minh phái tới đại biểu, còn đối với Hàn Tiêu tán thành trình độ, nhưng là từ loại kém đến xa hoa không ngừng giảm dần. Quần tinh cấp văn minh đại biểu, đại thể thái độ khá là chính thức hóa, đối với Hàn Tiêu không hứng lắm, chỉ có hai cái văn minh nhiệt tình một ít. Thử tinh văn minh cùng cờ rèn bang. Côn Tấn là tử tinh cương vực, Long Tọa lại thường thường ở Côn Tấn quần tinh lắc lư, ở tử tinh văn minh người đại biểu xem ra, Hàn Tiêu cùng bọn họ xem như là nửa cái quân đội bạn, tử tinh văn minh tác phong khá là nguội, thái độ khá là thân thiết. Mà cờ rèn bang quan lớn thì lại càng đun nóng hơn tình, càng là chủ động tập hợp tới bắt chuyện, rất nhiều kết giao ý tứ, Hàn Tiêu tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá hắn cũng có chút buồn bực, hắn xưa nay không tiếp xúc qua cờ lèn người, vì sao cái này ra hỏa nhiệt tình đến như là thời kỳ động dục động vật. Trải qua mấy ngày, Hàn Tiêu trong máy truyền tin thêm ra mấy trăm người phương thức liên lạc, tất cả đều là các ngành các nghề kết xuất, nên tới một lần giao thiệp được mùa lớn, đã được cho không hưởng chuyến này. Đến thời điểm về Lọn Tản, đem những này đại nhân vật phương thức liên lạc chia sẻ cho Jenny, nàng nhất định sẽ phi thường cảm động. Rất mau tới đến tụ hội trước một ngày. Ngay hôm đó, bá giả dĩ nhiên phái người đến thông báo Hàn Tiêu đoàn người, xin mời bọn họ đi tham gia một trận tư nhân hội mặt, địa điểm liền ở bên cạnh Hờ Bờ Giờ cung điện. Hờ Bờ Giờ muốn lén lút gặp mặt. Hắn có mục đích gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Không rõ ràng. Ẩm Si lắc đầu, đi thì biết. Nàng cũng muốn biết Hờ Bờ Giờ thái độ, liền tiếp nhận rồi gặp mặt mời. Đoàn người đi vào Hờ Bờ Giờ cung điện, đi tới một gian to lớn phòng họp, ba cái vương tọa cách mặt đất 3 mét đồng bền, hiện thế ba chân vạc. Mà ở một người trong đó vương tọa lên, ngồi một cái cao 7, 8 mét người khổng lồ, khí chàng nồng nặc, vừa đi vào gian phòng, mọi người liền theo bản năng nhìn sang, Hờ Bờ Giờ tồn tại cảm cực sự mãnh liệt, có thể ngay đầu tiên hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt, nhưng người không thể lơ là. Đây là Hàn Tiêu lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Hờ Bờ Giờ chân nhân, trước tiên liên tưởng đến chiếm giữ hùng sư. Thật lớn chỉ. Đây là Hờ Bờ Giờ cho Hàn Tiêu ấn tượng đầu tiên. Ngồi. Hờ Bờ Giờ nhìn lại, ánh mắt rất bình tĩnh, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng mà có thiên nhiên cảm giác ngột ngạt, phảng phất thô bạo đã khắc vào hắn trong xương, bất luận hắn làm cái gì, đều sẽ theo bản năng tản mắt ra. Ẩm Si lạnh rên một tiếng, thân thể lơ lửng giữa trời, ngồi ở một cái trên bảo tọa, Hàn Tiêu cùng hai tỷ muội thì lại lưu ở bảo tọa bên cạnh. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ẩm Si trầm giọng hỏi. Hờ Bờ Giờ nhìn về phía không người thứ ba chỗ ngồi, còn kém một người, người đến đông đủ lại nói. Dứt lời, bá giả nhắm mắt lại, tự mình tự nghỉ ngơi, đem Ẩm Si lượng ở đây. Thực sự là bức khí nghiêng gì? Hàn Tiêu không nhịn được khỏe miệng vừa kéo. Ẩm Si hừ một tiếng, đúng là tập mãi thành quen, Hờ Bờ Giờ tác phong chính là như vậy, làm theo ý mình, thẳng thắn thoải mái, thẳng thắn, không thích cùng hòa khí khí giảng phí lời. Chờ một hồi, cửa lần thứ hai mở ra. Một cái khoác rộng sư bảo hài đồng lão đảo phiêu vào, mấy cái bé nhỏ pháp lực phù long vờn quanh quanh người, ngoan ngoãn bơi lội. Đứa trẻ này khuôn mặt tròn vo, thính hai nhọn, xem ra chỉ có 6, 7 tuổi, hình thể tiểu tiểu, đỏ chơi pháp sư bảo khoác ở trên người hắn, lại như tinh mỹ hào hoa phú quý chăn, cùng với nói trắng ra pháp sư bảo, không bằng thuyết pháp sư bảo đem hắn bao bọc lại, áo choàng và táo hầu như kéo dài tới mặt đất. Hai đồng phía dưới, theo vài tên ăn mặc đen kịt mũ trùm pháp bảo người bịt mặt, bước đi lúc cũng cúi đầu. Có vẻ rất thần bí. Người cũng tới. Ẩm Si ngữ điệu dương lên. Nghe nói lần này có đại sự, vì lẽ đó ta đến tham gia chút náo nhiệt. Hai đồng ngồi trên không thiết bố trí bảo tọa, bi bồ, ngữ khí nộn đến phảng phất có thể véo ra nước, hướng hai người gật đầu hỏi thăm. Ẩm Si, Herbert giờ, có đoạn thời gian không thấy. Hàn Tiêu giật mình, đứa bé này là phá toái tinh hoàn một cái khác siêu A cấp, Austin, một tên sâu không lường được mà pháp sư. Austin bề ngoài xem ra rất non nớt. Thực tế hắn là một cái giải thọ chủng tộc, trời sinh có không gì sánh kịp phép thuật lực tương tác, tương tự có liên tiếp danh hiệu, quy tắc vạn bèo giả, cấm chú sáng tạo đại sư, bán ma pháp thực thể, áo năng người thống trị vân vân. Hàn Tiêu nhìn phía Austin dưới trướng mũ trùm áo bào đen che mặt pháp sư, mỗi cái pháp sư hai tay ở trước người hợp lại, giấu ở rộng lớn trong ống tay áo, túi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, phảng phất trầm mặc điều khác. Cái kia là cấm vu đi. Hàn Tiêu híp híp mắt. Austin thế lực, tên là Hồng Bảo ẩn tu hội. Chính là phá toái tinh hoàn pháp sư thánh địa một trong, lấy nghiên cứu, thảo luận phép thuật làm chủ, tình cờ xử lý một ít văn minh phép thuật điều tra vụ án, chỉ cần là phá toái tinh hoàn ma pháp sư, 8 phần 10 đều đồng ý gia nhập Hồng Bảo ẩn tu hội, nên thế lực có nhất định công hội tính chất. Hồng Bảo ẩn tu hội chia làm ngoại vi hội viên cùng bên trong thành viên, ngoại vi hội viên là tán nhân, không sẽ phải chịu quá rất mạnh áp sát, mà muốn học tập càng tinh thâm hơn phép thuật, nhất định phải thông qua sát hạch, cũng ký kết phép thuật khế ước. Trở thành Hồng Bảo ẩn tu hội người nội bộ viên, chờ đợi sai phái. Người nội bộ viên mới xem như là Austin điều động bộ đội, cấm vu chính là Hồng Bảo ẩn tu hội tinh nhuệ, bởi thế lực tính chất không giống, vũ trang quy mô không sánh được chiến tranh lĩnh vực, nhưng tính cả ngoại vi hội viên, nhân số e sợ vượt xa chiến tranh lĩnh vực. Ngoại trừ Ẩm Si, Herbert giờ cũng mời cái khác siêu A cấp, phá toái tinh hoàn 4 tên siêu A cường giả, nơi này liền tụ tập 3 người. Herbert giờ lúc này mới mở mắt ra, người đến đông đủ. Nói chính sự đi. Chớ đã, còn có một cái gia hỏa đây. Ẩm Si hỏi, nàng nói có đúng không ở đây tên cuối cùng siêu A cấp. Hắn nói cách đến quá xa, lười lại đây. Đúng là phong cách của hắn. Austin cười ha ha. Herbert giờ không muốn lãng phí thời gian nói chuyện phiếm, trực tiếp tiến vào chủ đề, chậm rãi nói, lần này cùng các ngươi gặp mặt, là muốn cho các ngươi giới thiệu một người. Một bên khác cửa lớn mở ra, một người cất bước đi vào, mọi người đồng loạt nhìn sang, trong mắt đều mang theo vẻ tò mò. Muốn nhìn một chút Hờ Bờ Giờ chuyên hướng về hai gã khác siêu A cấp cường giả giới thiệu nhân vật, sẽ là lai lịch gì? Người này là cá nhân hình vật chủng, thân hình cao lớn, đại khái 2m5 khoảng trường, màu da hồng nhạt, một con tóc ngắn, ngũ quan rất có đặc điểm, nhưng đại thể còn phù hợp vũ trụ nhân loại thẩm mỹ. Hắn ăn mặc một thân nhu thuận trường bào, kiểu dáng tương đối đặc biệt, nhìn qua vô cùng phiền phức hào hoa phú quý, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, áo choàng hoa văn tinh mỹ, lấy màu đỏ thắm là cơ sở. Người này đối mặt ba tên siêu A cấp, trước sau thần sắc bình tĩnh, khí độ phi phàm, đứng ở ba cái bảo tọa trung gian, không chút hoang mang, hướng về ba người từng người gật đầu hỏi thăm. Giới thiệu một chút. Herbert giờ nhàn nhạt nói, xích xác đế quốc đặc sứ, xích. Vừa dứt lời, mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, trong lòng nhưng nhấc lên sóng to gió lớn. Xích xác đế quốc, ba đại vũ trụ văn minh một trong. Cao cấp nhất văn minh dĩ nhiên phái một cái đặc sứ tham gia bá giả tụ hội. Herbert giờ đã cùng ba đại vũ trụ văn minh câu kết sao? Chờ đã, Hàn Tiêu bỗng nhiên ý thức được vấn đề chỗ ở. Phá toái tinh hoàn trên danh nghĩa thuộc về Quang Huy Liên bang cương vực, nhưng mà xích sắc đế quốc nhưng bí mật phái đặc sứ, đi tới đại nhân vật tụ tập bá giả tụ hội, ý nghĩa không hề tầm thường. Hàn Tiêu ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt khẽ biến. Hắn còn nhớ, 30 phiên bản, bối cảnh chính là xích sắc đế quốc mở rộng, mỗi cái tinh vực dung chuyển. Dấu hiệu, nguyên lai vào lúc này liền xuất hiện à? Hàn Tiêu hít sâu một hơi, bằng phẳng tâm tình, bá giả tụ hội, chỉ sợ là một trận hồng môn yến a. Ẩm Si lông mày cau lại, không khỏi nhớ tới trước khi đi ạ hệ sộp tiên đoán. Lần tụ hội này, quả nhiên không đơn giản. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Xịt khẽ bước cằm, phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng nói, rất vinh hạnh nhìn thấy phá toái tinh hoàn ba vị siêu A cấp cường giả. Chúng ta cũng rất vinh hạnh. Austin về trả lời một câu, đón lấy nhìn phía Herbert giờ, ánh mắt mang theo hỏi ý tâm ý. Hướng về bọn họ giới thiệu xích sắc đế quốc đặc sứ, đây là ý gì? Chúng ta đón lấy đàm luận sự, là lần tụ hội này chủ đề, hiện tại trước thời hạn nói cho các ngươi. Herbert giờ trầm giọng mở miệng. Trước đây không lâu, Quang Huy Liên bang đưa lên ở phá toái tinh hoàn ở ngoài vũ trụ thăm dò khí truyền quay lại báo cáo, nó vượt qua một đoạn lớn hoang vu vũ trụ mang, chính đang tại biên giới ở ngoài chưa thăm dò vũ trụ vòng định một cái mới quần tinh khu vực, đó là một mảnh vô chủ quần tinh, cần muốn tiến hành khai hoang, đem mới quần tinh nhét vào phá toái tinh hoàn bản đồ. Mọi người vẻ mặt khác nhau. Không trách bảy cái quần tinh cấp văn minh đều phái ra đại biểu tham gia lần này tụ hội. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Từ hòa bình điều ước ký kết tới nay, ba đại vũ trụ cấp văn minh đều đang cố gắng dò xét ngoại giới chưa thăm dò vũ trụ, không ngừng mở rộng đã biết vũ trụ khu vực. Mỗi một lần xuất hiện mới lãnh thổ, liền báo trước mới tranh đấu. Ở pha toái tinh hoàn hết thảy quần tinh đều bị bảy cái quần tinh văn minh chia cắt tình huống dưới, mới quần tinh là một khối mới bánh gà tổ, mỗi cái quần tinh văn minh cũng muốn cướp một khối, hoặc là độc hưởng khối này bánh gà tổ. Quang Huy Liên bang muốn cho mới quần tinh nhập vào phá toái tinh hoàn, mà chúng ta thì lại muốn đem định nghĩa là tân tinh vực điểm ban đầu. Xịt tiếng nén thâm ý. Tuy rằng hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Phá toái tinh hoàn là Quang Huy Liên bang lãnh thổ, nhưng mới tinh vực nhưng là vô chủ, xích xác đế quốc mưu đồ rất lớn, muốn không chỉ là một cái quần tinh. Đã thăm dò trong vũ trụ, trung tâm tinh vực hết sức phồn hoa, vừa cảnh tinh vực khá là hỗn loạn đi phía sau. Nhưng mà, phá toái tinh hoàn loại này biên cảnh tinh vực mới là minh tranh ám đấu kịch liệt nhất địa phương, bởi vì chỉ có biên cảnh có thể kế tục ra bên ngoài thăm dò, mở rộng. Vì lẽ đó, ta đại biểu xích sắc đế quốc, hy vọng được chư vị trợ giúp. Xích biểu lộ ý đồ đến. Herbert giờ ở một bên trầm mặc không nói, hắn hướng về hai người giới thiệu xích sắc đế quốc đặc sứ, hiển nhiên, chiến tranh lĩnh vực từ lâu làm ra lựa chọn. Như vậy, Quang Huy Liên bang, vẫn là xích sắc đế quốc. Austin cùng Ẩm Si liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Hàn Tiêu ánh mắt vi ngưng. Đây là muốn làm lớn tin tức a. Chương 610, ngay mặt nở tờ giờ. Ba cái bảo tọa đồng bền, ngồi thẳng ba vị siêu A cấp, hiện thế chân vạc, đem xích sắc đế quốc đặc sứ xịt vây vào giữa. Nếu như chúng ta giúp ngươi, chúng ta có thể được cái gì? Suy tư một hồi, Austin trước hết tỏ thái độ. Đang ngồi đều là người thể diện, coi như là xích sắc đế quốc đặc sứ, cũng không có thể mở ngân phiếu khống. Câu nói đầu tiên yêu cầu bọn họ siêu A cấp hỗ trợ, không đưa ra điều kiện trao đổi, ngươi khi ngươi đang đùa lưu manh A. Mới địa bàn đại biểu kỳ ngộ, giấy trắng mới dễ dàng bôi lên sắc thái, nếu như có thể đem phát hiện mới quần tinh là một người tân tinh vực điểm ban đầu, như vậy sau đó ra bên ngoài thăm dò mở rộng khu vực, đều sẽ nhập vào tân tinh vực bản đồ, đến thời điểm, mới tinh vực hay là có thể trở thành là cùng phá toái tinh hoàn thể lượng bằng nhau tinh vực, ẩn tại lợi ích vô cùng to lớn. Xịt chậm rãi mà nói, bàn tay vung lên. Cổ tay thu nhỏ lại bộ đàm hình chiếu ra một khối giả lập tinh đồ, đánh dấu mới khu vực vị trí. Ở pha toái tinh hoàn biên giới ở ngoài, là đánh dấu là bóng tối sắc chưa thăm dò vũ trụ. Vượt qua một cái thật dài hoang vu vũ trụ mang, bóng tối sắc khu vực xuất hiện một cái mới sáng sủa khu vực, cái kia chính là quang huy liên bang thăm dò khí vòng định tân tinh đoàn vị trí. Tinh hải khu vực, từ nhỏ đến lớn, đại thể chia làm hành tinh, tinh khu, tinh hệ, quần tinh, cuối cùng là to lớn nhất tinh vực. Xích sắc đế quốc nhu cầu tân tinh đoàn, không chỉ có là chiếm trước một mảnh đất bàn, mà là muốn đem kỳ biến là hướng ra phía ngoài thăm dò lô cốt đầu cầu, định nghĩa là một cái mới biên cảnh tinh vực, hoa nhập xích sắc đế quốc lãnh thổ. Cứ như vậy, xích sắc đế quốc có thể coi đây là khởi điểm ra bên ngoài thăm dò, không ngừng mở rộng tân tinh vực bản đồ, sau đó phát hiện khu vực, đều thuộc về tân tinh vực, cũng chính là thuộc về xích sắc đế quốc. Quang huy liên bang trưởng khống phá toái tinh hoàn, mà xích sắc đế quốc muốn lấy được một cái khác liền nhau biên cảnh tinh vực, không muốn quang huy liên bang độc hưởng cái phương hướng này chưa thăm dò vũ trụ. Xích đang giải thích lợi hại quan hệ, ẩm xì cùng Austin đều đang nghe. Hàn Tiêu sự chú ý nhưng là bị tân tinh đoàn hấp dẫn tới. Hắn thấy thế nào, đều cảm giác tân tinh đoàn tinh đổ vị trí khá quen. Cẩn thận phân biệt một hồi, Hàn Tiêu đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Rời ạ, này không phải thiểm diệu thế giới một phần sao. Thiểm diệu thế giới, là mặt sau một cái phiên bản đại chủ tuyến, là một cái hoàn toàn mới tinh vực, triệu trăm triệu ngôi sao hòa lẫn, thắp sáng đen kịt vũ trụ. Chưa khai hoang tinh vực, tài nguyên cực kỳ phong phú. Toàn bộ tinh hải tờ layer, cơ bản đều sẽ tiếp thu đến từ các nơi đầu mối chính nhiệm vụ, tụ hội thiểm diệu thế giới khai hoang, còn có vô số bộ tộc, văn minh từ đã biết vũ trụ chuyển nhập thiểm diệu thế giới, là một lần thế lực lớn thanh tẩy, phong hỏa khói soi báo động náo loạn nổi lên bốn phía. Xích biểu diễn tân tinh đoàn, chính là Hàn Tiêu trong trí nhớ thiểm diệu thế giới một phần, một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Không nghĩ tới mặt sau phiên bản, hiện tại đã vừa lộ ra đầu mối. Hàn Tiêu tâm niệm bắt chuyển. Hiện tại chỉ là khai quật một khối nhỏ khu vực, muốn hoàn toàn thăm dò, còn muốn rất nhiều năm, khoảng cách 20 phiên bản có mấy cái chiều ngang. Trước đây tờ lễ là các cái thế lực chinh chiến, làm khai hoang nhiệm vụ, lần này, có lẽ có cơ hội sẽ trở thành kỳ thủ, lại như cái kia đặc sứ nói như thế, mới địa bản chính là tốt nhất kỳ ngộ, cái này là đi tới biến đổi đỉnh cấp độ cơ hội. Tuy rằng Hắc Tinh quân đoàn còn chưa đủ mạnh, so với chiến tranh lĩnh vực loại này quái vật khổng lồ chênh lệch rất nhiều, nhưng Hàn Tiêu có cái ưu thế lớn nhất, chính là hắn biết điều kiện đại thể phát triển lịch trình. Muốn có được bố cục tư cách, cần thế lực càng mạnh mẽ hơn, càng cương đại, chỗ tốt liền càng nhiều. Hiện tại còn thiếu rất nhiều, may là, còn có mấy cái phiên bản thời gian. Hàn Tiêu không khỏi có chút cảm giác gấp gáp, âm thầm suy nghĩ. Thiểm diệu thế giới sinh ra, đến ít nói rõ một chuyện, cái kia là xích sắc đế quốc cuối cùng thành công, từ quang huy liên bang trong tay đoạt qua mới quần tinh, cũng đem định nghĩa thành mới tinh vực. Ở hắn suy nghĩ thời điểm, xích đã nói xong điều kiện, tổng kết tới nói, chính là xích sắc đế quốc sẽ trong bóng tối dành cho toàn phương vị chống đỡ. Thu được một cái cấp độ vũ trụ văn minh sau lưng chống đỡ. Đây là rất mê người điều kiện, Quang Huy Liên bang tuy rằng trưởng khống phá toái tinh hoàn, nhưng vẫn rất ít cùng phá toái tinh hoàn thế lực tiếp xúc, có vẻ cao cao tại thượng. Austin cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng phối hợp hắn non nớt khuôn mặt, xem ra có loại buồn cười cảm, đặc biệt đáng yêu. Ta đối với chuyện như vậy cũng không hứng thú lắm, ta tình nguyện ở nhà nghiên cứu chú pháp, vì lẽ đó. Rất xin lỗi, ta muốn duy trì trung lập, chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không trợ giúp Quang Huy Liên bang. Suy nghĩ một hồi, Austin đưa ra đáp lại, muốn không đếm xỉa đến, duy trì trung lập. Ta lý giải. Xích cũng không ngoài ý muốn, đều là siêu A cấp, cũng không thật mạnh áp sát, có thể tranh thủ đến trung lập hai bên không giúp bên nào, kết quả này cũng vẫn được. Hắn tranh thủ đến hờ bờ giờ, cũng là trải qua một phen nói chuyện, lần này lén lút gặp mặt, chủ yếu là đại biểu đế quốc tỏ thái độ, giảm thiểu quang huy liên bang ẩn tại giúp đỡ. Người đây, ẩm xì. Hờ bờ giờ hỏi. Ẩm xì đối với chuyện như vậy hứng thú không lớn. Đang chuẩn bị noi theo Austin từ chối, đồng nhiên dừng một chút, nhìn về phía Hàn Tiêu. Hát Tinh, ngươi thấy thế nào? Hả? Hàn Tiêu chính đang tại đánh xì dầu chấm tư, đột nhiên bị cụ đến, nhất thời sửng sốt một chút. Thấy ánh mắt của mọi người tụ ở trên người mình, Hàn Tiêu trầm ngâm vài giây, gật đầu nói, xích sắc đế quốc tín dự, tự nhiên có thể tin cậy, đặc sứ nói không sai, đây là ngàn năm một thở kỳ ngộ, ẩn chứa trong đó khổng lồ ẩn tại lợi ích, cá nhân ta cảm giác. Xích sắc đế quốc tỷ lệ thành công vượt quá 60. Xích ánh mắt sáng ngời, lộ ra ý cười, một bên âm thầm nói thầm chính mình khi nào mua được người này, một bên hướng về Hàn Tiêu gật gật đầu, ánh mắt không sai. Hàn Tiêu cũng gật đầu hỏi thăm, tiếp tục nói, vì lẽ đó ta cảm thấy, không cần quá mau từ chối, này không phải chuyện xấu gì. Ẩm xì nghe vậy, suy nghĩ một chút, không có trực tiếp từ chối, sửa lời nói, ta suy nghĩ thêm một chút. Herbert giờ, Austin hai người ánh mắt khẽ biến. Bọn họ nhận thức ẩm xì nhiều năm, vừa bắt đầu, ẩm xì rõ ràng toát ra ý cự tuyệt, nghe xong Hàn Tiêu kiến nghị sau, lập tức liền đổi giọng. Hắc tinh ở trong mắt Long Tọa tầm quan trọng, tựa hồ vượt quá dự tính của bọn họ. Không chỉ là tay chân, vẫn là phụ tá sao? Austin thịt đô đô tay nhỏ nặn nặng cảm, một mặt trầm tư, cũng đúng, lấy ẩm xì tính cách, nếu như muốn phát triển thế lực, xác thực cần một cái đáng tin quân sư, Hắc tinh thật giống thanh có năng lực. Herbert giờ trực tiếp nhất, mở miệng nói, Hắc tinh, Mạ Giặc đã nói, hắn thử nghiệm mời chào ngươi, nhưng ngươi từ chối. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, chậm rãi gật đầu. Ta rất ít sẽ thử nghiệm lần thứ hai, nhưng ta nghĩ tự mình hỏi lại ngươi một lần. Herbert giờ mặt hướng Hàn Tiêu, đưa tay ra, ngữ khí trịnh trọng. Hắc tinh, làm thuộc hạ của ta đi. Ẩm. Ẩm xì tóc dài bồng bềnh, khí thế tràn ngập toàn trường, áp lực nặng nề bao phủ mà ra. Giọng nói của nàng lạnh lẽo. Ở ngay trước mặt ta, muốn đào đi người của ta, trong mắt ngươi còn có ta sao? Áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng để ép Herbert giờ, hắn không hề hay biết, không thèm quan tâm ẩm xì, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trầm giọng nói, đáp ứng vẫn là từ chối. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật. Ta tích cá quay quay, ngay mặt nở tờ giờ tú đến tê cả da đầu, lao bá đạo. Hắn không nghĩ tới Herbert giờ sẽ vào lúc này tự mình mời, cái này ra hỏa làm việc thời điểm căn bản mặc kệ trường hợp A. Càng mạnh võ đạo ra lẽ nào đầu càng sát à? Xin lỗi, ta đáp án vẫn là như thế. Hàn Tiêu rất có loại bị người nhiệt tình theo đuổi vừa thị cảm, đè xuống nổn ngang tâm tình, bất đắc dĩ lắc đầu. Herbert giờ gật gật đầu, cũng không vì từ chối mà nổi giận, phảng phất coi như không có nói ra cái đề tài này, liền như vậy coi như thôi. Hắn yêu thích nhân tài, nhưng đối với không muốn nương nhờ vào gia hỏa, hắn cũng không bắt buộc. Trường lực còn ở tăng cường, Herbert giờ lúc này mới quay đầu nhìn về phía ẩm si. Còn không thu hồi dị năng, ngươi muốn đánh nhau sao? Ẩm xì mặt không hề cảm xúc, khí thế dần dần dương lên, mơ hồ ở bạo phát biên giới, suýt chút nữa liền muốn đem ả hệ sộp dặn quăng đến lên 9 tầng mây. Austin bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhúng tay, miễn cho hai người thật sự đánh tới đến, ngón tay sờ một cái, cho ẩm xì gây liên tiếp ngưng thần bình tĩnh phép thuật. Được rồi, ngươi lại không phải ngày thứ nhất biết hắn, chớ làm loạn. Chương 611, ước chiến. Ẩm si bị thêm mấy chục tầng bờ UFF, lửa giận dần dần biến mất, lúc này mới lạnh rên một tiếng, thu hồi dị năng. Herbert giờ cũng không thèm để ý, hắn lại không phải ngày thứ nhất cùng ẩm si có mâu thuẫn, lập tức quay đầu nhìn về Sis gật gật đầu. Như vậy, ta rời đi trước, chờ mong ngươi cân nhắc kết quả. Sis hiểu ý, đem phương thức liên lạc giao cho ẩm si, cười cợt, liền muốn xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn đặc sứ bóng lưng, Hàn Tiêu đống nhiên có chút do dự. Có muốn hay không ở Sis trên người cắm cái mắt? Cảm giác sẽ rất có thu hoạch dáng vẻ. Hắn chưa quên, ngày hôm nay chỉ là tụ hội chính thức bắt đầu trước lén lút gặp mặt, đợi được ngày mai tụ hội tổ chức, Herbert giờ mới sẽ hướng về hết thảy khách giới thiệu Sis, đó mới là quần quận sóng ngầm thời điểm. Xích Sắc Đế quốc sẽ không hôn tự ra tay cướp giật địa bàn, bọn họ hơi động, Quang Huy Liên bang cũng sẽ động lên, mâu thuẫn liền thăng cấp, bởi vì hiện tại còn chưa tới kỳ thủ tràng ở ngoài xé mặt lẫn nhau hầu giai đoạn, vì lẽ đó Xích Sắc Đế quốc lôi kéo phá toái tinh hoàn thế lực. Chính là tăng cường trong tay có thể dùng quân cờ, lấy tinh không làm bàn cờ, mượn quân cờ tranh cướp lợi ích. Vước cái quan sát đánh dấu, có thể nhìn thấy Xích Sắc Đế quốc hậu trường đều làm cái gì hoạt động, có bao nhiêu thế lực tập trung vào Xích Sắc Đế quốc ôm ấp, đây là quý giá tình báo. Nhưng là, quan sát đánh dấu tuy rằng hầu như không có vết tích, liền ẩm xỉ cũng không cách nào phát hiện, nhưng tại chàng còn có mặt khác hai cái siêu à, nói không chắc sẽ bị người phát hiện, hơn nữa Xích Sắc Đế quốc người khả năng có thủ đoạn đặc thù. À, thử một lần đi, bị phát hiện, cũng không phải quá vấn đề nghiêm trọng, dù sao hắn muốn tranh thủ chúng ta, cũng không phải là kẻ địch. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe qua một tia sáng mang, cho Sis ném cái quan sát đánh dấu. Ẩm Sĩ cùng Herbert giờ không cảm giác chút nào. Sis cũng không phản ứng, rời khỏi phòng, cửa lớn che đậy bóng lưng của hắn. Lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên có người ở nhìn kỹ chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Austin chính trực nhìn mình chằm chằm. Hắn phát hiện. Hàn Tiêu giật mình. Mỗi năng lực cá nhân có khác biệt, ẩm sĩ cùng Herbert giờ không cách nào phát hiện, nhưng Austin là ma pháp sư, đối với các loại năng lượng vô cùng mẫn cảm, hư không năng lượng gợn sóng tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng không thể chạy ra cảm nhận của hắn. Bất quá, Austin cũng không có nói nhắc nhở, chỉ là đối với Hàn Tiêu hữu hảo cười cợt, sau đó liền rời ánh mắt. Hàn Tiêu cũng không biết hắn là có ý gì, ngược lại không nói ra đối với tự mình đi mới có lợi. Nếu không có chuyện gì khác đi, ta đi rồi. Ẩm sĩ nhìn Herbert giờ liền phiền, không muốn đợi ở chỗ này. Chờ một chút. Lúc này, Herbert giờ mở miệng. Còn có chuyện gì? Ẩm sĩ nhíu mày. Nghe nói ngươi gần nhất ở mở rộng thế lực, chúng ta có thể liên thủ. Herbert giờ ngữ khí trì hoãn. Liên thủ? Ẩm Sỉ tựa như cười mà không phải cười, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi quan hệ rất tốt sao? Ngươi trước đây đánh tới Herbert giờ tinh trò khôi hài, ta có thể không truy cứu nữa, xóa bỏ. Herbert giờ nói. Vậy ngươi vẫn là kế tục truy cứu đi. Ẩm Sỉ lười tranh luận, hạ xuống bảo tọa, xoay người rời đi. Hàn Tiêu mang theo Hẻo là hai người, theo nàng rời phòng. Austin cười to, ha ha, Herbert giờ, nàng là càng ngày càng chán ghét ngươi. Không đáng kể. Herbert giờ không để ý lắm. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn đưa ra thông gia thỉnh cầu. Quên đi, phỏng chừng lần này nàng cũng sẽ không đáp ứng. Herbert giờ lắc đầu. Nói thật sự, các ngươi đều là cứng rắn tính cách, nếu như muốn được nàng, ngươi nhất định phải khiêm tốn một chút. Austin ngữ khí cân nhắc, tính tình của hắn khá là hiền hòa, cùng quan hệ của hai người cũng không tệ, biết Herbert giờ theo đuổi Ẩm Sỉ lịch sử. Ta sẽ không bởi vì bất kỳ nữ nhân nào thay đổi. Herbert giờ vung vung tay. Hắn đối với Ẩm Sỉ không có quá to lớn chấp nghiệm, ở toàn bộ phá toái tinh hoàn, Herbert giờ cho rằng chỉ có đều là siêu á Ẩm Sỉ xứng với chính mình, chỉ có nàng có tư cách thành vì chính mình phối ngẫu, không liên quan đến tình ái nhân tố. Nếu như có thể được Ẩm Sỉ, thế lực của hắn thì có hai vị siêu A cấp cường giả, đây là một cái to lớn tăng lên. Herbert giờ xem thường với lừa dối, cũng lười lãng phí thời gian, tác phong của hắn từ trước đến giờ thẳng thắn, không e rẻ chính mình theo đuổi Ẩm Sỉ chân chính mục tiêu vẹn vẹn là mạnh mạnh liên thủ. Austin còn nhớ năm đó Herbert giờ lần thứ nhất cầu hôn thời điểm, Ẩm Sỉ nổi giận tình cảnh, mỗi lần nhớ tới đến hắn liền muốn cười. Hàn Tiêu đoàn người đi tới cửa cung điện cửa lúc, vừa vặn kéo lồ đang muốn đi vào, song phương chạm thẳng vào nhau. Lại là các ngươi. Kéo lỗ lần này không có ý khiêu khích, không giống lần trước như thế đưa ánh mắt dính ở Ẩm Sỉ trên người, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ chỉ đem mấy người coi như người qua đường. Ẩm Sỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng ở bá giả địa bàn, nàng cũng khó thực hiện cái gì, không muốn lại phản ứng kéo lỗ. Song phương đang muốn sượt qua người, Hàn Tiêu đột nhiên đưa tay ra, đè lại kéo lỗ vai, còn như kìm sắt giống như vậy, đem hắn tóm chặt lấy. Kéo lỗ nghi hoặc quay đầu lại, vẻ mặt không dự. Ngươi làm cái gì? Ta nhớ tới, trước ngươi nói, ta chỉ là ngươi thay thế vật. Hàn Tiêu híp híp mắt, không có ý tốt nói, nếu ngươi tự xưng là ta tiền bối, chỉ giáo ta một phát chứ. Kéo lộ biến sắc mặt, hắn cho rằng lần trước khiêu khích phong ba đã qua, không nghĩ tới mấy ngày, Hàn Tiêu lại đột nhiên làm khó dễ. Ẩm Sỉ dừng bước, cũng là một mặt bất ngờ. Có ý gì, ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Nơi này nhưng là hờ bờ giờ tinh. Kéo lộ lời nói mang theo uy hiếp. Yên tâm. Ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn, nhìn ngươi tên phản đồ này lợi hại bao nhiêu. Hàn Tiêu cười đắc ý, bá giả thủ hạ, sẽ không phải không dám ứng chiến đi. Ta minh bạch, đây là Ẩm Sỉ ý tứ đi. Kéo lồ cảm giác mình đoán được, khẳng định là Ẩm Sỉ ăn quả đắng, muốn tìm về mặt mũi, cho nên mới thụ ý Hắc Tinh đứng ra khiêu chiến. Nếu như chỉ là cán bộ trong lúc đó luận bàn, Herbert giờ cũng sẽ không nói cái gì. A, nàng đối với cái này mới cán bộ liền tự tin như thế à? Kéo lồ sắc mặt chuyển lạnh. Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, hy vọng ngươi không muốn thua quá nhanh. Chiến tranh lĩnh vực nhưng là hắn sân nhà, có thể sử dụng nhiều vô số kể máy móc, cho dù Hắc Tinh tên tuổi gần nhất rất vang dội, Kẹo Lồ cũng căn bản không kinh sợ. Đối với Ẩm Sỉ mới cán bộ, Kẹo Lồ có nghe thấy, hắn cũng muốn biết Hàn Tiêu toàn bộ thực lực, nhìn Ẩm Sỉ tìm cái gì mặt hàng đỉnh thay mình. Huống hồ, thân phận của hắn mẫn cảm, hiện tại đại biểu bá giả, nếu Ẩm Sỉ thụ ý Hắc Tinh khiêu chiến, hắn cũng không thể lùi bước. Herbert giờ tuy rằng có thể bảo vệ hắn, nhưng mà lấy bá giả tính cách, chính mình nếu là khiếp chiến, kết cục sẽ phi thường xui xẻo. Chiến tranh lĩnh vực tối khinh bị kẻ nhu nhược, không phải chiến tranh của nhân, đều không có cách nào ở bá giả nơi này hôn đến cao tầng. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, đồng nhiên nói, chúng ta đều là kỹ sư cơ giới, nói luận bàn vô vị, đánh cược điểm điểm tốt đi. Đánh cuộc gì? Chúng ta liền đánh cược. Năm bộ máy móc bản vẽ thế nào? Thua nhà nhất định phải phục tùng người thắng. Lấy ra người thắng yêu cầu bản vẽ. Hàn Tiêu cười đến rất tiểu kê kê tặc. Như đồ giấy làm tiền đặt cuộc. Kéo lồ cho mày, bản vẽ là kỹ sư cơ giới mạch máu. Kỹ sư cơ giới trong lúc đó như đồ giấy làm đánh cược đúng là rất thông thường. Được. Kéo lồ gật gật đầu. Hàn Tiêu ánh mắt loe sáng. Hắn đột nhiên khiêu chiến kéo lồ, có mấy cái nguyên nhân. Ẩm Sỉ không thể ra tay, nhưng mình có thể, vừa vẫn thích hợp kiêu căng một ít, bày ra một phát thực lực. Chuyện này đối với tăng lên chính mình ở cái này vòng tròn địa vị mới có lợi, còn năng lực Ẩm Sỉ ra một hơi. Cán bộ trong lúc đó luận bàn, bá giả nếu như nhung tay, đó mới mất mặt. Điểm thứ hai, mấy ngày nay hắn không ngừng đang nhòm ngó kéo lộ, đại thể xác định đối phương sức chiến đấu, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hơn nữa hắn còn phát hiện kéo lổ có vài loại không sai máy móc trang bị, Hàn Tiêu đưa ra tiền đặt cược, chính là muốn thắng đến vài loại máy móc bản vẽ. Không chỗ tốt chiến đấu, hắn mới không đánh. Cái nguyên nhân thứ ba, mới là trọng điểm mặt của hắn bản bắn ra một cái mới trận doanh nhiệm vụ. Ẩm xì sự phẫn nộ. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, kẻ phản bội khiêu khích, bá giả làm khó dễ, tất cả những thứ này cũng làm cho Ẩm xì lòng mang bất mãn, làm lòn tăn một phần, ngươi biết mình cần phải làm những gì. Nhiệm vụ yêu cầu, công khai đánh bại kẻo lồ. Khen thưởng, 1.500 V đút kinh nghiệm, lòn tăn trận doanh quan hệ 2.500, Ẩm xì hảo cảm 30, hờ bờ giờ hảo cảm 2, nổi tiếng 15. Thất bại trừng phạt, Ẩm xì hảo cảm 20, hờ bờ giờ hảo cảm 5. Chú, nên nhiệm vụ không giống kết quả, sẽ tạo thành không giống ảnh hưởng. Chương 612, tiêu hao chiến. Chiến tranh lĩnh vực, số 30 ngoài trời thực chiến sân huấn luyện. Liền ở ngay đây đi. Kéo lô mang theo chúng người tới chỗ này, đứng ở Hàn Tiêu đối diện, kéo dài một khoảng cách lớn, xa xa nhìn tới, bóng người đã biến thành một cái điểm nhỏ. Hàn Tiêu ngắm nhìn bốn phía, mảnh này sân bãi diện tích trống trải, biên giới là từng tòa cao vóc máy móc tháp, lẫn nhau do mấy chục cái màu xanh lam nhiệt độ cao điện từ tia sáng liên tiếp. Nhìn qua như là một cái thả lớn hơn rất nhiều lần khoa huyễn bản bóng chạy tràng. Mặt đất là màu gỉ sét sắc kim loại bản, đâu đâu cũng có nổ tung để lại cháy đen hoặc là lợi khí quát sượt hoa ngân, cũng không có thiếu hô ao. Hiển nhiên mảnh này thực chiến trường chính là thường thường dùng để luyện binh. Ở địa bàn của ta, ngươi liền muốn tuân thủ ta quy tắc. Kéo lộ âm thanh xa xa truyền đến, số 1, chiến đấu khu vực giới hạn với mảnh này sân bãi, ngươi nếu như ở bên ngoài tạo thành phá hoại, tự gánh lấy hậu quả. Thứ hai, không thể cho đối phương tạo thành thương tổn nghiêm trọng, vì lẽ đó ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nói, kéo lồ khởi động thực chiến trường chính là, mặt đất ẩm ẩm chấn động, kim loại sàn nhà lộ ra rất nhiều hố, cái này tiếp theo cái kia máy móc chiến binh quần cuộn không ngừng bay lên tới, bảo vệ quanh kéo lồ. Thực chiến trường chính là biên giới có cơ giới tháp chấn động, đỉnh tháp bắn ra tia sáng, ở ngay phía trên hội tụ, hình thành một cái hình chiếu, biểu hiện 3 phút đếm ngược. Kéo lồ khỏe miệng một cái, nói, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ở đấu võ trước, ngươi có 3 phút thời gian chuẩn bị, 3 phút vừa đến, mảnh này sân bãi đều sẽ bị lồng phòng hộ bao trùm. Hắc Tinh là khách mời, hắn chắc chắn sẽ không mang theo quá đánh nữa đâu máy móc, 8 phần 10 đều thả đàng phi thuyền lên, cho hắn 3 phút đồng hồ đem máy móc mang tới trên sân, đợi được lồng phòng hộ bao trùm sân bãi sau khi, Hắc Tinh liền không cách nào từ ngoại giới thu được trợ giúp, chỉ có thể sử dụng trên sân máy móc tác chiến. Mà kéo lộ chính mình, thì lại nắm giữ quần quận không ngừng quân đội. Bởi vì số 30 thực chiến trường chính là bản thân liền là từ lòng đất thả ra máy móc nhường người huấn luyện chiến đấu phương tiện, mặt đất kim loại bản cất giấu rất nhiều đưa lên máy móc chiến binh quỹ đạo, liên tiếp hở bờ giờ tinh lòng đất hậu cần bộ nhà kho, mang ý nghĩa, cho dù có lồng phòng hộ bao trùm, kéo lộ cũng có thể thu được quần quận không ngừng viện binh. Kéo lộ rất rõ ràng, hai cái máy móc hệ người siêu năng tác chiến, 8 phần 10 sẽ diễn biến là tiêu hao chiến, hắc tinh binh lực có hạn, mà binh lực mình vô hạn, đã đứng ở thế bất bại. Lồng phòng hộ là trong suốt, vừa vặn, chính mình có thể ở trước mặt mọi người, rồi trả đạp Hắc Tinh một phen. Hắn cơ bản tiên đoán được chiến đấu kết quả, Hắc Tinh máy móc tiêu hao hầu như không còn, đầy đất đều là hài cốt, Hắc Tinh bản nhân thì bị hắn bộ đội tầng tầng vây quanh, chính mình có thể ở trên cao nhìn xuống Hắc Tinh, thành thạo điêu luyện, nhường Hắc Tinh chính mình chịu thua. Ẩm xì muốn cho bộ hạ giúp nàng hạ giận, đánh bại nàng bộ hạ, như vậy có thể làm cho nàng càng thêm thật mất mặt. Hơn nữa, hắn cũng không ẩn giấu chính mình sân nhà ưu thế, nếu như Hắc Tinh kinh sợ, biết khó mà lui, ảo não thủ tiêu khiêu chiến, Ẩm xì như thế thật mất mặt. Ngược lại chính mình kiếm buồn không lỗ. Kéo lỗ lộ ra tính trước kỹ càng ý cười. Một bên khác, Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ kéo lỗ sân bãi ưu thế, đưa tin cho gì đã, nhường hắn đem Hắc Quang ẩn núp giả lái tới, đưa lên binh doanh hòm. Ẩm xì còn đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói, Hắc Tinh, ngươi có nắm chắc không? Một chút đi. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời. Vậy ta tin tưởng ngươi. Ẩm xỉ ngữ khí mềm nhẹ như gió ấm, tuy rằng Hàn Tiêu ước chiến kéo lộ, cũng làm cho nàng cảm thấy rất đột nhiên, có thể hiển nhiên Hàn Tiêu là đang giúp nàng hạ giận, nàng không có gì có chút vui vẻ. Nàng vẫn đối với Hàn Tiêu ôm lấy rất cao tín nhiệm, lần này cũng không ngoại lệ, vô vô Hàn Tiêu vai, xoay người mang theo hẻo lạ, ột dạ đi ra chẳng đấu, bước lên thực chiến trường chính là cái khắc kiến trúc cao lớn, ở trên cao nhìn xuống quan chiến. Thực chiến trường chính là bốn phía, không ngừng có bóng người leo lên kiến trúc quan chiến, đều là chiến tranh lĩnh vực thành viên, có tới mấy trăm người, đều là chiến tranh lĩnh vực cán bộ hoặc là tinh anh chiến sĩ, mạ giặc và vài vị tiên phong quan đều ở trong đó, tạo thành không giống đoàn thể nhỏ, xì xào bàn tán. Kéo lộ cùng Hắc Tinh ước chiến tin tức không có hết sức cần giấu, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh sẽ truyền tới rất nhiều cán bộ trong thai, dồn dập lại đây, hiếu kỳ quan chiến. Hắc tinh đã vậy còn quá lớn mật, dám ở địa bàn của chúng ta khiêu chiến chúng ta cán bộ. Một tên tiên phong quan nhìn trong sân trường hạt gạo bóng người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khiêu chiến kéo lồ, bởi vì hắn là Lon Tản kẻ phản bội. Khẳng định là như vậy, mấy ngày trước, ẩm si bị bá giả các hạ quát lui, phỏng trừng lòng mang không cam lòng, vì lẽ đó nhường Hắc tinh thay nàng ra tay, hắc, nếu như thua liền mất mặt. Có người không khỏi nhìn phía cách đó không xa đồng dạng quan chiến ẩm si, phỏng đoán nói, nói không chắc ẩm si có thể sẽ ở thời khắc nguy cấp ra tay, đánh gãy chiến đấu. Kéo lồ sức chiến đấu, sách mạ giặt khẽ lắc đầu. Tiên phong quan đối với kéo lồ quan cảm rất phức tạp, một mặt bởi vì hắn là kẻ phản bội, tuy rằng bá giả có mặt người chi lượng, nhưng kẻ phản bội thân phận, hiển nhiên sẽ để những người khác người không muốn cùng kéo lồ thân cận. Mặt khác, kéo lồ thuộc về hậu cần, hầu như không có cơ hội xuất thủ. Không giống bọn họ tiên phong quan mỗi người đều là chiến tranh lĩnh vực bảng hiệu, thanh danh truyền xa, mạ giặt nhóm người đối với kẹo lộ thực lực không có một cái rõ ràng hiểu rõ, vẹn vẹn biết hắn cũng như thế là A cấp. Bất quá có sân bãi ưu thế, cơ bản sẽ không thua. Trong cung điện, Herbert giờ còn đang cùng Austin nói chuyện phiếm, trao đổi cảm tình. Lúc này, Austin bỗng nhiên sắc mặt hơi động, ngựa khí cổ quái nói, bá giả, địa bàn của ngươi thật giống xảy ra vấn đề. Herbert giờ hơi nhúng mày. Lấy ra bộ đàm xoa bóp mấy lần, nhận được thuộc hạ bẩm báo. Hắc tinh ước chiến kẹo lồ. Austin niệm một đoạn chú pháp, không gian rung động lên, xuất hiện một cái to lớn mặt kính. Mặt kính thực lúc hiện ra thực chiến trường chính là cảnh tượng. Xem ra mau đánh lên, ngươi không ngăn cản sao? Austin hỏi. Herbert giờ nhìn về phía mặt kính, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu ẩm sĩ không có lấy lớn ép nhỏ, ta không cần thiết ngăn cản một trận bình thường luận bàn. Nếu như người của ngươi thua làm sao bây giờ? Ta chiến tranh lĩnh vực, còn không đến mức không thua nổi. Herbert giờ sắc mặt như thường, chỉ mặt kính, nói, kế tục xem, đừng ngừng. Cùng lúc đó, ba tên tụ hội khách đang theo một cái chiến tranh lĩnh vực binh sĩ khắp nơi tham quan. Tử tinh văn minh đại biểu lẹ, đang cùng cờ lẹn quan lớn sóng vai mà đi, trò chuyện với nhau thật vui tử tinh cùng cờ lẹn quan hệ ngoại giao vẫn hài lòng. Mặt sau, một tên siêu cấp tập đoàn tài chính lãnh tụ dập khuôn từng bước đi theo hai người, tên là Josie Âu Tư, nghiệp vụ quảng đại. Ở hai cái quần tinh đều có đầu tư, miễn cưỡng xem như là lẹ cùng cờ lẹn quan lớn bằng hưu. Ba người chính trực đang thảo luận thương mại vấn đề, đồng nhiên liên tiếp bóng người từ phía trên kiến trúc bay qua, gây nên ba người chú ý. Những người kia muốn đi nơi nào? Lẹ hiếu kỳ hỏi. Binh sĩ lắc lắc đầu, ta không biết, bọn họ thật giống muốn đi số 30 thực chiến sân huấn luyện. Vừa dứt lời, lại là liên tiếp bóng người từ bầu trời sẽ qua, khẩn đón lấy, một chiếc đen xì xì phi thuyền cấp tốc chạy qua. Ba người đều là kiến thức rộng rãi người, một chút liền nhận ra chiếc phi thuyền kia là Quang Huy Liên bang tiềm giả cấp loại phi thuyền, ở hết thảy khách bên trong, tựa hồ chỉ có một người lái hắc quang ẩn núp giả. Lón tàn hắc tinh. Cơ lẻn quan lớn nhất thời hứng thú, thật giống xảy ra chuyện gì, qua xem một chút. Lệ nhún nhún vai, biểu thị chính mình không đáng kể, dầu si ổ tư cũng không có ý kiến. Đếm ngược còn lại một phân nửa thời điểm, hắc quang ẩn núp giả đi tới sân bãi bầu trời, thuyền phúc mở ra, phun ra 6 cái binh doanh hòm. Như 6 viên rơi dụng lưu tinh, kéo thật dài diễm đuôi. Hàn Tiêu giơ tay hướng thiên, cây hình dạng chớp giật khác nào từ mặt đất oanh kích vòng trời, đâm trúng 6 cái binh doanh hòm, ở giữa không trung mở ra hòm cửa, áp xúc cầu như mưa mà rơi, bùm bùm đập phá một chỗ. Khách lạp lạp. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, những này áp xúc cầu trong phút chốc mở ra, biến thành 6 chi cơ giới quân đoàn. Giới thu cận vệ quân, công thành pháo binh đoàn, D1 sắt thép quân đoàn, D2 trọng trang thiết kỵ, loại nhỏ ma phương bộ đội. Chiếm cứ một phần sân bãi, hiện dự trù hoạch trận hình bảo vệ quanh Hàn Tiêu, nhường hắn giống như thân ở máy móc hải dương. Bộ đội tinh nhuệ 12 bản thủ thế giả, canh giữ ở Hàn Tiêu bên người, sắc ngoài thiết giáp từ đầu đến chân, cuộn sóng bình thường hoạt động, lại như sẽ động vậy, tiến hành rồi một lần tự động kiểm tra. Các loại pháo đài lạc ở phía sau, hoặc là trôi nổi ở giữa không trung, ngoại trừ thường quy điện từ pháo đài hoặc là tia sáng laser pháo đài, còn có kiểu mới điện lưới pháo đài cùng nóng chạy pháo đài. Bộ đội số lượng hơi nhiều. Kéo lộ hơi hơi bất ngờ. Bất quá hắn vẫn như cũ hoàn toàn tự tin. Hắc tinh cơ giới quân đoàn, chỉ chiếm cứ một khối nhỏ sân huấn luyện, nhưng mà chính mình máy móc bộ đội số lượng càng nhiều, hầu như chiếm cứ một nửa sân bãi, số lượng còn ở quần quận không ngừng tăng cường, càng ngày càng nhiều. Sân huấn luyện biên giới có một vòng máy móc chuyển vận cửa động, một cái lại một cái chế tạo máy móc chiến binh bỏ ra ngoài, đem hắc tinh bộ đội bao vây quanh. Gần như vô cùng viện binh, chính là kéo lộ sức lực. Tích lũy nhiều như vậy máy móc, Hắc Tinh khẳng định góp sức rất nhiều thời gian, còn bỏ ra rất nhiều tiền. Kéo lồ trong mắt lóe ra ác ý. Nếu như đem hắn máy móc toàn bộ tiêu diệt hết, Hắc Tinh sức chiến đấu, đều sẽ trượt vài cái đẳng cấp, nhường hắn tích lũy hủy hoại trong một ngày. Bay trận xong xuôi, bởi vì đợi lát nữa có lồng phòng hộ bao trùm, vì lẽ đó Hàn Tiêu không vận dụng thần uy chi nhãn, kiểm tra một lần máy móc, đếm ngược chỉ còn dư lại mười mấy giây thời gian. Sân bãi biên giới máy móc tháp khởi động, màu lam nhạt bình phong chậm rãi lên trên, bao phủ sân bãi, hết thảy người đang xem cuộc chiến đều bị cách ở bên ngoài. Đỉnh trời có mấy trăm mét cao, làm bình phong hoàn toàn hợp lại, biến thành lồng phòng hộ thời điểm, chính là đếm ngược lúc kết thúc. Vô số máy móc chiến binh rục rà rục dịch, kéo lô điều khiển máy móc, phong cách, kỹ thuật, loại, đều cùng Hàn Tiêu có rõ ràng khác nhau, phần lớn là chế tạo bia đỡ đạn. Xì xì. Hai người đồng thời phóng thích giới lực, sấm vang chớp giật, thiên hai cấp kỹ sư cơ giới nắm giữ kỹ năng, tiến hành giới lực bổ trợ lúc có hiệu quả, nhất thời bao trùm toàn trường. Lâu như vậy rồi, rốt cục gặp phải một cái đồng cấp kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu híp híp mắt, đây là lần thứ nhất cao trình độ nội chiến. Quân viên ki giáp, robot, bám thân, trước người bắn ra một mặt giả lập bình, biểu hiện giả lập xâm lấn hình ảnh. Kéo lồ cũng không phải giả lập xâm lấn lưu phái, hắn mặc vào một bộ đơn binh kỵ giáp, khẩn đón lấy, từng đoạn thiết giáp kết cấu kéo dài mà ra, cấp tốc biến thành một tòa cao hơn 30 mét trọng trang pháo đài, đem kéo lồ kiện hàng đến chặt chẽ, nghiêm ngặt dày nặng ở ngoài thiết giáp, vừa nhìn liền biết sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Từ pháo đài trong khe hở, rũi ra lít nha lít nhít đường kính lớn nòng súng. Kéo lồ là vũ trang hệ trọng trang máy móc lưu phái, hình thể lớn, trọng lượng cao, trang giáp dày, hỏa lực mạnh, đặc điểm rõ ràng, đây là một bộ phòng ngự hình trọng trang máy móc vật trở. Kéo lồ muốn gửi vùng tiêu hao chiến ưu thế, liền cho mình mặc lên tầng một cứng rắn mai rùa. Hắn không phải là Hàn Tiêu, không có một bộ cường tráng, sợ nhất đột mặt, vì lẽ đó lấy phòng thủ chiến thuật, tranh thủ nhường Hàn Tiêu chạm đều không đụng tới chính mình. Chính xác cách làm. Mạ giặc VV một đám người đang xem cuộc chiến dồn dập gật đầu, cũng không cảm thấy kéo lồ kinh sợ, đây là căn cứ tình huống thực tế, làm ra thích hợp chiến thuật. Ngay tại kéo lồ pháo đài thành hình trong nháy mắt, bình phong hoàn toàn hợp lại, đếm ngược kết thúc. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, laser ngang dọc, hỏa lực nổ vang. Chiến đấu ầm ầm bạo phát. Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn cùng kéo lồ máy móc bộ đội hung hãn chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Song phương quân đoàn chém giết thành một đoàn, tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên. Máy móc không biết nói chuyện, đang trầm mặc bên trong chiến đấu, kim loại cùng kim loại ma sát, bắn ra sán lạn đốm lửa. Len keng tiếng va chạm thay thế gào thét hoặc tiếng la giết, cái này tiếp theo cái kia máy móc bị xé nát, máy móc sẽ không phát ra bất kỳ cái gì kêu thảm thiết, chỉ có điện đốm lửa xì xì vang vọng. Ầm. Kéo lồ trọng trang pháo đài đường kính lớn pháo, xa xa khóa chặt Hàn Tiêu nổ súng, một pháo đánh ra, lực đạo phản chấn nhường nòng súng đột nhiên thân rụt lại, nã pháo âm thanh như một thanh búa tạ mạnh mẽ đánh sắt thép. Hồi âm còn ở vang lên ong ong. Một phát phát to lớn quang pháo thẳng đến Hàn Tiêu mà đi, nhiệt độ cao dùng không khí lưu lại từng cái vặn vẹo vết tích. Ngay tại đường kính lớn quang pháo sắp đâm trúng Hàn Tiêu trong phút chốc, canh gác thỏa thuận như khổng tước xuê đuôi, từ Hàn Tiêu sau lưng xuất hiện, bay đến Hàn Tiêu trước người, biến thành một mặt vặn vẹo trường lực tâm chắn, quang pháo đâm trúng tâm chắn, không có phát sinh nổ tung, mà là bị chênh chết đến bốn phương tám hướng. Oanh oanh oanh. Hết thảy quang pháo đều bị văng ra, có chút xa xa bay ra ngoài. Đâm trúng lồng phòng hộ, phát sinh kịch liệt nổ tung, có chút rơi trên mặt đất, ở chiến trường không đồng vị trí nhấc lên gió mạnh, nổ nát một mảnh máy móc chiến binh, song phương bộ đội đều có một phần. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, bàn tay nắm chặt, giới lực chớp giật đâm trúng đầy đất linh kiện, một cái, đem mình cái kia một phần máy móc chiến binh kéo, kế tục tập trung vào chiến đấu. Kéo lồ thấy thế, không công kích nữa Hàn Tiêu, trọng trang pháo đài bắt đầu nhắm vào Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn nổ súng, muốn phải nhanh một chút tiêu diệt hắc tinh bộ đội. Muốn trốn đi nã pháo, có dễ dàng như vậy sao? Hàn Tiêu hừ lạnh. Hắn khoát tay, cổ tay đường ống bắn ra liên tiếp áp xúc cầu, ở giữa không trung mở ra, biến thành hơn 10 máy móc bàn tay khổng lồ. Một giây sau, những này máy móc bàn tay khổng lồ nạ nổ biến hình, lẫn nhau hợp thể, đã biến thành một cái hơn trăm thước to nhỏ như lai thần trưởng, to nhỏ là kẹo lộ trọng trang pháo đài gấp 3. Hàn Tiêu bàn tay vung lên, như lai thần trưởng đột nhiên nện xuống, một cái tát đặt tại trọng trang pháo đài đỉnh chót. Giống như một bàn tay đập trúng một viên bóng bàn. Ầm. Nhấc lên kình phong thổi bay bốn phía máy móc chiến binh, dù là ngăn cách phát lồng phòng hộ, bên ngoài quan chiến mạ giặt nhóm người, mỹ mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Kim loại mặt đất bị áp lực nặng nề chen đến dạn nước áo hãm, trọng trang pháo đài nhưng là bị tầng một tâm chắn bao phủ, không có bao nhiêu tổn thương. Trọng trang trong pháo đài, kéo lồ cười lạnh, bộ này pháo đài không phải là hàng bình thường sắc, mà là hắn nghiên cứu đi ra trọng yếu chiến đấu trang bị, có thể chống đỡ thiên thai cấp công kích. Chính trực vào lúc này, kéo lộ nhưng cảm giác được pháo đài đột nhiên kịch liệt lay động lên. Như lai thần trưởng ngón tay uốn cong, trực tiếp đem trọng trang pháo đài từ bên trong rút lên, hơi vung tay, lại như vứt xếp lên cầu giống như vậy, manh quăng trọng trang pháo đài, bay qua một khoảng cách lớn, tầng tầng đánh vào lồng phòng hộ, nổ tung một chuỗi điện quang chói mắt. Đùng. Nổ lớn nổ vang. Ở cái phương hướng này, lồng phòng hộ ở ngoài quan chiến chiến tranh lĩnh vực tinh anh, thấy một đại đống bóng đen nhanh chóng đập tới, âm ảnh ở trong tầm mắt nhanh chóng phóng to, bị dọa đến suýt chút nữa chân trượt té xuống. Trọng trang pháo đài lăn mình rơi xuống đất, mặt đất vì đó chấn động, nhưng mà tấm chắn vẫn như cũ trung thực bảo vệ pháo đài, tổn thương khó mà nhận ra, sức phòng ngự hết sức kinh người, chỉ có ở bên trong lái kẹo lộ rơi cái mông đau. Mạ Giác thấy thế, mắt sáng lên, phân tích tình hình trận chiến, kẹo lộ sức phòng ngự rất mạnh, hắc tinh tựa hồ không cách nào đột phá kẹo lộ thiết giáp, nhìn rằng rớp, cuộc chiến đấu này sẽ rơi vào kẹo lộ trường khống, triệt để biến thành một trận tiêu hao chiến. Này chính là hắc tinh nhược điểm chí mạng. Chương 613, đánh liền tái rồi. Cái này phòng ngự pháo đài lực không sai A, là một cái A cấp trình độ trang bị. Hàn Tiêu chân mày cau lại, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Bảng bắn ra kẹo lộ tin tức, đẳng cấp cao hơn chính mình, một phần thuộc tính cùng kỹ năng là dấu chấm hỏi, không nhìn thấy sức chiến đấu mức năng lượng cùng huyết lượng. Hàn Tiêu đối với này cũng không ngoài ý muốn, hắn mới 142 cấp, bình thường A cấp đẳng cấp đều cao hơn hắn một ít. Trọng trang phòng ngự pháo đài lực rất mạnh, nhưng còn chưa tới cứng rắn không thể phá vỡ mức độ. Bất quá Hàn Tiêu cũng không muốn cứng đối cứng, là một người giả lập kỹ sư cơ giới, hắn vẫn có chút nghề nghiệp phẩm hạnh, không nói hai lời bắt đầu giả lập xâm lấn, đem như Lai thần trưởng điều khiển quyền giao cho Philip. Philip, cùng hắn rồi vui đùa một chút, ngăn trở hắn hỏa lực, đừng làm cho hắn trắng trợn sát thương ta quân đoàn. Mệnh lệnh đã xác nhận, bắt đầu chấp hành ông. Như Lai thần trưởng lần thứ hai đập tới, trọng trang pháo đài dưới đáy đột nhiên phun ra đẩy mạnh đua diễm, trầm trọng pháo đài nhất thời lên không, né tránh đòn đánh này. Ở trên trời di chuyển nhanh chóng. Này vẫn là một tòa phi hành pháo đài. Như Lai thần trưởng đuổi theo trọng trang pháo đài, ở giữa không trung sái nổi lên hai người chuyển. Hàn Tiêu chuyên tâm giả lập xâm lấn, bốn phía thì lại chiến hỏa bay tán loạn, song phương cơ giới quân đoàn kịch liệt chém giết. Trang bị rực rỡ hẳn lên năm đại phiên hiệu quân đoàn, lực sát thương tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, màu xanh lam màu xanh lục điện lưới pháo nổ tung sắt thép, nóng nóng chạy pháo hỏa tàn kim loại, không gian vặn vẹo bom giống như loại nhỏ hố đen. Lan đến địa phương đều sản sinh hình vòng xoáy vặn vẹo biến hình, loại nhỏ nóng hoạch mìn liền càng không cần phải nói, này đều sẽ trồng nấm tiểu khả ái. Ma phương bộ đội tạo thành 3 loại to nhỏ bộ đội, bình thường hình thể thu nhỏ lại ma phương người máy, cao bằng nửa người loại nhỏ hợp thể máy móc chiến binh, cùng với tiểu người khổng lồ giống như người máy, mỗi người có các ưu thế, hoặc linh hoạt hoặc dày nặng. Z2 trọng trang thiết kỵ lại như mở vô song, ở trận địa địch giết tiến vào giết ra. Các loại dày đặc khí lạnh cận chiến binh khí đem vô số kẻ địch xoắn nát thành đầy đất linh kiện, lại như một khối cao su trà, ở đây lên không ngừng vẽ ra từng đạo trống không. Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn tính năng, so với kẹo lô điều khiển chế tạo máy móc chiến binh rõ ràng cao hơn một cấp bậc, đều xem như là nửa cái tinh anh. Giết chóc hiệu suất giống như thu gặt, kẹo lô máy móc bộ đội một đống ngã xuống. Giao thủ một cái, Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn liền chiếm thượng phong. Nhưng mà viện binh quần quật không ngừng, giết cũng giết không xong. Đầy đất hải cốt càng trồng càng nhiều, kéo lộ quyết tâm muốn liều hết Hàn Tiêu của cải, thậm chí không điều khiển bộ đội công hướng về Hàn Tiêu, chỉ chuyên tâm gạt bỏ Hàn Tiêu cánh chim, dù cho ba đổi một cũng không để ý. Hàn Tiêu cũng không phải không hề tổn thất, năm cái thường quy quân đoàn cũng đang chậm chậm tổn thất sức chiến đấu. Tình cờ có tiếp cận Hàn Tiêu bên người máy móc chiến binh, không phải là bị canh gác thỏa thuận nửa đường bắn nổ, chính là bị thủ thể giả một bộ quân thể quyền đánh thành mảnh vỡ. Loại này lẫn nhau bính của cải tiêu hao chiến, chẳng khác nào bàng quan cục. Hai người bọn họ muốn đánh bao lâu? Một tên tiên phong quan không nhịn được nói. Mạ Giác lắc đầu một cái, ít nhất muốn mấy tiếng. Lúc này, lại là một thân ảnh nhảy tới, cái khác tiên phong quan nhìn sang, tất cả giật mình. Lão nhị, ngươi cũng tới rồi. Hừm, thủ tịch gọi ta tới xem một chút. Ngươi tới là một cái cao gầy hình người vật chủng, vóc người cao to, ở đây đất kẻ cơ bắp chiến tranh lĩnh vực quả thực là một dòng nước trong. Người này biệt hiệu thú nhận, võ đạo hệ cũng có sự khác biệt lưu phái. Không ngừng bạo lực phong cách, hắn đi chính là cao mẫn binh khí lưu con đường, chính là bát đại tiên phong quan bên trong ghế phụ, tức là xếp hạng lão nhị. Tám tên tiên phong quan cũng có phần chia cao thấp, thủ tịch tiên phong quan là lão đại, tư lịch giả nhất, thực lực mạnh nhất, vẫn tiếp thu hở bờ giờ tự mình giáo dục, A cấp thực lực, sức chiến đấu cường hãn, còn là một tu hành cùng nhân, cơ hồ đem có thời gian rảnh đều ngâm mình ở trọng lực rèn luyện phòng, cùng với những cái khác người trên lệnh rõ ràng, mà ghế phụ thú nhận cũng rất cường đại. Hai người bình thường đều chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hơn, thần long không gặp đôi, lúc này đột nhiên hiện thân, để những người khác tiên phong quan kinh ngạc không thôi. Liếc mắt nhìn chiến cuộc, thú nhận cấp tốc phân tích, chậm rãi nói, Hắc Tinh mặt ngoài chiếm thượng phong, nhưng kỳ thực rơi vào bị động, kéo lộ muốn tiến hành đánh lâu dài, Hắc Tinh thì lại nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nếu như không thể nhanh chóng đánh tan kéo lộ phòng ngự, đợi được bộ đội tổn thất quá nặng, tình thế sẽ chuyển tiếp đột ngột, phải thua không thể nghi ngờ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mạ Giặc gật đầu, dừng một chút, bất quá tình huống trước mắt rất tốt, kéo lộ có sân bãi ưu thế, bản thân sức chiến đấu cũng vô cùng khả quan, Hắc Tinh cơ hội xa vời. Kéo lộ cũng không tệ lắm phải không? Thú nhận nhàn nhạt gật đầu, biểu thị tán thành kẹo lộ thực lực. Một bên khác, cỡ lẻn quan lớn ba người cũng tới đến nơi này, bò lên trên kiến trúc quan chiến, hỏi bên cạnh ăn dưa chuột của chúng, mới biết đầu đuôi câu chuyện. Hắc Tinh dĩ nhiên ở chiến tranh lĩnh vực địa bàn công nhiên khiêu chiến bọn họ cán bộ. Lá gan thật to lớn. Lẽ khá là kinh ngạc. Hắn là vì ẩm sĩ hạ giận đi, lón tán đương nhiệm cán bộ khiêu chiến tiền nhậm kẻ phản bội, nhiều có ý nghĩa. Cỡ lẻn quan lớn cười ha ha. Lẽ gật gù. Quay đầu nhìn về cách đó không xa ẩm sĩ, phát hiện ẩm sĩ chính trực nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc, một mặt chuyên chú. Ầm ầm ầm. Hỏa lực liên miên không ngớt, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Song phương chém giết không ngừng, cục diện dần dần giằng co. Đột nhiên, kéo lộ trọng trang pháo đài đột nhiên ra tốc bỏ qua như lai thần trưởng, đột nhiên bắt đầu biến hình. Trọng trang máy móc phân giải, hóa thành từng đoạn máy móc kết cấu, một lần nữa tổ hợp, đồng thời kéo lộ lại ném ra một đống áp xúc cầu. Mở ra biến thành mới vật trang sức, vô số linh kiện cấp tốc hợp thể. Trong chớp mắt, đầy trời linh kiện liền trở thành một bản cao 30, 40 mét loại cỡ lớn hình người ki giáp, robot. Loại cỡ lớn người máy chiến đấu, cự binh. Phá hạm giả. Phá hạm giả cự binh toàn thể là hình người, hai tay hai chân, không có đầu, đỉnh chóp là thân người truy hình cuối cùng, vẻ ngoài đen lục giao nhau, dày nặng thiết giáp bao trùm then chốt cùng chỗ yếu, hình thể lên rộng dưới hẹp, tỷ lệ lên ngắn dưới dài. Hai chân phân phối máy đẩy khí cùng bánh xích dòng dọc, trên người che kín các loại treo đầy vũ khí, sau lưng là một đôi sắt thép cánh giống như đẩy mạnh cánh. Hình dung đến tiếp địa khí điểm, đồ chơi này lại như cái đứng chồng ngược màu xanh lục thùng rác, trả lại hắn mẹ dài ra tay chân cùng cánh. Kéo lỗ lạnh lùng quan sát Hàn Tiêu, đón lấy ngồi vào thân người trung tâm buồng lái. Ầm. Phá hạm giả sau khi hạ xuống một cái linh hoạt lăn mình, to lớn hình thể nhường đại địa vì đó chấn động, tiếp theo nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Một tay vứt ra nóng nóng chảy liên cư kiếm, một cái tay khắc mảnh che tay mở ra, hóa thành một mặt dày nặng to lớn hợp kim thuẫn, thuẫn trước kiếm sau. Trọng trang máy móc lưu phái, dựa vào các loại cỡ lớn, to lớn máy móc tác chiến, loại này loại cỡ lớn ki giáp, robot, thông thường xưng là cự binh ki giáp, robot, cao 30, 40 mét hình thể, so với được với một ít phi thuyền loại nhỏ. Lớn như vậy hình thể, có thể nhét vào càng nhiều động lực kết cấu hoặc năng lượng hạch tâm, tính năng vô cùng cường hãn. Có thể trực tiếp ở trong vũ trụ chém giết, tương đương với linh hoạt hơn vũ trụ vật trở. Giả lập kỹ sư cơ giới thông qua xâm lấn tham dự vũ trụ chiến tranh, trọng trang kỹ sư cơ giới thì lại có thể chế tạo loại này loại gần đẳng cự binh cùng chiến hạm chống lại. Phá hạm giả cự binh chống hợp kim thuẫn, cất bước xuống tới, chân to dăm đến mặt đất chấn động không ngừng, tấm khiên mạnh mẽ nện ở Như Lai thần trưởng bên trên, to lớn lực đạo trực tiếp đem Như Lai thần trưởng chụp tới một bên, chính diện đẩy lùi hình thể lớn hơn gấp đôi máy móc bàn tay khổng lồ. Tiếp theo vung lên nóng nóng chảy liên cư kiếm, quét ngang chiến trường. Hô! Nhiệt độ cao trắng rực cháy sắc ánh sáng vẽ ra hóng ánh mặt quạt, trực tiếp ở trên chiến trường quét ra một đám lớn trống không, không phân địch ta, vô số máy móc chiến binh trực tiếp bị dày nặng liên cư kiếm xoắn nát thành đầy trời linh kiện. Hàn Tiêu mắt nhắm lại, canh gác thỏa thuận hợp thể biến thành một cái đường kính lớn phụ du pháo, một phát bằng thùng nước màu u lam cổ sáng bắn nhanh ra, đâm trúng phá hạm giả cự binh ngực bụng. Ông! Tầng một màu vàng nhạt tâm chắn nhất thời hiện lên. Ngăn trở này một phát năng lượng cao quang tháo, nổ tung đầy trời lộ ánh sáng, không cách nào thường tổn phá hạm giả bản thể. Liên gần đằm đều lấy ra đến rồi, thật bính. Hàn Tiêu bĩu môi, hắn đúng là không một chút nào bất ngờ, mấy ngày nay hắn mỗi ngày nhìn trộm, đã sớm nhìn thấy kẹo lộ bảo dưỡng này chiếc cự binh ki giáp, robot. Máy móc hệ cấp cao chuyển chức còn sẽ ảnh hưởng bản vẽ dung hợp kết quả, lựa chọn một người trong đó chi nhánh, ngoại trừ mặt khác hai cái chi nhánh mũi nhọn chi thức tiềm năng điểm tiêu hao sẽ biến thành gấp 3. Còn có một cái khác hạn chế, chính là hai người khác chi nhánh bộ phận bản vẽ không cách nào dung hợp đi ra. Hàn Tiêu lựa chọn giả lập kỹ sư cơ giới, hắn đang tiến hành đánh cược bản vẽ thời điểm, liền không cách nào được một phần trọng trang kỹ sư cơ giới phong cách bản vẽ, tỉ như phá hạm giả loại này cự binh ki giáp, robot. Kéo lồ lấy ra cự binh hiển nhiên không phải vì đối phó Hàn Tiêu một người, đó là đại pháo đánh ngôi. Mục tiêu của hắn là lợi dụng cự binh ki giáp, robot, nhanh chóng quét sạch đi Hắc Tinh cơ giới quân đoàn. Nguyên bản hắn không có ý định sử dụng phá hạm giả lá bài tẩy này, thế nhưng Hắc Tinh cơ giới quân đoàn chất lượng ngoài ý muốn, hắn bia đỡ đạn bộ đội bị chết quá nhanh, Bù Viên tốc độ hầu như theo không kịp, nếu như không lấy ra cự binh, Kéo Lỗ lo lắng cục diện sẽ mất đi trường khống. Kéo Lỗ biến thủ thành công, ta có thể cảm nhận được này chiếc cự binh sóng năng lượng, mạnh phi thường, coi như là ta, cũng phải tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể đem đánh tan. Lồng phong hộ ở ngoài, mạ giặt ngự khí dương lên, đối với Kéo Lỗ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thú nhận gật gật đầu, lúc này mới như nói. Cách xa ở bên trong cung điện, Herbert giờ nhìn thực lúc tiếp sóng, nhàn nhạt từ một tiếng biểu thị khen ngợi. Đang lúc này, giữa chàng đột biến đột nhiên sống. Chỉ thấy trên sân có cơ giới chiến binh đột ngột ngừng lại, khác nào có người ấn xuống hình ảnh ngắt quá nút. Kéo Lỗ một mặt kinh ngạc, đang muốn điều khiển phá hạm giả động lên, lại phát hiện điều khiển bảng truyền đến một trận tạc âm, trí tuệ nhân tạo không có bất kỳ đáp lại, thần kinh liên tiếp thao túng trực tiếp mất linh. Phá hạm giả ngơ ngác đứng tại chỗ, không núp ních, lại như toàn trường máy móc. Mới vừa rồi còn hỏa lực liền ngày chiến trường, đột nhiên trở nên tĩnh mịch, chuyển đổi cực kỳ đột ngột. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, thoáng chốc nhường hết thể người đang xem cuộc chiến vẻ mặt cứng đờ. Keng. Quân viên giả lập xâm lấn bảng vang lên lanh lảnh tiếng chuông. Hàn Tiêu nặn nặn nằm đấm, cười đắc ý. Tiếng nói của hắn truyền đi, ở nghe được cả tiếng kim rơi chiến trường có vẻ cực kỳ rõ ràng, mỗi người đều có thể nghe thấy. Được rồi, trò vui khởi động kết thúc. Hàn Tiêu biết do Kẹo Lỗ có sân bãi ưu thế, hắn có thể không đành lòng đánh tiêu hao chiến, sử dụng cơ giới quân đoàn là vì quấn lấy kẻ địch bộ đội, cho mình giả lập xâm lấn thời gian. Mà hiện tại, ở gì đã cùng phí lì ủng hộ, xâm lấn đã xong xong rồi. Những này chế tạo máy móc đều do đồng nhất cái trí năng điều khiển, bị gì đã dừng lại bạo bữa, trực tiếp mất đi trường khống, Kéo Lỗ điều khiển có cơ giới bộ đội tất cả đều bại liệt mất linh, đợi được hệ thống lại một lần nữa tài năng khôi phục như cũ. Nhân cơ hội này, Hàn Tiêu cất bước, hướng đi phá hạm giả cự binh. Tung tung tung. Theo hắn đi tới, một loạt trung đội máy móc chiến binh ngã xuống, toàn bộ đều hệ thống mất linh bại liệt, tình cảnh đồ sộ, phảng phất gió thổi sóng lúa, tình cảnh này, giống như vạn dân thần phục, nên tiếp đế vương. Hai chữ, đi ẩm. Hàn Tiêu một đường thông suốt, đây là hắn thoải mái nhất một lần đột mặt. Nội chiến cái gì, giả lập kỹ sư cơ giới am hiểu nhất, lão lời nói đến mức được, không có súng không có pháo, kẻ địch cho chúng ta tạo. Kéo Lỗ ở phá hạm giả buồng lái đang nhìn mình máy móc toàn bộ bị Hàn Tiêu chơi xấu, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng giận không nhịn nổi, cảm thấy một luồng mãnh liệt khuất đủ. Là một người kỹ sư cơ giới, khi ở trong tay máy móc bị người khác cứng rắn cướp đi, cái cảm giác này khó có thể dùng lời diễn tả được, phảng phất tôn nghiêm mất hết. Nhanh lên một chút dẹ sạc hệ thống. Kéo Lỗ giống to. Chính trực. Chính đang tại kiểm tra trục trặc, loại bỏ bệnh độc, dự tính thời gian không biết buồng lái vang vọng hệ thống còi báo động, mang theo chói hai tạc âm. Gây go, không kịp rồi. Kéo Lỗ thấy Hàn Tiêu áp sát, vẻ mặt rốt cục hoàng lên. Nhưng hắn còn ôm cuối cùng một chút hy vọng, hát tinh vì cầu nhanh, chỉ dùng thô bạo nhất biện pháp bại liệt phá hạm giả thao tác hệ thống, cũng không có chiếm đoạt điều khiển quyền, vì lẽ đó hắn còn có thể giấu ở phá hạm giả bên trong. Chỉ cần Hàn Tiêu hệ thống lại một lần nữa trước, không thể đánh tan phá hạm giả thiết giáp, mình còn có cơ hội một lần nữa trưởng khống tình cảnh. Nhưng mà sau một khắc, Kéo Lỗ tâm đông nhiên chìm vào đáy vực. Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn toàn bộ nhắm vào phá hạm giả, vô cùng vô tận mưa đạn che kín bầu trời, phá hạm giả năng lượng cao tâm chắn chỉ ở khủng bố hỏa lực dưới chi chống hai cái dây liền phá toái. Vâng, ngực bụng thiết giáp bị tập hỏa, nổ tung liên tục, phá hạm giả không chịu nổi này cô đại lực, mặt hướng lên ầm ầm ngã xuống đất. Như Lai thần trưởng giải thể, hóa thành mười mấy cái máy móc bàn tay khổng lồ, biến thành mũi khoan, ở phá hạm giả thân người chui ra một cái lỗ thủng. Hỗn độn dây điện cùng năng lượng chuyển vận đường ống bên trong, Kéo Lỗ buồng lái bạo lộ ra. Bởi hệ thống bại liệt, Kéo Lỗ liền bắn ra ghế an toàn đều không làm được, phá hạm giả trái lại thành giam cầm chính mình lao tù. Nhìn nhảy vào buồng lái Hàn Tiêu, Kéo Lỗ một mặt sợ hãi, vội vàng nói, ta nhận. Lời còn chưa nói hết, Hàn Tiêu bàn tay lớn trực tiếp nắm cái miệng của hắn, huyền như kìm sắt giống như vậy, đem Kéo Lỗ nhét trở về hắn cái bụng. Đi ngươi. Cuồng bạo ném mạnh. Đùng. Kéo Lỗ bị ném phá hạm giả, lăn mình xông thẳng lên trời, nhanh chóng lên cao mấy trăm mét, trực tiếp vô vào thực chiến sân huấn luyện lồng phòng hộ đỉnh trời vị trí. Hắn cũng không có một bộ cứng cỏi thân thể, mặc dù là thiên thai cấp, nhưng bản thân hắn lực chống đòn kém xa Tít Tắp võ đạo hệ. Lần này đụng phải ngất ngây con gà tây, trực tiếp mang vào cuồng bạo ném mạnh ngắn ngủi, choáng váng, trạng thái. Có thể còn không chờ hắn rơi dụng, Kéo Lỗ tầm mắt đảo nhìn, Hàn Tiêu liền trong nháy mắt bay đến hắn phía dưới. Mấy cự ly trăm mét, bất quá là cuồng viên kỳ giáp, robot, tăng tốc độ sự, phía sau lưu lại màu xanh lam đuôi diễm quy tích. Tư rồi. Một giây sau, chói mắt chớp giật từ trên người Hàn Tiêu bắn ra, rọi sáng Kéo Lỗ ngơ ngác vẻ mặt. Hai tay như dương cung, vỡ đến cực hạn. Đón lấy xong quyền tầng tầng đánh vào Kéo Lỗ ngực bụng, chống keo lô, đem hắn đặt tại lồng phòng hộ đỉnh trời. Ầm ầm. Khác nào đống dưng nổ tung một đoàn tia chớp hình cầu. Uy năng phá. Gen giải phóng. Manh nha thủ lĩnh nhân vật thẻ phá giáp liên kích. Đòn đánh này, Hàn Tiêu không hề bảo lưu, ba tầng bổ trợ, dùng đòn đánh này uy lực rút lên tới một mức độ khủng bố. Vành. Nổ tung giống như âm sóng bao phủ, vòng tròn sóng khí bắn ra. Cú đấm này, uy lực xuyên thấu qua kéo lộ thân thể, trực tiếp chống hắn đánh nát bao trùm toàn bộ sân bãi lồng phòng hộ. Đầy trời lộ ánh sáng bên trong, kéo lộ huyền như tên lửa nhanh chóng thăng thiên, xuyên vân pha không, lưu lại từng vòng khuyết tán sóng khí. Dòng máu đỏ thắm tung trên không trung. Hết thể hiện trường chiến tranh lĩnh vực người đang xem cuộc chiến tất cả đều há to miệng, ngẩng đầu nhìn một bước lên trời kéo lộ. Mạ giặc một mặt sững sờ, vẹn vẹn 10 giây, Hàn Tiêu liền tan rã rồi tiêu hao chiến cục diện, trực tiếp kết thúc cuộc chiến đấu này. Quá nhanh. Nhanh đến mức hắn suýt chút nữa không phản ứng lại. Chương 614, chính thức tụ hội. Kéo lộ càng bay càng cao. Xèo. Giữa lúc cái khác người đang xem cuộc chiến đờ ra lúc, thú nhận trước hết phản ứng lại, đột nhiên nhảy lên, một bước lên trời, đuổi theo bị đánh bay ra chàng kéo lộ, hai tay chụp tới, phảng phất nắm con gà con như thế bắt hắn cho lấy ở trong tay, chưa cho kéo lộ hô lên ta còn có thể trở về cơ hội. Hai người rơi vào đầy đất máy móc hải cốt trong sân, vung lên một đám bụi trần. Thú nhận buông lòng tay, kéo lỗ liền nghiêng về phía trước đánh gục, một tay chống đất, một tay che ngực, kịch liệt ho khan không thôi. Khắc khủng. Kéo lỗ khỏe miệng tràn ra bọt máu, sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng hắn ăn mặc giản dị từng binh sĩ chiến đấu phục, cú đấm này vẫn như cũ cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá hắn tốt xấu cũng cụ có thiên thai cấp thể phách, dù cho không sánh được võ đạo gia, cũng không đến nỗi một đòn liền mất đi sức chiến đấu, chỉ là gãy rồi vài cái xương, suýt chút nữa bạo một cái phổi. Hàn Tiêu cú đấm này tuy rằng không hề bảo lưu, nhưng hắn cũng biết, khí lực hộ thể thiên thai cấp không dễ như vậy trọng thương, hơn nữa trận này luận bàn nhắc đến mới thôi, không thể ở chiến tranh lĩnh vực địa bàn công nhiên giết người, thoải mái chiến thắng đối thủ liền đầy đủ. Giả lập xâm lấn sáng tạo cỗ máy chiến đấu, Hàn Tiêu từ trước đến giờ am hiểu nắm lấy cơ hội, hơn nữa rất cẩn thận, vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, không có treo chọc kéo lộ, trực tiếp lôi đỉnh vạn quân đem hắn đánh bay ra ngoài, đặt vương thắng cục. Kéo lộ thương thế không tính quá nghiêm trọng, còn có kế tục năng lực chiến đấu, nhưng mà, hắn bị đánh ra chàng ở ngoài, điều khiển máy móc lại tạm thời bại liệt, cho dù hệ thống lại một lần nữa sau khi có thể khôi phục sức chiến đấu, có thể tình huống trước mắt, hiển nhiên là hắn đã bị hắc tinh công nhiên đánh bại. Chiến đấu đã kết thúc, lấy hắn thất bại mà kết thúc. Người kéo lộ một mặt không cam lòng, che ngực lại ho khan vài tiếng, gắt gao nhìn chòng chọc cách đó không xa đồng dạng rơi xuống đất Hàn Tiêu. Ai nha, thực sự là nguy hiểm thật, ta suýt chút nữa liền thua. Hàn Tiêu thu hồi quần viên, lộ ra khuôn mặt, chà chà lắc đầu. Thôi lắm. Ngươi rõ ràng thành thạo điêu luyện. Không ít người đang xem cuộc chiến trong lòng điên cuồng hét lên. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn giả lập xâm lấn giao diện, thời gian còn lại không có mấy, người của đối phương công trí năng sắp dẹt start, liền nhìn lướt qua bốn phía, cân nhắc nói, ngươi thua rồi, nhiều người như vậy nhìn, ngươi sẽ không phải quỵt nợ đi. Kéo lộ nhận ra được người đang xem cuộc chiến ánh mắt đều rơi vào trên người mình, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, tâm thái lớn vỡ. Chính mình nắm giữ to lớn sân bãi ưu thế, lại bị Hắc Tinh ung dung đánh bại, cái này ra hỏa sức chiến đấu, thực sự là quá mạnh mẽ. Thân phận của song phương khác biệt, tăng thêm hắn bị thua ảnh hưởng. Hắc Tinh là Lón Tán đương nhiệm cán bộ, chính mình nhưng là trong mắt người khác kẻ phản bội, hiện tại kẻ phản bội bị Lón Tán người đánh đổ, quả thực là nhân dân quần chúng thích nghe ngóng tiết mục, biến đổi khỏi nói mấy ngày trước mới khiêu khích MC, ngày hôm nay liền bị Hắc Tinh đánh vỡ, các loại ý nghĩ hỗn loạn, kẹo lồ cảm giác trên mặt tối tăm. Kéo lộ theo bản năng nhìn phía ẩm sỉ phương hướng, lại phát hiện ẩm sỉ căn bản không có nhìn hắn cái này bại giả, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào Hắc Tinh, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm khó chịu phẫn nộ. Sân bãi ở ngoài quan chiến tiệc, ẩm sỉ nhẹ giọng phun ra một hơi, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngay tại Hắc Tinh một đòn sấm sét đánh bay kéo lộ thời điểm, nàng chỉ cảm thấy mấy ngày nay được hờn dỗi quét đi sạch sành sanh, theo Hàn Tiêu nằm đấm, một mạch phát tiết đi ra, tâm tình nhất thời ánh nắng tươi sáng. Trong lúc nhất thời, ẩm sỉ chỉ cảm thấy Hàn Tiêu thấy thế nào làm sao vừa mắt, theo dõi hắn hung hăng manh nhìn. Cho tới từng để cho nàng vẫn mong nhớ kéo lộ, ẩm sỉ một chút cũng không muốn lại nhìn, tên phản đồ này ở trong mắt nàng địa vị trở nên không quan trọng gì, trong lòng đã đem tên phản đồ này thả xuống. Ta có người càng tốt hơn. Ẩm sỉ lẩm bẩm nói. Long tọa thực sự là tìm một cái tên lợi hại a. Cách đó không xa, lại cảm thán một câu, hắn mấy ngày nay mới kết bạn Hắc Tinh, lúc này, Hàn Tiêu ở trong lòng hắn địa vị không khỏi thoáng lên trên. Nếu là lấy sau có cơ hội, hay là có thể đem một ít mẫn cảm nhiệm vụ bao bên ngoài cho Hắc Tinh. Lẽ vẻ mặt trầm ngâm, hiện lên thuê ý nghĩ, tử tinh văn minh trưởng khống cồn tẩn, mà Hắc Tinh quân đoàn trụ sở cũng ở Côn Tần, có ngày nhiên hợp tác cơ sở. Rồ rồ xoa xoa cảm xúc tu, mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói nọ gì EO tập đoàn tài chính đầu tư Hắc Tinh quân đoàn, quả thật có tiềm lực, à, tựa hồ đáng giá đầu tư. Trải qua mấy ngày trước xã giao, hắn cũng nhận thức Hắc Tinh, bởi tụ hội khách ngọa hổ Tàng Long, hắn lúc đó cũng không có đối với Hàn Tiêu biểu lộ ra rất ý tưởng khác, lúc này mới có đầu tư ý đồ. Cơ lẻn quan lớn ánh mắt híp lại, lóe qua một vẻ không có gì thần thái, đột nhiên mở miệng, Hắc Tinh ở chiến tranh lĩnh vực đánh bại bá giả người, không biết hở bờ giờ sẽ làm thế nào. Hai người khác ánh mắt ngưng lại. Cách đó không xa, mạ giặc một đám tiên phong quan cũng đang suy tư cái vấn đề này. Bá giả các hạ sẽ tham gia sao? Có người cau mày. Mạ giặc lắc đầu không nói, đây là một trận luận bàn, hẳn là sẽ không. Kéo lô bị thua đã thành chắc chắn, chúng tiên phong quan nhìn quen chiến đấu, đối với kết quả cũng không có quá nhiều bất ngờ hoặc khiếp sợ, vẹn vẹn đối với Hắc Tinh bày ra sức chiến đấu biểu thị kinh ngạc. Không ít tiên phong quan thấy hàng là sáng mắt, nóng lòng muốn thử, rất muốn cùng Hàn Tiêu đao thật thương thật làm một cuộc. Bọn họ hiện tại quan tâm nhất vấn đề, chính là hờ bờ giờ thái độ. Cùng lúc đó, bên trong cung điện, người của người thua. Austin ngữ khí chế nhạo. Ta có con mắt nhìn. Hờ bờ giờ khe như mày, phất phất tay, không nhìn, đóng lại đi. Ồ, ngươi không trả lời một chút không? Không cần thiết. Hờ bờ giờ cũng không phải sinh khí, nếu là công bằng quyết đấu, Hắc Tinh quang minh chính đại thắng, đó chính là hắn bản lĩnh. Nghe vậy, Austin không thể làm gì khác hơn là kết thúc tiếp sóng. Hai người không còn quan tâm chuyện này. Bá giả không có tham gia, ở đây không ai cảm giác hờ bờ giờ không biết chuyện này, thấy thế, cũng là rõ ràng hờ bờ giờ ngầm đồng ý kết quả của cuộc chiến đấu này. Chiến tranh lĩnh vực thờ phụng cường giả vi tôn, kéo lô bị người công nhiên đánh bại, những người khác cũng cảm thấy thật mất mặt. Không ít người đang xem cuộc chiến lắc đầu một cái, xoay người rời đi, mạ giặc mấy người ánh mắt thất vọng, chừng kéo lô một chút, đón lấy biến mất ở tại chỗ. Kéo lô trong lòng biết đại cục đã định, sắc mặt khó coi. Không lời nào để nói. Đừng quên chúng ta tiền đặt cược. Hàn Tiêu thiện ý nhắc nhở một câu. Ngươi muốn cái gì bản vẽ? Kéo lồ cắn răng, bá giả khẳng định biết cá cược, chính mình nếu là chối cãi, chính là cho chiến tranh lĩnh vực bôi đen. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, thực hiện Hàn Tiêu yêu cầu. Ta nghĩ nghĩ, trước ngươi cái kia máy móc pháo đài, còn có cái kia cự binh kỳ giáp, dỗ bút, hai cái này ta muốn. Hàn Tiêu cười đáp ý. Được. Kéo lồ ra mặt vừa kéo, trái tim chảy máu. Đón lấy, Hàn Tiêu lại báo ra mặt khác ba loại bản vẽ yêu cầu, hắn nhòm ngó qua kẹo lổ vũ khí nhà kho, có không ít tâm máy đồ vật, nhưng mà kẹo lổ cũng không có ở trong chiến đấu toàn bộ dùng đến, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không tốt trực tiếp chỉ định. Làm giả lập kỹ sư cơ giới, mặc dù không cách nào dung hợp ra một số chuyển chức chuyên môn máy móc, nhưng máy móc hệ tri thức đều giống nhau, nếu như được bản vẽ, hắn liền có thể trực tiếp học tập, dù sao đánh cược bản vẽ thời điểm, một loại tri thức tổ hợp có mấy chục loại bản vẽ độ khả thi. Chuyển chức chỉ là nhường một phần trong đó bản vẽ không cách nào dung hợp đi ra, nhưng nếu là trước tiên có bản vẽ, chỉ cần tri thức thỏa mãn bản vẽ yêu cầu, liền có thể chế tạo nên bản vẽ máy móc. Ngày mai ta sẽ đem bản vẽ giao cho ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta quỵ nợ, điểm ấy tín dụng ta vẫn có. Kéo lô một mặt bất ức, bỏ xuống câu nói này, liên chàng đều lười thu thập, trực tiếp ảo nao đi rồi, thậm chí không dám nhìn nữa ẩm xỉ một chút. Hàn Tiêu không để ý lắm, nhìn về phía bảng nhắc nhở. Ẩm xỉ sự phẫn nộ. Đã hoàn thành. Ngươi thu được 1.500 vé đút kinh nghiệm, nổi tiếng 15. Lón tản trận doanh quan hệ 2.500. Ẩm si hảo cảm 30, hiện nay quan hệ là, bạn thân. Herber giờ hảo cảm 2, hiện nay quan hệ là, lạnh nhạt. Lúc này, Ẩm si bay xuống ở Hàn Tiêu bên cạnh, mặt mỉm cười. Đánh cho không sai. Cũng không thể nhìn ngươi bị người bắt nạt. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, tìm cái lý do giải thích hành vi của chính mình. Ta biết. Ẩm xì tựa như cười mà không phải cười, trong lòng đột nhiên hơi xúc động. Từ khi nàng trở thành siêu A cấp tới nay, đã rất lâu không có cảm nhận được bị người bảo vệ tư vị, không nghĩ tới hôm nay sinh ra cái cảm giác này. Rõ ràng ta mạnh hơn Hắc Tinh rất nhiều, cuối cùng dĩ nhiên là hắn giúp ta hạ giận. Ẩm xì trong lòng bật cười. Ổ ra ngẩng đầu lên, nhìn một chút Hàn Tiêu, lại nhìn một chút Ẩm xì, kéo kéo héo là góc áo, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, làm gì? Héo là mắt nhìn thẳng, ngữ khí hờ hững. Không, không có gì. Ổ dạ rụt cổ một cái. Thu về chính mình máy móc, bỏ vào hắc quang ẩn nút giả, Hàn Tiêu đoàn người liền trở lại gian phòng. Cuộc khiêu chiến này không có gây nên sau đó truy cứu, nhưng trải qua người đang xem cuộc chiến truyền bá, rất nhanh, hết thảy tụ hội khách đều biết Hàn Tiêu cùng kéo lộ chiến đấu. Hắc Tinh ở chiến tranh lĩnh vực, là ẩm xì mà chiến, ở người khác địa bàn công nhiên đánh bại lòn tắn đã từng kẻ phản bội, mà bá giả dĩ nhiên ngầm đồng ý, này xem như là hắc tinh là lòng tọa tìm về bãi, không ít người mà liếc mắt. Kết thúc ước chiến, ngày đó gió êm sóng lặng qua đi. Đến ngày thứ hai, chính thức tụ hội rốt cục bắt đầu rồi. Mọi người đợi mấy ngày, chính là vì ngày hôm nay chính thức tụ hội. Hết thảy khách mặc chỉnh tề, tụ tập ở hở bờ giờ cung điện phòng khách, nơi này đã bố trí thành cuộc kiến hội, các loại mới mẻ quý giá đồ ăn cùng rượu, nhạc sĩ ở một bên đợi mệnh. Không ngừng phòng khách, non nửa tòa cung điện đều là tụ hội sân bãi, tất cả đều bố trí xong, khách có thể tùy ý tham quan, trên lầu còn có rất nhiều tư bí mật gian phòng nhỏ, cung cấp cho một ít muốn lén lút trao đổi khách. Cái này tụ hội mục tiêu chính là mời phá toái tinh hoàn đỉnh thế lực nhân vật đi tới nơi này thương thảo các loại đề tài, mở rộng giao thiệp trao đổi cảm tình, lẫn nhau trao đổi tình báo, phát họa ra phá toái tinh hoàn phát triển tiền cảnh chờ một chút, tác dụng cùng liên nghị hội tương tự, chỉ có điều càng thêm nghiêm túc, phải cụ thể, cao cấp. Khách chính đang tại lẫn nhau trò chuyện, ẩm si đứng ở một bên, không hợp lý bất luận người nào, hẹo lạ cùng ổ dạ bị nàng mang theo bên người, ở trường hợp này không biết nên nói cái gì, đơn giản cũng không nói lời nào. Hàn Tiêu ở xung quanh thay thế ẩm sỉ xa giao, thỉnh thoảng có người chủ động lại đây bắt chuyện, thái độ khá là nhiệt tình, hắn một bên ứng phó khách, vừa quan sát những người khác, yên lặng sưu tập tình báo. Không có đợi chờ bao lâu, tụ hội khởi xướng người hở bờ giờ cuối cùng hiện thân, giữa chẳng nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người dừng lại trò chuyện, đồng loạt nhìn phía hở bờ giờ, chờ hắn lên tiếng. Ta thật cao hứng, lần này lại gặp được nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc. Hở bờ giờ nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói. Hy vọng lần này trước sau như một, có thể làm cho chư vị có sung túc thu hoạch, như vậy. Yến hội bắt đầu đi. Chương 615, Austin biểu tạo. Nhạc sĩ bắt đầu diễn tấu, tụ hội chính thức bắt đầu, ở đây tân khách đều mang theo từng người lợi ích tố cầu, mọi người túm năm tụm ba tảng ra, tìm biến đổi tư bí mật vị trí nói chuyện làm ăn. Herbert giờ mang theo mấy vị khách nhân đi lên thang lầu, cách đó không xa, cỡ lẹn quan lớn cũng lôi mấy người từ một bên khác lên lầu. Thấy một màn này, Hàn Tiêu không khỏi híp híp mắt, suy tư. Bá giả cùng cỡ lẹn người là minh hữu quan hệ, mà hắn đã trong bóng tối nương nhờ vào Xích Sắc Đế Quốc, hay là cỡ lẹn người cũng thành Xích Sắc Đế Quốc bằng hữu, hơn nữa thời gian so với bá giả càng sớm hơn. Dù sao Xích Sắc Đế Quốc muốn lôi kéo phá toái tinh hoàn thế lực, ưu tiên nhất lựa chọn hẳn là quần tinh cấp văn minh, cỡ lẹn người trước tiên bị kéo ép, sau đó mới để cử minh hữu chiến tranh lĩnh vực. Bá giả hướng về Long Tọa cùng chú sư dẫn tiến đặc sứ. Rất khả năng là cờ lẹn người nhường hắn đứng ra cùng siêu A cấp cường giả trao đổi. Hàn Tiêu ý nghĩ bay lột, như vậy nói, phá toái tinh hoàn bảy đại quần tinh văn minh ở trong, cờ rèn bang rất khả năng đã nương nhờ vào Xích Sắc Đế Quốc. Liên hệ kiếp trước nội dung vở kịch, 3. Không phiên bản, Xích Triều, đầu mối chính là Xích Sắc Đế Quốc mở rộng dùng hết thể tinh vực dung chuyển, phá toái tinh hoàn cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhiều hỗn loạn cũng không phải là Xích Sắc Đế Quốc trực tiếp gây nên, mà là mỗi cái tinh vực thế lực chính mình đang làm sự. Lúc đó tờ lễ không biết trong màn, hiện tại, Hàn Tiêu đem hai người liên hệ lên. Hay là, Xích Triều, bên trong làm sự thế lực, sau lưng đều là Xích Sắc Đế Quốc thụ ý, dắt một phát động toàn thân, cố ý nhường vũ trụ cách cục hỗn loạn lên. Herbert giờ không có hướng về hết thể khách dẫn tiến Xích, hẳn là Xích Sắc Đế Quốc không muốn quá lộ liêu, có thể chỉ có thể lén lút hẹn đàm luận một phần thế lực cường đại đại biểu, lại như ngày hôm qua siêu A cấp hội nghị như thế. Phong ba đã bắt đầu ấp vụ A. Hàn Tiêu yên lặng lắc đầu. Dựa theo hắn suy tính, Xích Sắc Đế Quốc hành động ảnh hưởng, ở 2. Không phiên bản tạm thời sẽ không hiện hiện, to lớn nhất khả năng, chính là ở 2. Không phiên bản đổi mới mười mấy năm từng bước phát sinh, sau đó diễn biến thành 3. Không, Xích Triều. Hiện nay vẫn là 2. Không phiên bản tiền kỳ, ngoại trừ Hải Lam tinh tờ layer, cái khác người mới hành tinh tờ layer còn đang đùa bùn, cách phiên bản đổi mới còn có thời gian mấy năm, khoảng thời gian này, bạo phát sự kiện lớn độ khả thi rất thấp. Hải Lam tinh tờ lễ ơ nguyên chủ tuyến là ảm tinh cùng ghế đỏ dạ tranh đấu, mà ảm tinh đã vỡ bản, chính mình hắc tinh quân đoàn thành tờ lễ ơ chủ mới tuyến, nội dung vở kịch thành nửa tự do thăm dò hình thức, vì lẽ đó tờ lễ ơ ở 2. Không cơ bản không hội ngộ đến quá to lớn sự kiện. Đây là phát triển trận doanh thời cơ tốt nhất. Hàn đại kỹ sư chính trực suy tư, rồ rồ tiến tới. Hắc tinh, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Rồ rồ các hạ, ngươi có đề nghị gì? Hàn Tiêu lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười. Gật đầu hỏi thăm. Rồ rồ theo thói quen xoa cằm hỗn độn tiểu xúc tu, nói, ta nghĩ đầu tư lón tàn cùng ngươi hắc tinh quân đoàn, hay là chúng ta hẳn là cẩn thận đàm luận một phát hợp tác điều khoản. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, hoặc, gặp may mắn, lại tới một người đưa tiền. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, ẩm sỉ vẫn chưa phản đối, thủ ý Hàn Tiêu toàn quyền xử lý, Hàn Tiêu liền lôi kéo rồ rồ đi tới một bên, hai người đàm luận lên chi tiết nhỏ. Cũng không lâu lắm, hai người liền cấp tốc quyết định phía đầu tư án. cùng nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính điều khoản gần như, đều là tập đoàn tài chính trưởng kỳ là lòn tặng cùng hắc tinh quân đoàn cung cấp tài nguyên, đổi lấy những phương diện khác báo lại. Đầu tư vũ trang thế lực, từ trước đến giờ là tập đoàn tài chính lớn trọng yếu đầu tư, dồ dồ cũng không ngoại lệ, xác định chi tiết nhỏ, hài lòng đi ra. Chính thức hợp đồng cùng khoản tiền sẽ đang tụ hội sau khi kết thúc phát lại đây, Hàn Tiêu khá là cao hứng, đã như thế, hắc tinh quân đoàn liền có thêm một cái giúp đỡ giả, chuyện này đối với trận doanh phát triển rất có ích lợi. Nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính, dồ dồ tập đoàn tài chính, hai nhà này tạm thời là hắc tinh quân đoàn sau lưng kim chủ. Hắc tinh. Lúc này, bên cạnh có người gọi hắn. Hàn Tiêu quay đầu nhìn sang, người nói chuyện rõ ràng là Austin, hắn mang theo một đám tùy tùng cấm vu, đi tới trước mặt hắn. Chú sư các hạ, ngươi tìm ta làm cái gì? Đối mặt siêu A cấp, Hàn Tiêu ánh mắt khá là trịnh trọng. Austin không nói gì, cười nhạt, bàn tay mở ra, một vệt thâm thúy lam quang ở lòng bàn tay sáng lên, hóa thành một mảnh vòng xoáy, rất nhanh, ánh sáng biến mất, một cái màu xám tiểu cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hàn Tiêu định thần nhìn lại, này viên tiểu cầu không phải thực thể, dĩ nhiên là một đoàn màu xám sương mù, quần quận không ngừng, nhưng cũng bị lực lượng nào đó ràng buộc áp xúc, duy trì tiểu cầu hình dạng. Đây là Hàn Tiêu hơi nghi hoặc một chút, không nắm chắc được Austin ý đồ đến. Austin thưởng thức khói xám tiểu cầu, chậm rãi nói, đã từng có một lần, tinh thần của ta linh thể ngao du một cái nào đó huyễn ảnh phương diện thứ cấp vị diện, gặp phải một con mạnh mẽ quỷ dị hư không đại quân, nó suýt chút nữa xâm nhập ta linh thể, cuối cùng bị ta đánh tan. Đây là đầu kia hư không đại quân tiêu tan sau để lại tinh hoa hạch tâm, ta nghĩ tặng nó cho ngươi. Hàn Tiêu sững sờ. Hư không đại quân hạch tâm tinh hoa, đây là cực kỳ quý hiếm đồ vật, hầu như chỉ có ma pháp sư tài năng thu nhặt loại vật liệu này. Đi tới thứ cấp vị diện lữ hành là phép thuật cấp cao sư mới nắm giữ năng lực, thường thường có thể lấy được các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Luận gian thương. Khắc, luận năng lực sản xuất, năm đại siêu năng hệ thống bên trong lấy ma pháp sư cùng kỹ sư cơ giới làm đầu. Mà ở thu thập tư liệu sống điểm này, ma pháp sư khả năng mạnh hơn với kỹ sư cơ giới. Kỹ sư cơ giới quanh năm nằm ở phá sản trạng thái, mà ma pháp sư chính trực ngược lại, một cái có thể đốt màu xanh lam cái không thành phẩm kiếm tiền nghề nghiệp, phụ ma, quả thực là nhân dân công địch, chó pháp sư không phải là nói không. Hàn Tiêu biết rõ không có chuyện gì lấy lòng không phải kẻ gian cũng là trộm đạo lý, Austin đột nhiên tặng quà, đây là ý tứ gì? Hắn sẽ không giống như Herberger cậy góc tường đi, Herberger đi đầu đường sắt tuyến. Chẳng lẽ Austin đi huyền chuyển con đường? Tại sao cho ta? Bởi vì ta cảm thấy, ngươi khả năng so với ta càng cần phải nó. Austin trừng mắt nhìn. Nghe vậy, Hàn Tiêu đột nhiên linh cơ hơi động. Đúng rồi, ngày hôm qua ta đối với Sis gây quan sát đánh dấu thời điểm, bị Austin phát hiện. Chẳng lẽ là nguyên nhân này? Ngươi không phải ma pháp sư, nhưng có thể sử dụng hư không năng lượng. Xem ra ngươi đã từng bị hư không gen xâm nhập qua, phần lớn bị hư không xâm nhập vật chủng, cuối cùng đều thành quái vật. Nhưng ngươi nhưng trưởng không nó, đem biến thành tự thân năng lực, vận may của ngươi rất tốt, đã như vậy, hư không đại quân tinh hoa hạch tâm có thể tăng cường phần này năng lực, nhưng ngươi được sức mạnh mạnh hơn Austin chứng thực Hàn Tiêu suy đoán. Austin cũng không biết Hàn Tiêu có tờ lay ở bảng, dưới cái nhìn của hắn, hắc tinh có thể sử dụng hư không năng lượng, đơn giản là bị hư không gen xâm nhập qua, mà lò ấn tàn phù đảo vừa vận trôn hư không long tộc hải cốt, hắn liền tự nhận là đoán được chuyện đã xảy ra, liền muốn trợ giúp ẩm sỉ cán bộ. Ngược lại đối với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là ho khan, ngầm thừa nhận Austin lời giải thích, âm thầm trầm ngâm lên. Mình đã là hư không chủng tộc, hư không đại quân tinh hoa hạch tâm có thể tăng cường hư không gen cường độ, tăng cao hắn thuộc tính. Hơn nữa, lần tiếp theo chủng tộc thăng hoa thời điểm, có cơ hội vượt qua tiến hóa dây xích cái kế tiếp giai đoạn, trực tiếp tiến vào biến đổi mặt sau giai đoạn, xuất hiện càng cường lực hơn hư không vật chủng tuyển hạng. Tác dụng sát thực không nhỏ, giới là đồ tốt. Hơn nữa quý hiếm trình độ thuộc về có tiền cũng không thể mua được cấp bậc. Ta cần góp sức cái gì? Hàn Tiêu híp híp mắt, hắn tuy rằng động lòng, nhưng biết rõ không có công không nhận lộc. Austin nắm giữ khổng lồ tài nguyên, hư không đại quân hạch tâm tinh hoa bất quá là như muối bỏ bể, nhưng hắn cũng không cảm thấy Austin tất yếu đưa cho mình. Cho dù Austin là xem ở ẩm sỉ trên mặt trợ giúp nàng cán bộ, nhưng Hàn Tiêu không muốn tùy tiện tiếp thu một cái xa lạ siêu A cấp thiện ý. Mình và Austin quan hệ còn chưa tới yên tâm thoải mái tiếp thu lễ vật trình độ. Đây là đưa cho ngươi, ngươi không cần. Austin tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói mới nói phân nửa, đống nhiên đổi giọng, có thể tương lai có một ngày, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, cái này coi như là làm trước thời hạn thanh toán tiền thù lao đi. Nghe vào không sai, chỉ cần không vi phạm lập trường của ta cùng nguyên tắc. Đương nhiên, Hàn Tiêu gật gật đầu, tiếp nhận hư không đại quân hạch tâm, đánh giá một chút. Hư không đại quân tinh hoa, cao đẳng hư không sinh mệnh hạch tâm. ẩn chứa cao chất lượng hư không năng lượng, vô cùng quý giá, rất nhiều ma pháp sư sẽ vì nó hô lên giá cao. Ngươi cũng có thể mang nó giao cho một số nhân vật đặc biệt phát động nhiệm vụ, thậm chí ngươi còn có thể ăn nó, chỉ cần ngươi không sợ tiêu chảy. Nha, ý của ta là bị hư không xâm nhập. Hàn Tiêu đem đồ vật bỏ vào trong túi tiền, đón lấy hướng Austin gật đầu cảm tạ. Austin khẽ mỉm cười, khuôn mặt xem ra rất đáng yêu, chậm rãi nói, Herbert giờ khuyết gân, ẩm xì không chú ý, ta so với bọn họ rõ ràng hơn tiềm lực của ngươi, có thể một ngày nào đó, ngươi sẽ thoát ly long tọa tự lập môn hộ, vùng tinh vực này. Quá lâu không có mới truyền thuyết. Ta sẽ vẫn quan sát ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Không đợi Hàn Tiêu trả lời, Austin mang theo cấm vu xoay người đi ra. Hàn Tiêu sắc mặt quái lạ. Austin không cái gì cái giá, thái độ cũng rất hòa thuận, để cho hắn không sai quan cảm. Bất quá cuối cùng lời này nói, nhường hắn không có gì có loại đối mặt trưởng giả cảm giác. Tụ hội tiến hành bên trong, ở đây đại nhân vật đều có từng người chính sự muốn nói, khách tán gẫu nổi sức, tình cờ có người tìm Hàn Tiêu đàm luận mấy lời đề. Nhưng cũng không nhiều lần. Ngoại trừ Zozo cùng Austin hai người, cái khác đến đây bắt chuyện người, cơ bản đều là lấy nói chuyện phiếm làm chủ. Hàn Tiêu cũng vui vẻ đến thanh nhàn, không ai tán gẫu thời điểm, Hàn Tiêu liền cùng ẩm xỉ ba người ở góc hưởng thụ đồ ăn rượu, chuyện trò vui vẻ. Theo thời gian trôi qua, tụ hội từ từ tiến vào kết thúc, mọi người cơ bản đều chiếm được muốn tình báo hoặc hợp tác thỏa thuận. Hàn Tiêu cũng nghe trộm đến một chút không tính cơ mật, nhưng người bình thường cũng không cách nào biết được tình báo. Dù sao ở đây đều là đại nhân vật, tùy tiện tiết lộ tin tức đều có giá trị không nhỏ. Mà ở trên lầu một cái nào đó tư bí mật gian phòng, Xích Sắc Đế quốc đặc sứ Sis đã lén lút định ngày hẹn một cái lại một đại nhân vật. Chương 616, tụ hội kết thúc, xú nỉ hành trình. Chúng ta sẽ suy xét yêu cầu của ngài. Dứt lời, Sis đối diện một vị quần tinh văn minh đại biểu đứng lên, cung kính hành lễ, đón lấy rời đi này sáng sủa phòng tiếp khách, trong phòng chỉ còn Sis một người. Sis khẽ lắc đầu. Cầm lấy chén rượu trên bàn nhấp một miếng, cay độc màu hổ phách rượu dịch lối vào, phảng phất một cái hỏa tuyến thuận hầu mà xuống. Tiếp kiến hơn 10 đại biểu phá toái tinh hoàn đỉnh cao nhất thế lực nhân vật, mỗi người biểu hiện kính nể rất nhiều, điều này là bởi vì thân phận của hắn gây ra, nhưng nói về cụ thể vấn đề, tất cả mọi người đều hàm hồ tử. Bất quá nương nhờ vào Xích Sắc Đế quốc là can hệ trọng đại quyết sách, cần thời gian dài cân nhắc, xử lý giải điểm này. Phá toái tinh hoàn là quang huy liên bang địa bàn. Nhưng quần tinh cấp văn minh không phải quang huy liên bang thuộc hạ, cũng không có trung thành có thể nói, văn minh đều là độc lập, chỉ là thừa nhận quang huy liên bang quản hạt quyền mà thôi. Mỗi cái văn minh đều có chính mình dã tâm, đều muốn mở rộng, mà mới tinh vực chính là cơ hội. Hiện nay, phá toái tinh hoàn bảy đại quần tinh cấp văn minh, chỉ có cờ lẻn kiên định đầu dựa vào chúng ta, dựa theo hiện tại xu thế, cuối cùng hẳn là còn có thể lôi kéo một ít quần tinh cấp văn minh, hơn nữa chiến tranh lĩnh vực ở bên trong một phần loại cỡ lớn thế lực. Trên tay quân cờ miễn cưỡng đủ. Xích Sắc Đế quốc mở rộng dã tâm không chỉ dừng lại tại đây, Xích vẹn vẹn phụ trách phá toái tinh hoàn, những tinh vực khác đồng dạng có đế quốc đặc sứ, bố cục toàn bộ tinh hải, phá toái tinh hoàn ở ngoài mới khu vực chỉ là Xích Sắc Đế quốc nhu cầu đồ vật một trong. Muốn phải hoàn thành bước đầu bố cục, ít nhất muốn tốt thời gian mấy năm. Tụ hội đến kết thúc, mọi người giải quyết chính sự, tự phát tụ tập ở đại sảnh, Herbert giờ lần thứ hai hiện thân, làm một phen tổng kết đọc diễn văn. Tuyên bố lần này tụ hội đến đây là kết thúc. Lần này hội nghị nhìn như bầu không khí ung dung, kỳ thực quần quận sóng ngầm, không biết trong âm thầm quyết định bao nhiêu cái có thể ảnh hưởng vô số người đại sự, mà những này đều bị đại nhân vật dăm ba câu quyết định, từ các loại quan hệ ngăn được bên trong, thường thường có thể nhòm ngó đến vũ trụ thế giới hoạt động quy luật cùng với quyền lực bản chất, quyền lên tiếng cùng chi phối tài nguyên số lượng mật thiết tương quan. Hàn Tiêu cũng thu hoạch khá dồi dào, không chỉ có biết được Xích Sắc Đế quốc trong hành động màn. Đối với lần sau phiên bản đổi mới có chuẩn bị tâm lý, còn mở rộng lượng lớn giao thiệp, chính thức tiến vào đỉnh thế lực vòng tròn. Mặc dù mình chủ yếu dựa vào thân phận của Lon Tản, bản thân còn là một biên giới người, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt, nếu như dựa vào bản thân thực lực trước mắt cùng thế lực, căn bản không có cơ hội tham gia trận này tụ hội, đạt được vòng tròn chuẩn nhập tư cách quan trọng hơn, địa vị tóm lại sẽ từ từ tăng lên. Nếu như đem nhân mạch lượng hóa, lần này tụ hội, Hàn Tiêu giao thiệp năng lực đầy đủ lật gấp mấy chục lần. Trước đây tiếp xúc quá nửa là tinh hệ cấp văn minh cùng lính đánh thuê ngành nghề nhân vật, mà hiện tại, hắn nắm giữ phá toái tinh hoàn các ngành các nghề hàng đầu thế lực phương thức liên lạc, nếu như tương lai gặp phải nan đề, có thể được biến đổi toàn diện cường hãn hơn trợ lực. Hắc tinh giao thiệp đoàn bí danh càng thêm thực đến danh quy. Lần này còn kiến thức phá toái tinh hoàn hai gã khác siêu A cấp cường giả, hơn nữa còn bất ngờ cùng Austin câu kết. Mọi người hướng về hờ bờ giờ cáo tử, túng năm tụm ba tản đi, Hàn Tiêu đoàn người đi ra cung điện. Liếc mắt liền thấy chính trực ở ngoài điện chờ kéo lộ, chính trực hôi gương mặt. Hát tinh, đây là ngươi muốn bản vẽ. Kéo lồ sắc mặt khó coi, ném cho Hàn Tiêu một cái mới bộ đàm, bên trong chứa đựng 5 cái bản vẽ tư liệu. Qua loa liếc mắt nhìn, xác định bản vẽ không thành vấn đề, Hàn Tiêu gật gật đầu, trực tiếp sát bên người đi qua, không muốn cùng kéo lồ có khác biệt trao đổi. Ẩm xì mắt nhìn thẳng, lướt qua kéo lồ. Lưu lại kéo lồ một người ở tại chỗ lung túng, cảm thấy bị từ đầu đến đuôi không nhìn. Lúc này, một vệ tâm ảnh che đậy tầm mắt của hắn. Kéo lồ ngẩng đầu, chỉ thấy Hờ Bờ giờ đứng ở bên cạnh, nhìn xuống hắn. Bá giả các hạ kéo lồ sắc mặt trắng nhợt, ấp úng nói, xin lỗi, lần này ta thua. Hờ Bờ giờ nhàn nhạt nói, ngươi lần sau thất bại sao? Đơn giản một câu nói, ngữ khí không có truy cứu sai lầm ý tứ, kéo lồ đông cảm thấy phân chấn, phảng phất được khích lệ, dương giọng trả lời, tuyệt đối sẽ không. Đây mới là thuộc hạ của ta. Hờ Bờ giờ chậm rãi gật đầu, xoay người đi ra, lưu lại vĩ đại bóng lưng. Hàn Tiêu đoàn người không dự định ở Hờ Bờ giờ tinh lưu lại, thẳng đến không cảng bến tàu, đi trên hắc quang ẩn núp giả, trực tiếp rời đi chiến tranh lĩnh vực, bước lên đường về con đường. Ẩm Sỉ chỉ đạo 2 tỷ muội tu hành, Hàn Tiêu nhường gì đã điều khiển phi thuyền, chính mình tắc lai đến tu hành phòng, kiểm tra kẹo lộ bại bởi hắn 5 tấm bản vẽ. Trong đó có luận bàn lúc sử dụng trọng trang pháo đài, chính thức tên gọi là phi hành chiến pháo đài, sức phòng ngự kinh người, kiêm nhiệm phi hành vật trở. Còn có phá hạm giả cự binh thiết giáp, có thể thay thế phi thuyền làm vũ trụ chiến đấu vũ khí, tính cơ động, thiết giáp trị số, lực phá hoại, cận chiến viễn trình công năng chờ một chút đều rất khả quan, khá là toàn diện, là Hàn Tiêu cái thứ nhất cự binh thiết giáp bản vẽ. Trọng trang kỹ sư cơ giới chế tạo hạng nặng máy móc cơ bản thuộc tính thường thường càng mạnh hơn, này hai thứ có thể trực tiếp đem ra cho rằng A cấp trình độ chiến đấu trang bị. Mặt khác 3 cái cũng đều là kéo lồ trọng yếu bản vẽ, thứ nhất khoảng là cao 6-7 mét cỡ trung thiết giáp, nhiều người lái, tính năng ưu việt, am hiểu chính diện mạnh mẽ tấn công, thích hợp bán cho công đoàn. Thứ hai khoản là một loại phản trọng lực điện từ trôi nổi mổ tờ vật trở, tự mang sinh thái vòng bảo vệ chống lại vũ trụ phóng xạ, có thể ở trong vũ trụ đi. Hàn Tiêu có cuồng viên ki giáp, robot, đúng là không dùng được, bất quá loại này vũ trụ mổ tờ đặc điểm chính là ở đẹp trai phong cách, đúng là có thể trở thành hạch từ động lực phi hành lưng túi tiến giai sản phẩm. Đương nhiên, Hàn Tiêu còn cần cải tiến một phát bản vẽ, tăng thêm tự bạo công năng. Thứ ba khoản là một loại đường kính lớn hạm tải pháo đài, thuộc về phi thuyền vật trang sức bản vẽ. Hạm tải vũ khí quá nửa là trọng trang xuống ống, uy lực tự nhiên vượt xa liền nắm vũ khí. 5 loại bản vẽ, yếu tố đầu tiên tri thức lấy vũ trang hệ làm chủ, cao nhất cũng chỉ là liên quan đến cao cấp tri thức. Xem xong chiến lợi phẩm, Hàn Tiêu lấy ra hư không đại quân tinh hoa hạch tâm, cẩn thận tỉ mỉ. Nay đoàn khói xám ngưng tụ tiểu cầu, cầm ở trong tay có loại đặc thù xúc cảm, mờ mờ ảo ảo giống như không tồn tại, phảng phất có thể một cái nắm tản, chỉ khi nào dùng sức, rồi lại sẽ cảm thấy một luồng tràn ngập có giãn sức đẩy. Hư không đại quân hạch tâm có thể tăng mạnh hư không gen, lại như đã từng hư không long tủy như thế, nhưng hiệu quả càng mạnh hơn. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Ở trên hư không vật chủng giai cấp liên bên trong, hư không đại quân thuộc về hàng đầu cấp độ, đại thể tồn tại với ma pháp sư trong mắt thứ cấp vị diện, hoặc là ẩn thân ở trên hư không coi giới, rất ít can thiệp hiện thực. Hư không đại quân có thể tính là một loại cao duy sinh mệnh, tương tự tồn tại chính là phép thuật thực thể, ngưng tụ hư không năng lượng đắp nặn thể xác, hình chiếu hiện thực, thiên biến vạn hóa. Cho dù tại chủng tộc trăm hoa đua nở tinh hải bên trong, cũng thuộc về rất hiếm thấy kỳ dị sinh mệnh. Hắn cũng không phải lần đầu tiên sử dụng tương tự vật phẩm, nuốt vào hư không đại quân hạch tâm, đối với mình chỗ tốt không nhỏ, bình thường sử dụng vật chủng gen đạo cụ thời điểm sẽ có nguy hiểm, nhưng cùng với loại vật chủng thích phối hợp tính rất cao, xuất hiện tác dụng phụ tỷ lệ nhỏ vô cùng. Hé miệng, một cái nuốt vào khói xám tiểu cầu, một luồng cực hàn run rẩy cảm từ trong miệng bộc phát ra, trong thời gian ngắn bao phủ toàn thân, phảng phất liền linh hồn đều bị đông cứng kết. Hàn Tiêu đối với thân thể nhận biết sớm đã chạm đến vi mô phương diện, tế bào tại này cố cao độ tinh khiết hư không năng lượng rội rửa dưới chậm rãi tăng cường, tự thân chuỗi gen lần thứ 2 biến hóa. Ngươi sử dụng hư không đại quân hạch tâm, dung hợp tiến độ 38%, 61%, 100%, dung hợp hoàn thành. Độ khớp, hoàn mỹ. Thuộc tính vĩnh cửu tăng cường, sức mạnh 8, nhanh nhẹn 12, sự chịu đựng 10, trí lực 10, thần bí 15, mị lực 8. Ngươi sở trường, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, thoáng được cường hóa. Lạnh giá cấp tốc biến mất, Hàn Tiêu thở ra một hơi, thấy rõ bảng nhắc nhở sau, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Thuộc tính bổ trợ rất khả quan, tổng thuộc tính tăng lên 63 điểm, càng kinh hỉ hơn chính là, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, xuất hiện sáng tỏ nhắc nhở. Cái này sở trường làm bạn hắn rất lâu, cung cấp lượng lớn HP, lần trước sở trường thăng cấp thời điểm. Hàn Tiêu liền suy đoán muốn sử dụng càng nhiều không tác dụng phụ gen đạo cụ tài năng kế tục tăng mạnh cái này sở trường. Hư không đại quân hạch tâm chứng thực ý nghĩ của hắn. Tuy rằng, trung cấp cứng cỏi sở trường, hiệu quả không thay đổi, vẫn không có thăng cấp, nhưng nếu xuất hiện nhắc nhở, đại biểu cái này dòng suy nghĩ là đúng, Hàn Tiêu quyết định đem sưu tập hư không vật chủng tài liệu quý giá coi như nhiệm vụ mới. Hàn Tiêu trước tiên đem ẩm xì ba người đưa về lọn tản, đường về một đường gió êm sóng lặng. Trở lại lọn tản, Hắc Quang ẩn núp giả đứng ở bên tàu, ẩm xì ba người đi xuống cầu thang mạng, quay đầu lại nhìn phía cửa máy cái khác Hàn Tiêu. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Hẻo Là hai người, cười nói, các ngươi cố gắng theo long tọa tu hành, mau chóng một mình chống đỡ một phương, ta còn chờ các ngươi giúp đỡ việc khó khăn của ta đây. Hộ dạ giơ lên tay nhỏ, vẻ mặt thành thật, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hẻo Là há miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng đỗng nhiên ý thức được, hai người lại muốn lần tách ra, các nàng đem ở xa lạ lòn tản tu hành, mở ra một đoạn mới cuộc đời. Khả năng một quãng thời gian rất dài, đều sẽ không gặp lại được Hàn Tiêu. Hẻo Là không nhịn được muốn từ bản thân ở lại Hải Lam Tinh thời điểm, thường thường ngắm nhìn bầu trời hình ảnh, tâm tình không khỏi trở nên phức tạp. Hẻo Là biết mình cũng không biết Hàn Tiêu, hai người ở chung cơ hội kỳ thực rất có hạn, vẫn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, nàng do dự một chút, thấp giọng nói, chú ý an toàn. Biết rồi, đi rồi. Hàn Tiêu phất tay một cái, cửa khoang đóng lại, che khuất bóng người của hắn. Sau một khắc, phi thuyền cất cánh, biến mất phương xa. Ẩm Xỉ xoay người hướng về hai tỷ muội, thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, tiếp đó, các ngươi muốn bắt đầu chính thức tu hành, ta sẽ rất nghiêm ngặt. Cầu cũng không được. Hẻo Là hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị. Rời xa lọn tản, Hắc Quang ẩn núp giả tiến vào nhảy vọt hình thức, hướng về Su Nhỉ Tinh bay đi. Đi vào Duyên Quần Tinh tham gia bá giả tụ hội, qua lại trì hoãn không ít thời gian, trong thời gian này Hắc Tinh quân đoàn vẫn ở duy trì nghiệp vụ, tờ lêu tạm thời không ra vấn đề lớn lao gì, tất cả như thường. Mà ở trước đây không lâu, Mèn Lọt truyền đến tin tức, trải qua 20 vạn tờ lệ ơ mấy tháng công tác, Xú Ní người rốt cục đạt được đột phá tính tiến triển, diệt trừ lượng lớn quỷ ngữ thạch mỏ quặng, tâm linh mạch nước ngầm cường độ hiện ra giảm xuống. Dựa theo cái này xu thế, rất nhanh sẽ có thể triệt để tiêu trừ hung họa uy hiếp, cứu vớt Xú Ní người với nước lửa bên trong. Thế nhưng, theo từ sâu xuống lòng đất đào móc mỏ quặng, bọn họ phát hiện một chút kỳ dị hiện tượng, Mèn Lọt thỉnh cầu hắn tự mình trợ giúp. Ở ba giả tụ hội biết được trong màn, cho Hàn Tiêu không nhỏ cảm giác gấp gáp, hắn muốn tăng nhanh Hắc Tinh quân đoàn phát triển tốc độ, vì lẽ đó hắn quyết định tự mình đi một chuyến Su Nhi Tinh, giải quyết triệt để Su Nhi người cảnh khốn khó, thuận tiện tiến hành thực địa khảo sát, chuẩn bị thành lập người thứ ba phân căn cứ. Hơn nữa, chính mình còn có thể tiện đường thu gặt 20 vạn tờ lệ ở kinh nghiệm, tập hợp đủ 3 tỷ kinh nghiệm, lên tới cấp 145, đạt đến chuyển chức tiêu chuẩn. Chương 617, Su Nhi Tinh dân bản địa. Su Nhi Tinh. Bầu trời là bảo thạch giống như xanh lam sắc thái, trắng loãng mây khói phảng phất từng sợi bồng bềnh sợi tơ, thanh phong từ đến, mang theo sương mù xuyên qua rậm rạp lâm hải, màu xanh biết giạt rào cây cối còn như là sóng lớn đung đưa. Thiên nhiên thanh tân còn chưa bị mai một, màu xanh lục là một cái tốt màu sắc, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát mặt đất, Hàn Tiêu không khỏi tâm thần sảng khoái. Hắc quang ẩn núp giả chậm rãi hạ xuống ở sâm nguyên ngoài thành quân doanh khu vực, Mèn Lọt đã sớm mang theo Su Nhỉ cao tầng chờ đợi ở đây. Xa xa là lượng lớn tuần tra Su Nhỉ thiết giáp binh sĩ. Hàn Tiêu vừa đi dưới cầu thang mạng, Mèn Lọt liền vọt lên, cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Hắc Tinh, người rốt cục đến rồi. Hàn Tiêu vô vô Mèn Lọt vai, nhường hắn buông ra, Mèn Lọt một mặt hưng phấn, hướng về Hàn Tiêu lần lượt từng cái dẫn tiến Su Nhỉ cao tầng. Song phương lẫn nhau nắm tay hỏi thăm, Su Nhỉ cao tầng thái độ kính nể rất nhiều, Hắc Tinh ở trong vũ trụ địa vị, vừa xa toàn bộ Su Nhỉ tộc, hơn nữa Hắc Tinh chủ động trợ giúp bọn họ giải quyết hành tinh mầm họa. Phần này đại ân bọn họ suốt đời khó quên. Một phen giới thiệu sau khi, mọi người mới nói đến chính sự, Hàn Tiêu hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Rất tuyệt. Mèn Lọt một mặt kích động, mấy tháng nay, hắn rõ ràng nhất Hắc Tinh quân đoàn đưa đến tác dụng, mức độ lớn cải thiện Su Nhi người tình cảnh. Nói, Mèn Lọt mở ra bộ đàm, điều ra Su Nhi tinh lập thể bản đồ hình chiếu, cẩn thận giải thích lên. Su Nhi người uy hiếp bắt nguồn từ hành tinh dã thú. Hung họa nguồn gốc nhưng là trôn giấu ở viên tinh cầu này các nơi quỷ ngữ thạch mỏ quặng, lượng biến sản sinh biến chất, mỏ quặng hình thành tâm linh mạch nước ngầm, ở tinh thần phương diện kích thích dã thú phát điên. Vì lẽ đó Su Nhỉ người mục tiêu thứ nhất chính là thanh trừ hết viên tinh cầu này quỷ ngữ thạch mỏ quặng. Thế nhưng, bởi vì dã ngoại nguy hiểm, dẫn đến thăm dò độ khó cực cao, Su Nhỉ người chỉ trưởng khống rất nhỏ một khối khu vực, không cách nào gánh chịu mở rộng địa bàn thành phẩm, như vậy sẽ hy sinh rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ. Mà Hắc Tinh quân đoàn vừa vặn phát huy phương diện này tác dụng, không sợ hy sinh 20 vạn tờ layer, đang phi thuyền cùng vật trở dưới sự giúp đỡ, ở mấy tháng bên trong phát hiện hơn 1.000 cái nông tầng quỷ ngữ thạch mỏ quặng. Khoảng cách mỏ quặng càng gần, tâm linh mạch nước ngầm càng rõ ràng, hầu như không có dã thú chiếm giữ ở phụ cận, vì lẽ đó gờ lỡ có thể dễ như ăn cháo khai thác mỏ quặng, tiêu hủy hết thể quỷ ngữ thạch. Căn cứ xù nỉ khoa nghiên bộ tính toán, hành tinh tâm linh mạch nước ngầm cường độ hiện ra giảm xuống, hung họa khoảng cách rất khả năng kéo dài đến 10 năm trở lên, đầy đủ lật gấp 2-3 lần, đại biểu xù nỉ tình cảnh không lại khẩn cấp, có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi lấy sức, thành quả đẹp đẽ. Cái này thành quả bị chiêu cáo toàn tộc, toàn bộ bộ tộc bắn ra trước nay chưa từng có phân chấn, nhìn thấy hy vọng. Bộ tộc tình cảnh có rõ ràng cải thiện, hết thể xù nỉ chiến sĩ đều hết sức kích động. Trong đó lấy mẹn lọt hưng phấn nhất, bộ tộc là quê hương của hắn, Hắc Tinh quân đoàn là xù nỉ ân nhân, hắn là liên hệ song phương công thần, một mặt vì chính mình quyết định ban đầu mà hưng phấn, một mặt cảm kích Hắc Tinh trợ giúp. Đương nhiên, điểm ấy thành quả còn thiếu rất nhiều, nếu muốn giải quyết vấn đề, xù nỉ người tự nhiên hy vọng biến đổi triệt để một ít. Hàn Tiêu nghe xong, hỏi, thanh trừ mỏ quặng công tác gặp phải khó khăn gì? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến không được xem, mẹn lọt trầm giọng nói, chúng ta vừa bắt đầu suy đoán các loại tình hình, thế nhưng không nghĩ tới, lực cản sẽ nghiêm trọng như thế. Hàn Tiêu nhất thời hiếu kỳ lên, nghe giọng điệu này, tựa hồ 20 vạn tờ lỡ đều không có thể giải quyết cái này khó khăn. Đúng rồi, lính đánh thuê đều đi đâu, ta làm sao không nhìn thấy? Hàn Tiêu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không nhìn thấy một cái lính đánh thuê. Phần lớn còn ở bên ngoài thăm dò, chiến đấu, ở giã ngoại, chúng ta kiến tạo rất nhiều hành động nơi đóng quân, nhường lính đánh thuê có thể ở bên ngoài được tiếp tế, không cần vẫn trở về Sâm Nguyên Thành, hiện tại chỉ có một số ít lính đánh thuê lưu ở Sâm Nguyên trong thành tĩnh dưỡng. Mẹn Lọt giải thích. Thì ra là như vậy, này ngược lại là tình huống bình thường. Hàn Tiêu gật gù, tâm niệm hơi đổi, xem ra cần phải tìm cái lý do đem giã ngoại tờ lỡ gọi trở về, thuận tiện chính mình thu gặt kinh nghiệm. Tạm thời đem ý nghĩ này để qua một bên, Hàn Tiêu vứt cằm, nghi ngờ nói, vậy các ngươi đến cùng gặp phải khó khăn gì? Là như vậy, nông tầng mỏ quặng dễ dàng thanh trừ, nhưng mà dưới nền đất cũng chất chứa lượng lớn mỏ quặng, số lượng khả năng là nông tầng mỏ quặng gấp mấy lần, khai thác độ khó càng cao hơn, cần càng to lớn hơn công cụ cùng càng nhiều người lực, nhưng này không phải chủ yếu vấn đề. Mẹn Lọt thở dài, hình chiếu ra một tấm hình ảnh, mặt trên là vài loại hình thể quái dị thú loại, vẻ ngoài nhưng có một ít côn trùng đặc thù. Đây là Hàn Tiêu hơi nhướng mày. Theo đào móc thâm nhập, đến một mảnh hoàn toàn không giống tầng nham thạch, chúng ta thình lình phát hiện một chút xa lạ quái thú tung tích, bước đầu xác nhận, chúng nó là một loại cổ lao dưới nền đất dã thú, chưa bao giờ từng đi tới mặt đất, ở xù nhỉ tinh dưới nền đất sinh sống khổng lồ bộ tộc, chỉ là hiện nay phát hiện mấy cái xào huyệt, quái thú số lượng cũng đã quá 100 triệu, ở chúng ta không thăm dò đến thế giới dưới lòng đất, không biết còn có bao nhiêu. Mẹn Lọt ngữ khí trầm trọng, khả năng, chúng nó mới là viên tinh cầu này chủ nhân chân chính. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Xù nhỉ người nguyên lai mẫu tinh bị hủy diệt, sau đó mới di chuyển đến trước mắt này viên xù nhỉ tinh, nói là tu hú chiếm tổ chim khách khách mời cũng không quá đáng. Bởi bộ tộc tài nguyên có hạn, xù nhỉ người cũng chưa thâm nhập dò xét dưới nền đất, cho tới hôm nay, bọn họ mới phát hiện, hành tinh dưới nền đất, còn tồn tại một cái khổng lồ bộ tộc, những quái thú này, mới là viên tinh cầu này dân bản địa. Nếu không là Hắc Tinh quân đoàn, xù nhỉ người đến hiện tại cũng còn chưa phát hiện bọn họ sinh hoạt hành tinh, còn tồn tại to lớn mầm họa. Chẳng biết vì sao, những quái thú này sẽ trong lòng đất quỷ ngữ thạch mỏ quặng chu vi thành lập sao huyệt, gián tiếp bảo vệ mỏ quặng, chúng nó tính bài ngoại rất mạnh, hơn nữa thân thể cứng rắn, hành động nhanh nhẹn, bên ngoài thân còn có thể phân bố tính ăn mòn niêm dịch, hình thể đại khái cùng sói hoang không xê xích bao nhiêu, đã có mấy chục chi dưới nền đất dò xét tiểu đội bị diệt sạch, dưới nền đất là quái thú sân nhà, chúng ta không triển khai được, rất khó chiến đấu. Bảo vệ quỷ ngữ thạch mỏ quặng. Hàn Tiêu trầm ngâm. Dưới nền đất sinh vật đại thể thân cận có chứa phóng xạ tính khoáng vật, thậm chí coi đây là ăn, nhưng mà quỷ ngữ thạch mỏ quặng cũng không có năng lượng phóng xạ, mà là sẽ kích thích dã thú phát điên. Theo lý mà nói, dã thú đều sẽ tận lực rời xa quỷ ngữ thạch mỏ quặng, có thể loại này dưới nền đất quái thú dĩ nhiên quay chung quanh quỷ ngữ thạch xây xào. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiêu trong đầu nhảy ra một cái từ. Biến dị. Chúng nó bộ tộc có thể kéo dài lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, sinh vật sẽ thích ứng hoàn cảnh mà thay đổi. Ở thời gian dài dằng dặc bên trong, chúng nó sản sinh gen biến dị, về nghĩ một hồi, hung họa sẽ kích thích toàn cầu dã thú phát điên, nhưng mà các ngươi chưa bao giờ từng gặp phải loại này quái thú, đại biểu chúng nó chưa bao giờ phát điên rời đi dưới nền đất, mang ý nghĩa chúng nó thói quen tâm linh mạch nước ngầm, miễn dịch phương diện này kích thích, có cực mạnh tâm linh kháng tính. Hàn Tiêu trầm ngâm. Xú nhĩ người là sau đó mới chuyển nhập viên tinh cầu này khách mời, ma quỷ ngữ thạch tồn tại vô số năm, ở này vô số năm bên trong. Quỷ ngữ thạch đối với viên tinh cầu này dã thu tạo thành bao lớn ảnh hưởng, bọn họ hoàn toàn không rõ ràng. Mẹn Lọt gật đầu, chính là như vậy, chúng ta đem những này dưới nền đất quái thú xưng là dưới nền đất dị chủng. Vì lẽ đó, các ngươi triệu hoán ta, ý tứ là Hàn Tiêu có suy đoán. Một tên xù nỉ cao tầng một mực cung kính, nghiêm túc nói, Hắc Tinh các hạ, chúng ta muốn mời cầu sự giúp đỡ của ngài, chúng ta muốn giết chết hết thể dưới nền đất dị chủng, triệt để trưởng khống xù nỉ tinh, chỉ có giết chết những này dưới nền đất quái vật, chúng ta tài năng giải quyết triệt để cảnh khốn khó. Hơn nữa, lòng đất chất chứa vô số tài nguyên, diệt trừ dưới nền đất dị chủng, chúng ta tài năng an tâm khai thác. Muốn triệt để trừ tận gốc hung họa, chỉ có phá hủy dưới nền đất mỏ quặng, như vậy trải rộng hành tinh lòng đất dưới nền đất dị chủng chính là to lớn nhất lực cản. Hơn nữa, sau đó miễn không được muốn khai thác lòng đất tài nguyên, dưới nền đất dị chủng không thể nghi ngờ phát triển lực cản. Nói riêng về nhân khẩu số lượng, dưới nền đất dị chủng chỉ sợ là xù nhì người hơn mấy trăm ngàn lần. Xú nhí người hoàn toàn không muốn cùng số lượng như vậy khổng lồ vật chủng cùng tồn tại. Quả nhiên là như vậy a. Nghĩ đến vừa vặn lúc hạ xuống quan sát tự nhiên mỹ cảnh, Hàn Tiêu không khỏi thở dài, nhìn phía Menlos, ngươi nghĩ như thế nào? Ta cũng là ý này. Menlos một mặt kiên định. Được rồi. Hàn Tiêu chậm rãi nói, hy vọng các ngươi rõ ràng sự kiện lần này tính chất đã thay đổi. Đây là một lần chiến tranh thuê, ta sẽ triệu tập càng nhiều phi thuyền cùng lính đánh thuê. Quá tốt rồi. Mọi người đại hỉ. Vì người bảo lãnh viên cùng vật tư vận tải, ta cần lập tức ở Suni tinh kiến tạo phân căn cứ, các ngươi có dị nghị không? Không có. Mọi người lắc đầu. Xác lập nhận thức chung, Hàn Tiêu đi tới một bên, kêu gọi Philip. Giúp ta liên hệ nọ gì ỷ ổ tập đoàn tài chính cùng rộ rộ tập đoàn tài chính, ta sắp ở gặt tờn tinh hệ Suni tinh kiến tạo thứ 3 phân căn cứ, giúp ta liệt ra vật tư danh sách phân phát hai nhà này tập đoàn tài chính, mượn dùng bọn họ con đường. Triệu hoán Suni tinh 20 vạn lính đánh thuê. Toàn viên đến Sâm Nguyên Thành tập hợp, cần bọn họ kiến tạo căn cứ. Còn có, phát sinh quân đoàn mộ binh địa điểm Su Nhị Tinh, mộ binh đối tượng là hết thể Hắc Tinh lính đánh thuê. Tiếp thu liên tiếp mệnh lệnh, Philip làm ra đáp lại. Chỉ lệnh đã xác nhận ông. Hàn Tiêu không có đình chỉ, thông qua trận doanh bảng, trực tiếp hướng về hết thể tờ lệ tuyên bố nhiệm vụ mới. Quân đoàn mở rộng. Thứ ba căn cứ. Cùng lúc đó, Su Nhị Tinh giã ở ngoài nào đó nơi đóng quân. Xu nhì binh sĩ phía bên ngoài cảnh giới tuần tra, trong doanh địa, không ít tờ lệ ơ bày sạp, có tờ lệ ơ thu người tổ đội. Mỗi cái nơi đóng quân đều đóng quân không ít tờ lệ ơ, nơi đóng quân phụ cận đều là nhiệm vụ điểm, thăm dò điểm, tờ lệ ơ dừng lại nơi đóng quân tiến hành tiếp tế, thuận lý thành trương hình thành tờ lệ ơ đặc biệt sinh thái vòng. Phong Nguyệt ngồi xuống đất ngồi ở góc, trên đầu chống sửa chữa phù hiệu, nàng ở bày sạp trang bị sửa chữa, chuyện làm ăn nối liền không dứt. Lúc trước nàng lựa chọn theo đại lưu, đi tới Xu Nhì Tinh. Là một người game thủ giải trí, nàng không quá yêu thích đánh đánh giết giết, vẫn cảm thấy kỹ sư cơ giới là thích hợp nhất nghề nghiệp của nàng. Ở một không phiên bản thời điểm, chính mình đi theo Hắc Tinh một quãng thời gian rất dài, tích lũy rất nhiều chỗ tốt, năng lực so với cái khác kỹ sư cơ giới biến đổi xuất chúng, duy tu, chế tạo trang bị năng lực, rõ ràng vượt quá rất nhiều cùng game thủ chuyên nghiệp, thuộc vào trong đó người tài ba. Tuy rằng, hai không phiên bản chính mình không có lại được Hắc Tinh đặc thù đối xử. Thế nhưng dựa vào dẫn trước ưu thế, Phong Nguyệt chuyện làm ăn vẫn rất tốt, người chơi khác càng muốn ở nàng nơi này sửa chữa, mua trang bị, làm cho nàng kiếm được lượng lớn tiền tài, có nhiều tư nguyên hơn tăng lên thực lực của tự thân, hình thành tốt tuần hoàn. Bất quá Phong Nguyệt rất ít chiến đấu, so với tờ cờ, nàng biến đổi hưởng thụ nội dung vợ kịch, xú ní người thuê liền rất đúng khẩu vị của nàng, cứu vớt cái này rơi vào nguy nan bộ tộc, thu hoạch xú ní người cảm kích, điều này làm cho nàng rất vui vẻ. Giống như Phong Nguyệt nội dung vở kịch hướng về tờ lệ ơ không ít, đối với này bộ phận tờ lệ ơ tới nói, lợi ích trái lại là đặt ở người thứ hai, bọn họ càng muốn hơn một cái tốt cố sự. Hàn Tiêu cho Hắc Tinh quân đoàn định ra sách lược kinh doanh chính là mượn tiểu kê kê sống chứng, thông qua thuê nhường tờ lệ ơ lĩnh hội không giống nội dung vở kịch, xú nhỉ chính là ví dụ, nhường chuyện xưa của bọn họ biến thành quân đoàn sự tích. Đang lúc này, Phong Nguyệt phát hiện trên đường tờ lệ ơ đồng thời ngừng lại, toàn bộ mở ra bảng, thấy thế, nàng liền biết lại đi ra đại sự gì. Cũng gấp bận biểu kiểm tra bảng. Hàn Tiêu tuyên bố kiến tạo thứ 3 căn cứ nhiệm vụ nhất thời nhảy vào mí mắt. Ồ, Hắc Tinh cũng tới Sú Nì sao? Kỳ quái, Sú Nì cứu vớt hành động nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, là có thể kiến tạo thứ 3 căn cứ sao? Quản hắn, có thể tạo trụ sở mới, đây là chuyện tốt. Đợt lơ nghị luận sôi nổi, thành đàn kết bạn rời đi, đi tới Sâm Nguyên Thành, nơi đóng quân nhất thời trở nên trống rỗng. Phần lớn tờ lơ đã đem chính mình thay nhập đến Hắc Tinh quân đoàn. Trận doanh mở rộng là bọn họ tờ lệ ơ công lao, cho rằng bọn họ ở Suni biểu hiện lại để cho trận doanh trưởng thành, nhất thời cảm thấy cùng có vui mừng. Mỗi một lần trận doanh phát triển, tờ lệ ơ đều có thể sản sinh kinh doanh phong phú cảm, Hàn Tiêu đắp nặn lòng trung thành thủ đoạn có hiệu quả rõ ràng. Phong Nguyệt thu sạp, cũng hướng về Sâm Nguyên Thành mà đi. Ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, nàng còn có một cái mục tiêu, chính là tìm Hắc Tinh học tập một ít càng tốt hơn bản vẽ. Mấy tháng này nàng đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Không chỉ là nàng, lưu lại su nỉ tinh máy móc hệ The Layer, đều ngóng trông từ Hàn Tiêu nơi đó học hội mới bản vẽ. Chương 618, chuyển chức. Thứ ba căn cứ tuyển chọn khoảng cách Sâm Nguyên Thành không xa, lưu lại giã ngoại 20 vạn The Layer lính đánh thuê nhận được kiến tạo nhiệm vụ sau, một mạch trở về, có phi thuyền đưa đón, rất nhanh tập kết xong xuôi. Sâm Nguyên ngoài thành, 20 vạn The Layer một mảnh đen kịt, mênh mông cuồn cuộn, lít nha lít nhít, ầm ĩ không ngớt. Ánh mắt đều tập trung ở Hàn Tiêu trên người. Hàn Tiêu lần thứ hai mượn dùng long tọa bức khí 10 phần trang phục, ngồi cái máy móc bảo tọa lơ lửng giữa không trung. Ngược lại không là hắn muốn phong cách, The Layer nhiều như vậy, không lên ngày căn bản không nhìn thấy hắn. Có đoạn thời gian không có tiếp xúc gần gũi The Layer, Hàn Tiêu đại thể quan sát một lần, ở Su Nhi tinh đợi mấy tháng 20 vạn The Layer, toàn thân hóa trang có hiện ra thay đổi, đại thể có thể chia làm 3 loại người, loại thứ nhất ăn mặc trang giáp hạng nặng. Tiểu dáng đại thể là su ní binh sĩ thiết giáp, một phần ăn mặc con thợ thiết giáp, đáng nhắc tới chính là, những tờ lễ ơ này su ní xưa di thiết giáp đều là quân đoàn sản phẩm, su ní người hiển nhiên biết Hàn Tiêu học trộm bọn họ bản vẽ. Bất quá coi như biết rồi cũng không chứng dụng. Loại thứ hai tờ lễ ơ không xuyên thiết giáp, chỉ chiếm tổng số 1/10 khoảng trường, Hàn đại kỹ sư cũng không biết bọn họ đến cùng là nghèo đây. Vẫn là nghèo đây, dù cho là võ đạo hệ hoặc dị năng hệ, mua một bộ thiết giáp cũng có lợi mà vô hại. Liền ngay cả chiến tranh lĩnh vực tiên phong quan đều phải mặc đặc chế thiết giáp. Bất quá loại này The Layer tuy rằng không có thiết giáp, nhưng trên người cũng có một chút máy móc trang bị, tỉ như súng ống, cận chiến máy móc vũ khí, tấm chắn phát sinh khí loại hình trang bị. Loại thứ 3 The Layer cũng là không cần thiết giáp, bọn họ mặc chính là hạch từ động lực phi hành lưng túi, vừa nhìn liền biết là làm nghệ thuật. Nói tóm lại, hết thể The Layer đều đang sử dụng Hắc Tinh quân đoàn sản phẩm, toàn thân trang bị đã hoàn thành thay đổi, rực rỡ hẳn lên. Bây giờ nhìn đi tới, những tờ lễ này mới có chút ở bạ sở mạ gì nở vừa thị cảm. Bất quá ở Hàn Tiêu trong mắt, biến đổi như một mảnh xanh mượt rau hẹ. Su Nhĩ Tinh là nở tờ cờ tài nguyên, bỏ mặc 20 vạn tờ lễ ở đây sinh trưởng mấy tháng, tích lũy lượng lớn tài nguyên, mỗi một cây rau hẹ đều dài thế khả quan, giàu có dinh dưỡng, lục đến thủy linh. Thấy mọi người tha thiết mong chờ nhìn mình, Hàn Tiêu ho khan, làm ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, do với công việc của các ngươi thành quả. Su Nhĩ người cảnh khốn khó được giảm bớt, thế nhưng, lần này nhiệm vụ xuất hiện mới lực cản, chúng ta cần càng nhiều cứu viện, vì lẽ đó, sớm định ra kế hoạch trước thời hạn, chúng ta đem ở viên tinh cầu này kiến tạo thứ 3 căn cứ, làm cứ điểm. Philip đã đem vị trí cụ thể phát đến các vị trong máy truyền tin, kiến tạo trụ sở mới cần mọi người trợ giúp. Hàn Tiêu đại thể nói rồi một trận, chúng tờ lỡ không có ý kiến, theo hắn đi tới đặt trước căn cứ tuyên chỉ, bắt đầu thanh trừ cây cối, bằng phẳng địa hình. Quân đoàn mở rộng. Thứ ba căn cứ là trận doanh xuyên di nhiệm vụ, bao hàm không ít cần tờ lễ ơ hoàn thành kiến tạo công tác, mỗi một vóc dáng nhiệm vụ đều khen thưởng kinh nghiệm cùng trận doanh độ công hiến, tờ lễ ơ ôm ấp rất lớn nhiệt tình, không chỉ là bởi vì khen thưởng, cũng bởi vì tham dự tiến vào chế tạo căn cứ công trình bên trong, tự mình là trận doanh trưởng thành góp một viên gạch. Thứ ba căn cứ thành lập cũng là tạo phúc chính bọn hắn, mới cứ điểm, đại biểu quân đoàn sẽ đem rất nhiều vật tư gửi ở thứ ba căn cứ, đến lúc đó, tờ lễ ơ liền không cần đặt mua trận doanh sản phẩm. Mà là trực tiếp ở thứ ba căn cứ lấy hàng, đồng thời, bởi thuê nhiệm vụ phải về đến căn cứ tài năng nhận, ngoại trừ Kim Môn Tinh căn cứ cùng Hải Lam Tinh căn cứ bên ngoài, The Layer có thêm một cái có thể tiếp thuê hoặc là chỗ đặt chân, đây là trong vũ trụ mịt mờ Hắc Tinh quân đoàn mới cứ điểm. Hàn Tiêu thông báo trưởng kỳ hợp tác vũ trụ đội xây cất, ít ngày nữa sẽ đến Sù Nỉ Tinh, nhưng đội xây cất chỉ là chế tạo kiến trúc, cụ thể phương tiện còn cần người mình đến hoàn thiện, tụ tập 20 vạn The Layer. Có thể trên diện rộng tăng nhanh thứ 3 căn cứ kiến tạo tốc độ. Mà nọ gì ỷ ổ tập đoàn tài chính cùng rổ rổ tập đoàn tài chính đều dành cho nhất định trợ giúp, thông qua tập đoàn tài chính con đường điều động rất nhiều vật tư. Hàn Tiêu qua loa tính toàn tiền nợ, hai cái sau lưng kim chủ, khoảng chừng cho hắn tiết kiệm 60 vạn dị nổ thành phẩm, lần này hắn chuẩn bị tập trung vào 270 vạn dị nổ chế tạo thứ 3 căn cứ, hiện tại trương mục tổng tư sản tiếp cận 50 triệu dị nổ, có thể dễ dàng gánh nặng này bút chi tiêu. Nghĩ đến một năm rưỡi trước đây, hắn chỉ có mượn tới 3,4 triệu tài chính, bỏ ra hơn nửa năm mới tạo tốt số 1 căn cứ, mới qua không tới 2 năm, chính mình tài sản liền lật hơn 10 lần, phát triển tốc độ phi thường khả quan. The Layer hiệu suất cao, không bao lâu, trong rừng rậm thêm ra một khối lớn bằng phẳng đất trống, bởi đặt hàng kiến tạo tài liệu vẫn không có trở tới đây, vì lẽ đó bằng phẳng xong địa hình sau, The Layer tạm thời không cách nào khởi công. Ở Su Nhĩ Tinh đợi mệnh mấy chục chiếc chiến hạm đều bị di đến chỗ này, hình thành tạm thời nơi đóng quân, Tợ Lễ tụ tập ở đây, Hàn Tiêu cũng đợi ở chỗ này. Nhân lúc này cơ hội tốt, Tợ Lễ dồn dập tìm tới Hàn Tiêu, muốn học tập kỹ năng, cơ bản đều là máy móc hệ, mấy tháng không thấy Hắc Tinh vị này máy móc hệ đạo sư, bọn họ hiện tại có thể nói là lâu hạn gặp mưa. Động tác này ở giữa Hàn Tiêu ý muốn, hắn rất sớm liền kế hoạch được rồi, lần này không bán tri thức bán bản vẽ. Hắn có một người đến từ học giả cấp phó nghiệp sở trường, nghiên cứu lý luận. Nên sở trường hiệu quả là mỗi 3 cái kỹ năng tăng cường 1 điểm trí lực, hiện nay cung cấp 300 điểm khoảng trường trí lực bổ trợ, mang ý nghĩa, Hàn Tiêu hiện tại tổng cộng nắm giữ gần 1000 loại bản vẽ kỹ năng, tổng cộng tiêu hao hắn vô số kinh nghiệm, đối với Tợ Lễ tới nói là một cái con số trên trời. Bán ra một phần cấp thấp bản vẽ, đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, Hàn Tiêu một hơi thả ra mấy chục loại cấp thấp máy móc bản vẽ. Tợ Lễ cơ bản đều đến 70 cấp trở lên, đến cấp số này, cấp thấp bản vẽ đã không thèm khát, Tợ Lễ có thể tự mình dung hợp, thế nhưng bởi tri thức tổ hợp nhiều kiểu nhiều loại, mỗi cái máy móc Tợ Lễ đều là không cách nào dung hợp ra cần bản vẽ, sẽ bản vẽ các có sự khác biệt. Mà hắn trực tiếp buôn bán các loại bản vẽ, gián tiếp giúp Tợ Lễ thoát đi đánh cược bản vẽ động không đáy. Nhìn thấy rực rỡ muôn màu bản vẽ, đông đảo máy móc hệ Tợ Lễ mắt mạo kim quang. Ở Suni tinh chơi luôn mấy tháng, này quần Tợ Lễ không thiếu kinh nghiệm. Hàn Tiêu đưa ra bản vẽ tuy rằng trình độ kỹ thuật không cao, nhưng bao dung mỗi cái phương diện, súng ống, bạo đạn, giới binh, tấm chắn, kỳ giáp, rỗ bút, nguồn năng lượng, vật trở chờ một chút không thiếu gì cả, đánh cược bản vẽ rất an vận may, tương tự toàn diện máy móc hệ Tợ Lễ vạn người chưa chắc có được một, vì lẽ đó mỗi cái Tợ Lễ đều có thể tìm tới đối với mình hữu dụng bản vẽ, bổ sung tự thân điểm yếu. Hàn Tiêu cũng không lo lắng máy móc hệ Tợ Lễ học hội bản vẽ sau ảnh hưởng Hắc Tinh quân đoàn nguồn tiêu thụ, từ thành phẩm lên nói, Tợ Lễ khẳng định không sánh bằng sản xuất nhiều tuyến, không cách nào làm được quân đoàn sản phẩm hàng đẹp giá rẻ đặc điểm, hơn nữa ở quân đoàn tiêu phí còn có thể tích lũy độ cống hiến, đồng thời, Hàn Tiêu không bán trận doanh sản phẩm bản vẽ, hắn bán chính là thấp nửa cái đẳng cấp đồng loại máy móc. Trên thực tế, Hàn Tiêu phát triển quy hoạch bên trong còn có gia nhập liên minh tài liệu ngành nghề, hướng về Tợ Lễ bán trao tay nguyên liệu kiếm lại một bút kế hoạch, mở rộng Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ đồng thời cũng thuận tiện Tợ Lễ nhường bọn họ trực tiếp ở trận doanh cửa hàng chọn mua cần thiết nguyên liệu, không cần phải nơi sưu tập. 200.000 người bên trong, máy móc hệ Tợ Lễ có 5-6 vạn người, vô cùng phấn khởi học tập bản vẽ, phần lớn người không ngừng học tập một loại. Hàn Tiêu kinh nghiệm dự trữ cấp tốc đầy đặn lên, cấp tốc phá tan 1 tỷ cửa ải lớn, còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này, Tợ Lễ cũng phát hiện ngoại trừ cấp thấp bản vẽ, thình lình còn có một loại nhường bọn họ tim đập thình thịch cao cấp bản vẽ. Hư Long Ki Giáp, robot. Này, đây là cấp thần bản vẽ A. Khe nằm, cái này mánh. Máy móc hệ Tợ Lễ mở cờ trong bụng, nhìn một chút thụ giới, yêu cầu 60 V đút kinh nghiệm cùng 2.000 Zino, không ít người lộ ra thịt đau vẻ, thế nhưng Hư Long Ki Giáp, robot, bản vẽ châu bỏ tham số, lại như một cái mặc hở hàng gợi cảm nữ lang, liên tục ra hiệu Tợ Lễ chính diện lên ta. Ở người chơi trong mắt, Hư Long Ki Giáp, robot, thuộc tính không thể nghi ngờ thuộc về thần trang bị phạm chủ, một phần có thanh toán năng lực Tợ Lễ do dự một hồi. Cắn răng học. Thấy thế, Hàn Tiêu lộ ra vi diệu nụ cười, này bản vẽ tuy rằng cao cấp, nhưng hắn có cổ viên, đã không dùng được Hư Long, vừa vặn bán cho Tợ Lễ. Hư Long Ki Giáp, robot, chế tạo độ khó cực cao, Tợ Lễ ở level 90 trở lên tài năng miễn cưỡng chế tạo thành công, hơn nữa hoạch tâm tài liệu là hư không long xương, đây là Hàn Tiêu coi trọng nhất một ít, coi như có Tợ Lễ thật sự làm ra đến rồi, cũng là không thể phục chế. Cái gì, muốn sản xuất nhiều? Tìm ẩm si muốn nàng lo ấn tặng là được, lẽ ra có thể trải nghiệm một cái nặng tựa Thái Sơn cái chết. Một hai phiên bản bên trong, Tợ Lễ đem chế tạo ra đến xác suất cực kỳ xa vời, mua về, chỉ có thể qua xem qua ẩn, muốn bắt đầu. Không tồn tại. Chạm ở ngươi chơi góc độ, phù hợp nhất bọn họ tình huống trước mắt Ki Giáp, robot, bản vẽ, kỳ thực là Hàn Tiêu từ lâu đào thải đằng xà. Lấy hiện nay máy móc hệ Tợ Lễ năng lực, chế tạo đằng xà là có thể được, thành phẩm cũng ở trong phạm vi khống chế. Một khi bán ra đằng xà bản vẽ, loại này đơn binh kỵ giáp đem sẽ nhanh chóng ở người chơi quần thể bên trong gặp may, Tợ Lễ bình quân sức chiến đấu sẽ trên diện rộng tăng cao. Nhưng chính vì như thế, Hàn Tiêu mới không bán đằng xà. Nếu để cho Tợ Lễ một bước đúng chỗ, còn dùng như thế nào xù nhỉ xưa di thiết giáp từng vòng cắt giao hẹ. Vì lẽ đó, Hàn Đại Kỹ Sư lựa chọn truyền thụ Hư Long Ki Giáp, robot, bản vẽ, cho Tợ Lễ bức họa một chiếc bánh lớn, người không có giấc mơ cùng cá muối không có khác nhau. Mà giấc mơ vừa vặn có thể vòng một làn sóng lợi ích. Bất quá hắn cũng không muốn đem Tợ Lễ hố quá thảm. Chí ít Hư Long Ki Giáp, robot, bản vẽ thụ giới xa thấp hơn nhiều bản thân giá trị. Theo lý thuyết, loại này cấp Ki Giáp, robot, khác bản vẽ, thả ở trong vũ trụ, thậm chí có thể gọi vào mười mấy vạn dị nổ giá cao. Nay một làn sóng thu gặt, Hàn Tiêu kinh nghiệm lần thứ 2 tăng vọt, ung dung vượt quá 3 tỷ mức, không khỏi lộ ra được mùa nụ cười. Phong Nguyệt cũng học Hư Long bản vẽ, cấp tốc xem lướt qua một lần tài liệu, lẩm bẩm nhắc tới, Hư Long Long cốt. Ồ, thật giống khá quen. Này không phải Lòn Tản đặc sản à? Làm ở một. Không phiên bản hãy cùng theo Hàn Tiêu tờ layer, Phong Nguyệt tự mình đi qua Lòn Tản, nàng là ở đây có cơ giới hệ tờ layer bên trong, cái thứ nhất có manh mối người. Kéo dài non nửa ngày, đến buổi tối, máy móc hệ tờ layer mới dồn dập tản đi, thắng lợi trở về. Hàn Tiêu kinh nghiệm dự trữ, đạt đến 9400 triệu. Cấp thấp bản vẽ thụ giới bình quân là 40.000 khoảng trường, máy móc hệ tờ layer khoảng chừng 5-6 vạn người, mỗi lần không ngừng mua một tấm bản vẽ, hơn nữa còn có mấy ngàn người mua Hư Long ki giáp, robot, nhiều vô số gộp lại, thu gặt hẹn 900 triệu kinh nghiệm. Này sóng đủ mập. Hàn Tiêu khá là thỏa mãn, một ít không dùng tới bản vẽ đổi lấy lượng lớn kinh nghiệm, vẫn là thành có lời. Kinh nghiệm được rồi, Hàn Tiêu cũng không trì hoãn, trở lại phi thuyền tu hành phòng, mở ra bảng, tập trung vào 3 tỷ kinh nghiệm, liền tăng 3 cấp. Giả lập kỹ sư cơ giới, tăng lên là LV20, mắt, khí lực 350, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, trí lực 6, ngươi thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm, ngươi thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Chủ nghề nghiệp đẳng cấp đạt đến hạn mức tối đa, hoàn thành chuyển chức yêu cầu sau có thể kế tục thăng cấp. Chuyển chức yêu cầu, trí lực lớn hơn 1.300, máy móc sự hòa hợp độ lớn hơn 580%, không chứa chủ động kỹ năng bổ trợ. Tùy cơ đến thuộc tính yêu cầu. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Người chơi bình thường thêm điểm khá là tạm, thường thường khó có thể đạt thành chuyển chức thuộc tính yêu cầu, sẽ bị buộc đi học cấp phó nghiệp. Nhưng đối với Hàn Tiêu tới nói, loại này chuyển chức yêu cầu trái lại là đơn giản nhất, chủ nghề nghiệp chuyển chức yêu cầu, hơn nửa cùng nghề nghiệp bản thân đặc tính có quan hệ, như trí lực cùng máy móc sự hòa hợp độ loại này hạch tâm thuộc tính, Hàn Tiêu từ trước đến giờ vượt quá vị trí đẳng cấp bình thường tiêu chuẩn. Trí lực thuộc tính, hắn đem mới vừa được tự do thuộc tính điểm toàn bộ ném vào đi. Cơ sở trị số đạt đến 1536 điểm, đã vượt qua chuyển chức yêu cầu, hơn nữa thiên thai cấp độ bổ trợ 10, cùng với nghiên cứu lý luận, hơn 300 điểm bổ trợ, thực tế trí lực trị số tiếp cận 2000 điểm. Mà cơ sở máy móc sự hòa hợp độ, thêm vào sở trường cùng sở kỳ hữu bị động, tổng cộng là 686%, tương tự vượt quá chuyển chức yêu cầu. Mang ý nghĩa, Hàn Tiêu không cần học tập mới cấp phó, tự thân thuộc tính đã phù hợp chuyển chức tiêu chuẩn. Hoặc, gần nhất đổi vận. Hàn Tiêu hưng phấn trà sắt tay, chẳng lẽ mỏ phủ ỉn hiệu quả là cố định sao? Nếu phù hợp yêu cầu, Hàn Tiêu không do dự, trực tiếp tập trung vào kinh nghiệm, lại tăng cấp 1, hoàn thành chuyển chức. Đại não một trận đâm nhói, sản sinh rất nhiều mới lĩnh ngộ. Chuyển chức yêu cầu đã hoàn thành. Người thu được mới nghề nghiệp, tinh hải kỹ sư cơ giới LV1, khí lực 180, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, trí lực 8. Người thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Người lĩnh ngộ kỹ năng, đại sư cấp máy móc sự hòa hợp. Người lĩnh ngộ kỹ năng, cực kỳ nhanh chóng giả lập xâm lấn. Người lĩnh ngộ kỹ năng, lượng tử Internet Matrix. Người thu được sở trường, máy móc lý luận tổng kết. Người sở trường, giả lập kỹ thuật sở trường, hiệu quả tăng mạnh. Người kỹ năng, trí năng cường hóa phòng ngự, hiệu quả tăng mạnh. Người kỹ năng, xâm nhập giải toán cường hóa, hiệu quả tăng mạnh. Chương 619, Sunny cấp A đầu mối chính. Tinh hải kỹ sư cơ giới. Dĩ nhiên bước vào máy móc hệ giai đoạn cấp cao, đến cấp bậc này, đã có thể xưng là đại sư, nên giai đoạn đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cao lẹ vèo 5, phun cấp là lẹ vèo 25, y theo Hàn Tiêu ký ức, kiếp trước, phần lớn máy móc hệ tờ lỡ đều là ở tinh hải kỹ sư cơ giới giai đoạn tiến vào A cấp. Mới nghề nghiệp gọi tinh hải kỹ sư cơ giới, chế tạo máy móc càng mạnh mẽ hơn, ứng dụng phạm vi từ nhỏ tình cảnh, dần dần giao qua chiến tranh giữa các vì sao hàng ngũ, càng cao hơn mũi nhọn. Cụ thể tăng cường phương diện, nhưng là biết đánh nhau tạo càng cường lực hơn máy móc vũ khí, như kẹo lộ chính là tinh hải kỹ sư cơ giới, phá hạm giả cự binh chính là hắn ở tinh hải kỹ sư cơ giới giai đoạn nghiên cứu ra bản vẽ, cuối cùng tiện nghi Hàn Tiêu. Lấy tờ layer thị giác, này bộ phận cường hóa thể hiện ở bản vẽ dung hợp phương diện, chuyển chức tinh hải kỹ sư cơ giới là cao cấp hơn đoạn bản vẽ yếu tố đầu tiên yêu cầu, dị vãng tri thức tổ hợp sẽ mở khóa càng nhiều bản vẽ. Mà ở kỹ năng phương diện, tinh hải kỹ sư cơ giới sẽ cường hóa lên một giai đoạn lựa chọn khuynh hướng sở trường, nhường Hàn Tiêu giả lập kỹ thuật trên diện rộng tăng cường, tương quan kỹ năng cùng sở trường tăng mạnh, đồng thời còn được hai cái mới giả lập kỹ thuật kỹ năng. Cực kỳ nhanh chóng giả lập xâm lấn, tên như ý nghĩa, trên diện rộng tăng nhanh xâm lấn tốc độ, đánh đổi là quyền hạn bảo lưu thời gian rút ngắn. Mà, lượng tử Internet Matrix, nhưng là một cái hạch tâm kỹ năng, có hai cái hiệu quả, thứ nhất là xâm lấn tầm bắn tăng lên dữ dội. Tầm bắn là giả lập kỹ thuật trọng yếu thuộc tính, mặt đối mặt xâm lấn cùng ngăn cách một toàn bộ tinh hệ xâm lấn, hiển nhiên là hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Lượng tử internet ở khắp mọi nơi, giả lập kỹ thuật cấp bậc quyết định một cái kỹ sư cơ giới vận dụng lượng tử internet trình độ, hàng tiêu tầm bắn trên diện rộng tăng trưởng, thế nhưng khoảng cách tinh hệ cấp khủng bố tầm bắn còn có chênh lệch rất lớn. Giới quốc, mèn nhỉ rồng loại kia siêu A cấp kỹ sư cơ giới mới có loại này đáng sợ tầm bắn, vượt tinh hệ, thậm chí vượt quần tinh xâm lấn đả kích. Mà nên kỹ năng thứ nhì hiệu quả, nhưng là giả lập xâm lấn bản bắn tung tóe. Tỷ như, xâm lấn mục tiêu là hai cái độc lập trí năng, nhưng hai người ở thực lúc trao đổi số liệu cùng tin tức, như vậy, xâm lấn một người trong đó trí năng, thông qua song phương tin tức lẫn nhau, liền sản sinh gián tiếp xâm lấn hiệu quả, cùng máy vi tính truyền bá bệnh độc cơ chế gần như, tương đương với AOE hình giả lập xâm lấn công kích, thế nhưng gián tiếp xâm lấn phán định độ khó sẽ càng cao hơn. Cho tới, đại sư cấp máy móc sự hòa hợp, này liền không cần phải nói, lên tới phun cấp, đều sẽ thu được máy móc sự hòa hợp độ 75 hiệu quả, thực dụng kỹ năng. Cái cuối cùng, máy móc lý luận tổng kết, là sở trường, nên năng lực cùng, máy móc phân tích lĩnh ngộ, như thế, thuộc về máy móc hệ hạch tâm kỹ năng một trong, hiệu quả cũng là đem trí lực chuyển đổi là máy móc sự hòa hợp độ, chuyển đổi tỷ lệ là 30 điểm trí lực 2.2% máy móc sự hòa hợp độ. Theo chủ nghề nghiệp lên cao không ngừng, nghề nghiệp hạch tâm thuộc tính đối với thực lực tăng cường càng ngày càng hiện ra, bởi vậy Hàn Tiêu mới toàn trí thêm điểm. 146 cấp. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, không có kế tục thăng cấp, hắn đem tới tay kỹ năng mới điểm đầy, còn lại vài tỷ kinh nghiệm tồn đi. Chuyển chức là danh giới, cho nên mới phải rõ ràng tăng cường sức chiến đấu, nhưng tiếp theo thăng cấp tiền lời không cao, muốn lên tới lẹ vẹo 160 cần khổng lồ kinh nghiệm, trên tay điểm ấy chữ hàng còn xa mới đủ dùng, còn không bằng giữ lại thăng cấp kỹ năng, nhiều nắm một ít tiềm năng điểm, hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiềm năng điểm, chỉ còn vị trí. Thể lực dồi dào, tinh lực dồi dào, dòng nước xiết giống như khí lực ở trong người chảy xuôi, Hàn Tiêu có thể cảm nhận được tự thân hiện ra biến hóa, nhận biết càng thêm rõ ràng, nhẹ nhàng xoa xoa áp xúc cầu, đầu óc theo bản năng hiện ra máy móc kết cấu, đối với máy móc lý giải càng sâu sắc thêm hơn khác. Cảm thụ một hồi, Hàn Tiêu hài lòng rời đi tu hành phòng, lúc này hắn mới nhìn thấy mẹn lọt phát tới tin tức, mời hắn đi tham gia chiến trước hội nghị, đồng thời thảo luận nên làm sao đối phó dưới nền đất dị chủng. Hàn Tiêu không khỏi lắc lắc đầu. Xú nhí người thuê hắc tinh quân đoàn diệt trừ dưới nền đất dị chủng, nói vậy sớm đã có đại khái kế hoạch, cùng với nói là thảo luận, không bằng nói là xú nhí người giới thiệu kế hoạch của bọn họ. Hàn Tiêu đi tới quân doanh phòng họp, ngăn cách cửa liền có thể nghe được bên trong kịch liệt tranh luận thanh, mở cửa đi vào, mọi người dồn dập nhìn lại, tiếng thảo luận im bặt đi, xú nhí cao tầng dồn dập đứng dậy nên tiếp, mẹ lọt, sở lĩnh cũng ở nơi đây. Hàn Tiêu nắm tay che miệng ho khan, hỏi, các ngươi thảo luận thế nào rồi? Hắc tinh các hạ, chúng ta đều đang chờ ngươi quyết định. Một tên hói đầu xú nhỉ cao tầng cung kính mở miệng, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nhớ lại cái này cao tầng gọi là Orkis, là xú nhỉ lãnh tụ tay trái tay phải, địa vị rất cao. Ta chỉ là chấp hành giả, chỉ phụ trách cụ thể hành động, mà đại phương hướng chiến lược là các ngươi thuê yêu cầu, không khỏi ta đến quyết định. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, thân là lính đánh thuê, hắn không thích bao biện làm thay. Ồ, tốt, vậy ta liền nói mục tiêu chiến lược, thanh trừ dưới nền đất dị chủng. Hoặc là nhường chúng nó số lượng hạ thấp một cái an toàn trình độ, chí ít nhường chúng ta có thể an toàn phá hủy dưới nền đất quỷ ngữ thạch mỏ quặng. Hiện nay có 3 loại đối phó bọn chúng dòng suy nghĩ. Orkis mở ra hình chiếu, rõ ràng mười mươi giải thích. Cái thứ nhất phương án, phái binh tiến vào xuống lòng đất, lần lượt từng cái tiêu diệt dưới nền đất dị trùng sao huyệt. Cái phương án này sẽ tiêu hao lượng lớn nhân lực, thương vong cũng khó có thể tính toán, bởi vì dưới nền đất là chúng nó sân nhà, chúng ta tay chân bị gò bó, sẽ gặp phải các loại cảnh khốn khó. Tỷ như lạc đường, luôn chờ một chút, xem như là hạ sách. Thứ hai, dụ dỗ dị chủng quy mô lớn đi tới mặt đất, sau đó dùng phi thuyền, hỏa tiễn, tên lửa, chờ vũ khí chiến tranh thảm kiểu oanh tạc, sát thương hiệu suất càng cao hơn, một lần có thể diệt trừ đến ngàn vạn tính toán dị chủng, nhưng làm sao đem chúng nó dụ dỗ đi ra là một vấn đề, hơn nữa tốt nhất không muốn sử dụng vũ khí nguyên tử, chúng ta không muốn tạo thành quá to lớn ô nhiễm. Cuối cùng phương án, chính là bắt sống một ít dưới nền đất dị chủng. Nghiên cứu thân thể của bọn họ cấu tạo, nghiên cứu chế tạo trụ chuyên môn sinh hóa vũ khí, đưa lên trong lòng đất, không cần chiến đấu liền có thể quy mô lớn giết chết dị chủng, có thể nghiên cứu phát minh độ khó, thành phẩm cùng thời gian đều là vấn đề, sự không chắc chắn quá to lớn. Đang lúc này, Hàn Tiêu bản bỗng nhiên có động tĩnh. Ngươi phát động A cấp trận doanh nhiệm vụ, thanh trừ dưới nền đất dị chủng. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, xù nhỉ tinh dưới nền đất, sinh sống cổ lão vật chủng, chúng nó là viên tinh cầu này dân bản địa. có thể chúng nó thành gây trở ngại su nì kéo dài kẻ địch. Ngươi tiếp nhận rồi su nì ngươi thỉnh cầu, giải quyết triệt để cái này mầm họa. Nhắc nhở, nên nhiệm vụ là trận doanh xưa di nhiệm vụ, ngươi có thể ở lần này nhiệm vụ hoàn thành như sau yêu cầu. Nghiên cứu hàng mẫu 1, bắt sống một con dưới nền đất dị chủng, khen thưởng 2V đút kinh nghiệm. Nghiên cứu hàng mẫu 2, bắt sống 10 con dưới nền đất dị chủng, khen thưởng 20V đút kinh nghiệm. Nghiên cứu hàng mẫu 3, bắt sống 50 chỉ dưới nền đất dị chủng, khen thưởng 100V đút kinh nghiệm. Sát lục giả 1, giết chết 10 con dưới nền đất dị chủng, khen thưởng 5V đút kinh nghiệm. Sát lục giả 5, giết chết 1.000 con dưới nền đất dị chủng, khen thưởng 500V đút kinh nghiệm. Mỏ quặng kẻ phá hoại, lặp lại mỗi phá hoại một cái quỷ ngữ thạch mỏ quặng, khen thưởng 20V đút kinh nghiệm. Còn lại 8 cái mục tiêu. Mở ra thu hồi. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, sẽ căn cứ hoàn thành mục tiêu số cùng biểu hiện tiến hành cho điểm, dành cho khen thưởng thêm. Mới A cấp nhiệm vụ. Hàn Tiêu giật mình, đây là xu ý đầu mối chính nội dung vở kịch, đợi được chính thức hành động, tợ lệ ơ cũng như thế có thể phát động. Không giống hành tinh, đều có từng người đầu mối chính nhiệm vụ, vì lẽ đó Hàn Tiêu vẫn rất coi trọng nở tờ cờ tài nguyên mỡ, mượn tiểu kê kê sống trứng, bù đắp hắc tinh quân đoàn bản thân nội dung vở kịch, không chỉ có thuê nhiệm vụ, còn có nội dung vở kịch bản thân tự mang đầu mối chính nhiệm vụ, khen thưởng vô cùng phong phú, hai phần vui sướng. Mọi người nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, Mèn Lọt Chen miệng nói, hắc tinh, chúng ta chấp hành loại nào phương án? Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, ngón tay gõ gõ bản, suy nghĩ một chút, nói, toàn bộ đều dùng. Orkis một mặt sắc mặt vui mừng, gật đầu liên tục, như vậy tốt nhất, chúng ta su nhỉ cũng sẽ phái binh xuất trinh, cùng hắc tinh quân đoàn đồng thời tác chiến. Thảo luận một hồi kế hoạch chi tiết nhỏ, mọi người nhận thức chung là trước tiên bắt sống một ít dưới nền đất dị chủng, nghiên cứu thân thể của bọn họ. Công việc này càng nhanh càng tốt, Hàn Tiêu cũng không chỉ hoãn, chiến trước hội nghị sau khi kết thúc, liền dẫn Mèn Lọt cùng Sở Lĩnh bước lên phi thuyền, đi tới một người trong đó dưới nền đất dị chủng xào huyệt lối vào. Ba người thực lực mạnh mẽ, không lo lắng nguy hiểm, hiệu suất làm việc cao nhất, vì lẽ đó Hàn Tiêu không mang tờ layer, nếu không là bắt sống nhiệm vụ khá là phiền toái, hắn tình nguyện một mình hành động. Phi thuyền rất mau tới đến địa phương, đây là một mảnh đào móc hiện trường, bố trí rất nhiều khoan đất máy móc, có một cái to lớn hầm ngầm, đen xỉ xì một mảnh, kéo dài hướng về dưới nền đất, sâu không lường được. Nay bản thân là khai thác dưới nền đất quỷ ngữ thạch mỏ quặng quáng động, nhưng thành phát hiện dưới nền đất dị chủng chỗ đầu tiên, lúc này lượng lớn su nhì thiết giáp binh sĩ đóng quân ở đây, đem hầm ngầm phong khóa lại, bởi vì bọn họ đối với dưới nền đất dị chủng hiểu rõ có hạn, động tác này là phòng ngừa dưới nền đất dị chủng xông lên mặt đất. Phi thuyền hạ xuống, Hàn Tiêu thông báo nơi đóng quân quan chỉ huy đem ba người đón vào, binh lính tuần tra quăng tới kính nể chú ý lễ. Lúc này chính là đêm khuya, phía chân trời đen kịt một màu, bốn phía chỉ có nơi đóng quân chiếu sáng thiết bị phóng thích cường quang, ba người đứng ở hầm ngầm bên dưới, ló đầu nhìn xuống phía dưới, cường quang chiếu sáng cũng không cách nào xuyên thấu sâu không lường được hắc ám. Hàn Tiêu đang chuẩn bị xuống, lúc này Mèn Lọt đông nhiên mở miệng, ngựa khí phức tạp, hắc tinh, ngươi có hay không? Cảm giác chuyện này không vẻ vang. Ồ! Hàn Tiêu dừng chân lại, quay đầu nhìn về Mèn Lọt, ngươi chỉ chính là đối phó dưới nền đất dị chủng. Đúng thế! Mèn Lọt ngữ khí thấp thỏm. Dưới nền đất dị chủng xuất hiện nhường sự tình biến chất, chẳng ai nghĩ tới sẽ phát hiện su nì tinh nguyên sinh trùng tộc, su nì là người ngoại lai, muốn giải quyết hung họa, liền phải đối phó những này dưới nền đất dị chủng dân bản địa, từ một phương diện khác tới nói, này thành một trận xâm lược. Nếu như không có hắc tinh quân đoàn trợ giúp, su nì không có năng lực đối phó dưới nền đất dị chủng, chỉ có thể lo lắng đề phòng cùng tồn tại xuống, có thể có hắc tinh, su nì mới có diệt trừ đối phương sức lực. Lấy song phương sức chiến đấu so sánh, có thể đoán trước được, một khi khai chiến, liền sẽ diễn biến thành đôi dưới nền đất dị chủng một phương diện tàn sát. Mèn Lọt là su nì người, hắn đứng ở su nì lập trường, cho dù chuyện này chẳng phải hào quang, có thể vì bộ tộc tương lai, hắn cũng nhất định phải làm như thế, thế nhưng hắc tinh không giống nhau. Hắc tinh quê hương Hải Lam Tinh, đã từng chịu đựng ám tinh xâm lược, tình cảnh cùng dưới nền đất dị chủng tương tự, đều là bị cao cấp hơn văn minh tùy ý bắt nạt người bị hại. Hắc tinh có thể hay không chạm trong lòng đất dị chủng lập trường, bất mãn su nì người hành động. Mèn Lọt rất lo lắng điểm này, muốn biết Hàn Tiêu ý nghĩ. Chương 620, văn minh chấm nở. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, nhìn chăm chú Mèn Lọt con mắt, từ bên trong nhìn thấy căng thẳng cùng do dự, tựa hồ vô cùng lưu ý hắn đón lấy trả lời. Hàn Tiêu đột nhiên hơi xúc động, từ khi trở thành thiên thai cấp, chính mình ở B cấp cán bộ trong mắt uy vọng ngày càng dần tăng, hắn cùng Mèn Lọt ở chung đến mấy năm, biết sơ lược Mèn Lọt tính cách. Mèn Lọt chán trường tốt hơn một chút năm mới bắt đầu là bộ tộc hiệu lực, so với những kia chịu đủ đau khổ su nì chiến sĩ, hắn có vẻ không như vậy quả quyết, ý nghĩ càng nhiều. Kiếp trước Mèn Lọt có thể vì chống lại hung họa lực kiệt mà chết, vô cùng lừng lẫy, mà hiện tại trải nghiệm của hắn cùng kiếp trước không giống nhau, tâm thái tự nhiên cũng có biến hóa. Người cả nghĩ quá rồi, sinh tồn chi tranh không có nhiều như vậy đạo đức ràng buộc, đều là lập trường khác biệt, ta không giúp đỡ, song đời chính là Sunny, các ngươi thuê ta không chính là vì để tránh cho chuyện này à? Hàn Tiêu vô vô mẹn lọt vai, xác thực, Sunny là người ngoại lai, dưới nền đất dị chủng rất vô tội, chúng nó không làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng nhược nhục cường thực là vĩnh hằng quy tắc, dưới nền đất dị chủng trở ngại Sunny sinh tồn, các ngươi đã không có lựa chọn nào khác, vậy thì không muốn đồng tình kẻ thù của ngươi. Ta biết, thế nhưng chúng ta làm như thế, cùng ảm tinh khác nhau ở chỗ nào? Menlos muốn nói lại thôi. Sunny mẫu tinh chính là bị ảm tinh xâm lược hủy diệt, như thế là người bị hại, có thể hiện tại lắc mình biến hóa, thành ảm tinh như vậy người xâm lược, loại nhân vật này chuyển đổi, nhường Menlos tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Sunny không phải ảm tinh là vì phá hoại mà phá hoại, mà các ngươi là vì kéo dài chủng tộc, động cơ không giống nhau, đây là chủng tộc vì sinh tồn mà chém giết. Các ngươi đã Sunny không cách nào dọn nhà, cái kia mục tiêu duy nhất chính là tiêu diệt thiên địch, chỉ có sự phân chia mạnh yếu, không có phân đúng sai, ngươi không cần có quá to lớn tội ác cảm. Hàn Tiêu dừng một chút, lại bù đắp một câu, nếu như dưới nền đất dị chủng ra tiền thuê ta, nhường ta đuổi đi Sunny, nói không chắc ta liền đứng ở bọn hắn bên kia, ngươi tổng không hy vọng ta đánh chạy ngươi bộ tộc đi. Hắn thân là hỗn loạn trung lập chủ nghĩa giả, hơn nữa còn là cái rất có nghề nghiệp phẩm hạnh lính đánh thuê, vấn đề thế này căn bản là không gọi sự. Không có đối với Sunny cách làm cơ tay múa chân ý tứ. Vũ trụ các góc, mỗi ngày đều trình diễn tranh cướp sinh tồn tài nguyên tiết mục, mỗi một giây đều có lượng lớn vật chủng sinh ra hoặc tiêu vong, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, sinh tồn là thứ nhất nhu cầu. Menlos bất đắc dĩ nở nụ cười, Hàn Tiêu thái độ làm cho hắn cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Hắc Tinh không có vì vậy chán ghét hắn là tốt rồi. Đừng hàn huyên, cản mau động thủ đi. Một bên Sở Lĩnh thiếu kiên nhẫn, ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp nhảy vào hầm ngầm. Thấy thế, Menlos thở dài, cũng theo nhảy xuống. Hàn Tiêu kích hoạt cuồng viên ki giáp, robot, theo sát phía sau. Ba người đi xuống bay một hồi, cửa động dần dần biến mất không còn tăm hơi, tầm nhìn đen kịt một màu, không có nguồn sáng. Hàn Tiêu mở ra nhìn ban đêm máy. Khoảng cách mặt đất mấy ngàn mét chiều sâu, ba người mới đến hầm ngầm phần cuối, bước lên đất bằng. Trước mắt là đen kịt một màu dưới nền đất không gian, thông đạo rắc rối phức tạp, khúc chiết cực kỳ, phảng phất thú nói, chung quanh đây có vài quay quỷ ngữ thạch mỏ quặng. Chiếm giữ vài cái dưới nền đất dị chủng sao huyệt, Sunny người đảo tới đây mới chính thức phát hiện dưới nền đất dị chủng tồn tại, tổn thất một chút tham chắc đội, liền đình chỉ đào móc. Chỉ có hầm ngầm chu vi có người công đảo tới vết tích, lại hướng về xa xa chính là dưới nền đất dị chủng thế giới, vô cùng khổng lồ, chỉ là đã phát hiện khu vực, diện tích liền vượt xa Sâm Nguyên Thành, không biết để dị chủng sinh sôi bao nhiêu năm mới kiến tạo ra như vậy đồ sộ thế giới dưới lòng đất. Cái này chiều sâu địa tầng nhiệt độ rất cao, giàu có địa nhiệt có thể Hàn Tiêu mở ra thăm dò sinh mệnh dạ đạ, phương xa một tòa xào huyệt tràn đầy lít nha lít nhít điểm sáng, quang điểm đại biểu dưới nền đất dị chủng, số lượng cực sự khủng bố, vẹn vẹn một cái xào huyệt, liền nghỉ lại ngàn vạn cấp dưới nền đất dị chủng. Sunny cho những này xào huyệt làm đánh số, bọn họ muốn đi chính là khoảng cách gần nhất số 1 xào huyệt. Đây chỉ là thế giới dưới lòng đất một điểm nhỏ của tảng băng chìm, Sunny tinh biết bao trí lớn, không biết còn có bao nhiêu không bị phát hiện xào huyệt, dưới nền đất dị chủng quy mô hàng trăm triệu. Là viên tinh cầu này hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Sao huyệt lấy quỷ ngữ thạch mỏ quặng là điểm giữa hướng ra phía ngoài khuếch tán, mỏ quặng chu vi điểm sáng mật độ to lớn nhất, lại như trung tâm thành phố như thế. Theo dạ đã dẫn dắt đi rồi một hồi, ba người tới gần sao huyệt ngoại vi, mặt đất, vách đá dần dần xuất hiện dưới nền đất dị trùng trên người tính ăn mòn nhâm dịch, tháng ngày tích lũy, từ lâu đã biến thành dày đặc keo dính thái thảm, sờ lên rất thâm hậu cứng cỏi. Đô đô. Lúc này, dạ đã đột nhiên cảnh báo. Phía trước có mười mấy con dị chủng trải qua, Hàn Tiêu mở ra viễn thị công năng, khóa chặt này quần dị chủng. Hàn Tiêu tăng tốc độ, trong nháy mắt tới gần dị chủng, động tác mang theo liên tiếp tàn ảnh, trong chớp mắt, mười mấy con dị chủng đều bị đánh ngã xuống đất, ở thiên thai cấp thực lực tuyệt đối trước mặt, chiến đấu không có bất cứ hồi hộp gì. Menlos cùng Sở Lĩnh cùng lên đến, khống chế lại những này dị chủng, nhiệm vụ của bọn họ chính là sung làm cu li. Dưới nền đất dị chủng thân dài hơn một thước, có một phần chủng tộc đặc thù. Giáp xác bảo vệ bắp thịt, khe hở mọc ra lông tơ, da bên ngoài thấm nhâm dịch, đầu rất nhỏ, căn bản không tiến hóa ra con mắt, chỉ có 4 cái linh hoạt xúc tu, khẩu khí tràn đầy răng nanh, lấy nham thạch làm thức ăn, mọc ra 4 cái bắp thịt cuộn cuộn xoay ngược chân, có thể chạy nhanh nhảy lên, là có động vật có xương sống, có một cái cứng rắn giáp xác đuôi, cuối cùng là cái sẻng hình dạng xương cốt, toàn thể vẻ ngoài. Rất là hung ác. Hàng mẫu bắt được, chúng ta trở về đi thôi. Menlos nhỏ giọng nói. Các ngươi đi trước, ta đi xảo huyệt nơi sâu xa nhìn một chút. Hàn Tiêu vung vung tay. Hai người tự nhiên không có ý kiến, Hàn Tiêu sức chiến đấu không cần bọn họ lo lắng, bé ngoan sung làm cu li mang theo mười mấy con dưới nền đất dị chủng đường cũ trở về. Chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người, hắn nhìn một chút chiến đấu mới vừa rồi tin tức, dưới nền đất dị chủng thuộc tính nhảy vào mí mắt, tổng đẳng cấp bình quân 30 lẻ vẻo 40 trong lúc đó, là dã thú loại sinh vật, toàn bộ có tâm linh kháng tính sở trường, ngoài ra, đúng là không có cái khác sáng điểm. Tâm linh kháng tính quả nhiên rất cao, sẽ không bị quỷ ngữ thạch ảnh hưởng. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, đón lấy cần phải hiểu rõ dưới nền đất dị chủng nghỉ lại ở quỷ ngữ thạch phụ cận nguyên nhân. Kích hoạt tiềm hành công năng, Hàn Tiêu hướng về xào huyệt nơi sâu xa di động với tốc độ cao, bắt đầu nhiều lần gặp phải dưới nền đất dị chủng, bất quá cuồng viên ẩn nấp tự nhiên không phải dưới nền đất dị chủng có thể phát hiện, một đường thuận lợi. Càng đi xào huyệt trung tâm đi, dưới nền đất dị chủng hình thể liền càng ngày càng khổng lồ, từ hơn một thước hình thể, từ từ tăng trưởng đến 3-4 mét, giáp sắc càng thêm dày hơn nặng. Hàn Tiêu đột nhiên phát hiện một mặt vách đá có vòng vo hoa ngân, tổ hợp thành ý nghĩa không rõ tranh vẽ, hắn cẩn thận phân biệt một hồi, xác nhận đây là dưới nền đất dị chủng dùng đuôi khắc đi ra tranh vẽ. Đây là một loại ghi chép phương thức. Dưới nền đất dị chủng chữ viết. Hàn Tiêu giật mình, ghi chép phương thức xuất hiện, thường thường đại biểu văn minh bắt đầu mới nảy sinh. Dưới nền đất dị chủng chính đang tại từ dã thu hướng về trí tuệ vật chủng quá độ. Ý nghĩ chợt lóe lên, Hàn Tiêu tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến quỷ ngữ thạch mỏ quặng phụ cận. Phát hiện mỏ quặng không có bất kỳ khai thác vết tích, phảng phất dưới nền đất dị chủng chưa bao giờ lợi dụng quỷ ngữ thạch, chỉ là bảo vệ mỏ quặng. Dưới nền đất dị chủng chỉ là yêu thích quỷ ngữ thạch tâm linh phóng xạ. Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên, đột nhiên sinh ra phá hoại mỏ quặng ý nghĩ, thử một chút dưới nền đất dị chủng phản ứng. Hàn Tiêu giải trừ nạp tung, thả ra canh gác thỏa thuận, trắng trợn oanh tạc này một khối nhỏ mỏ quặng. Ầm ầm ầm. Nổ tung liên tục, này một mảnh thông đạo cấp tốc lay động lên. Sau một khắc, dã đã biểu hiện toàn bộ xào huyệt dưới nền đất dị trùng phảng phất nổi cơn điên như thế, điên cuồng hướng về nơi này hội tụ đến. Mãnh liệt dưới nền đất dị trùng thú chiều chạy trồm mà đến, đóng kín co không gian, Hàn Tiêu không chút hoang mang, đem canh gác thỏa thuận thiết trí là phá hình công kích, tự do nổ súng, một bó buộc quang pháo bắn ra, ở trong bầy thú nổ tung, uy lực mạnh mẽ dễ như ăn cháo xé nát từng mảng dưới nền đất dị trùng. Dưới nền đất dị trùng quần quận không ngừng, tiền phó hậu kế. Nhưng mà không có một con có thể vọt tới Hàn Tiêu bên người, toàn bộ đánh thành thịt nát, càng chất chồng lên, Hàn Tiêu đi bộ nhàn nhã, to lớn thực lực hồng câu nhường dưới nền đất dị chủng số lượng không còn ý nghĩa. Tuy rằng không gặp nguy hiểm, nhưng cái này hiện tượng nhường Hàn Tiêu ý thức được một vấn đề. Tại sao ta đối với quỷ ngữ thạch mỏ quặng tạo thành phá hoại, cái này sao huyệt sẽ toàn thể tính bạo động, đồng thời toàn bộ hướng về ta đến. Loại hiện tượng này, khá giống là bắn trúng một cái cơ thể sống chỗ yếu phản ứng. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Suy đoán lên, toàn thể tính bạo động đại biểu một cái xào huyệt có quần thể ý thức, có thể dưới nền đất dị chủng câu thông phương thức là sóng tinh thần, toàn bộ xào huyệt hình thành quần thể tinh thần internet, mà quỷ ngữ thạch vừa vặn có tâm linh phóng xạ, ảnh hưởng dưới nền đất dị chủng rất nhiều năm, dẫn đến dưới nền đất dị chủng ở lực lượng tinh thần tiến hóa. Hay là, dưới nền đất dị chủng là ở mượn quỷ ngữ thạch, dùng để gắn bó tinh thần internet. Vì lẽ đó, dưới nền đất dị chủng đem quỷ ngữ thạch mỏ quặng làm công cụ sử dụng, là một loại thông tin cơ trạng. Như vậy liền có thể giải thích dưới nền đất dị chủng vì sao phải ở quỷ ngữ thạch mỏ quặng phụ cận thành lập xào huyệt. Có thể dùng bộ lạc biến đổi chuẩn xác, một chỗ để mỏ quặng chỉ cho phép tồn ở một cái dưới nền đất dị chủng bộ lạc, mỗi cái bộ lạc là một cái khép kín sinh thái, quỷ ngữ thạch mỏ quặng xem như là dưới nền đất dị chủng bộ tộc ngoại tại khí quan. Loại này hình thái chủng tộc đặc tính. Như thế nào cùng thế giới thụ văn minh có chút tương tự. Đột nhiên, Hàn Tiêu cảm thấy một trận nhẹ nhàng choáng váng. Bảng lưu thủy bắn ra soạt kinh nghiệm nhắc nhở. Ngươi chịu đến tấn công bằng tinh thần, trên lệch đẳng cấp quá lớn, ngươi miễn dịch lần này thương tổn, chính đang tại phán định mặt trái hiệu quả. Phán định thông qua, ngươi miễn dịch, nhiễu loạn, trạng thái. Lại vẫn có tấn công bằng tinh thần thủ đoạn. Hàn Tiêu cả kinh, lập tức kiểm tra chiến đấu tin tức, phát hiện phổ thông dưới nền đất dị chủng không có loại năng lực này, nhưng này chút 3-4 mét to nhỏ tinh anh dị chủng đều có, tinh thần nhiễu loạn, kỹ năng. Trên lệch đẳng cấp quá cao. Đồng thời Hàn Tiêu cũng có, cao cấp tâm linh cứng cỏi, kháng tính, tinh anh dị chủng tuyệt đại đa số tấn công bằng tinh thần toàn bộ vô hiệu, nhưng cũng có số ít công kích may mắn thông qua phán định, nhiễu loạn tâm linh của hắn. Hàn Tiêu cảnh giác lên, tấn công bằng tinh thần khắc chế hắn HP MP trao đổi, hắn không lại dừng lại, cuồng viên trong nháy mắt khởi động, hóa thành một cái hào quang màu đen, ở thú triều bên trong xô ra một con đường máu, thế như trẻ tre, nên ngang rời đi. Dọc theo lai lịch trở lại hầm ngầm cửa, thiên hai cấp lực sát thương rất kinh người. ngắn thời gian ngắn ngủi liền giết mấy ngàn con dưới nền đất dị chủng, chỉ cần cho Hàn Tiêu đầy đủ thời gian, sức một người tiêu diệt hết thể dưới nền đất dị chủng không có bất kỳ độ khó, nhưng đáng tiếc chênh lệch đẳng cấp quá lớn, chỉ có một điểm đánh giết kinh nghiệm, dù cho một mình giết chết 10 triệu dưới nền đất dị chủng, cũng bất quá 1000 vé đút kinh nghiệm, kém xa tít tắp cắt rau hẹ. Bất quá mà, đối với Tờ Lễ tới nói, tàn sát là một cái nhanh chóng thăng cấp con đường, kiếp trước thì có Tờ Lễ làm như thế, cuối cùng gánh vác vô số truy nã, mỗi ngày đều có thể dùng hết phục sinh số lần, so với Hàn đại kỹ sư còn có thể tìm đường chết. Sưu tập đến không ít tình báo, Hàn Tiêu theo hầm ngầm lên trên, bay trở về mặt đất, một chút liền nhìn thấy mẹn lọt hai người trên đất động biên giới chờ hắn, bắt sống mười mấy con dị chủng đã bị cất vào lồng sắt vững vàng đã không chế lên. Hát tinh, có phát hiện gì? Mẹn lọt nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh. Hừm, có không ít thú vị tình báo, trở về rồi hay nói. Ba người đi trên phi thuyền, trở lại Sâm Nguyên Thành, Xu Nhi Khoa Nghiên Bộ rất sớm chờ, thuận lợi giao tiếp bắt sống dưới nền đất dị chủng. Hàn Tiêu đem hắn phát hiện nói cho Xu Nhi Khoa Nghiên Bộ, dưới nền đất dị chủng văn minh mới nảy sinh dấu hiệu, quỷ ngữ thạch mỏ quặng tác dụng vân vân. Nay một chuyến dễ như ăn cháo hoàn thành vài cái Xu Nhi đầu mối chính nhiệm vụ tiểu mục tiêu, đặc biệt sát lục giả xuyên di mục tiêu toàn bộ hoàn thành, đến tay mấy triệu kinh nghiệm, nhiệm vụ đánh giá hiện ra tăng cao. Sau đó sẽ chờ Xu Nhi Khoa Nghiên Bộ hoàn thành đối với dưới nền đất dị chủng nghiên cứu, cùng với vũ trụ đội xây cất đuổi tới kiến tạo thứ ba căn cứ, hoàn thành hai điểm này sau là có thể chính thức thanh trừ dưới nền đất dị chủng. Cùng lúc đó, số 1 sao huyệt. Ngay tại Hàn Tiêu sau khi rời đi, dưới nền đất dị chủng đem hết thể thi thể sưu tập lên, chồng chất cùng nhau, tình cảnh cực kỳ huyết tinh, nếu như có người bình thường thấy cảnh này, rất có thể sẽ buồn nôn nôn mửa. Vô số dưới nền đất dị chủng xúc tu điên cuồng đung đưa, phảng phất đang tiến hành một loại nào đó không hề có một tiếng động trao đổi. Qua một hồi lâu, hết thể dưới nền đất dị chủng tựa hồ đạt thành nhận thức chung, toàn bộ tụ tập ở mỏ quặng khu vực, nằm phục người xuống, phảng phất ở hướng về mỏ quặng làm lễ, như cổ lao đồ đằng sùng bái. Khẩn đón lấy, toàn bộ dưới nền đất dị chủng đột nhiên bắt đầu dùng cái xẻng hình dạng đuôi đào móc mỏ quặng, khai thác ra một đống chồng quỷ ngữ thạch quặng thô, chồng chất vào, bảo hộ nghiêm mật lên. Có mấy trăm con dưới nền đất dị chủng muốn nuốt ăn quỷ ngữ thạch quặng thô, bị đồng bạn cùng công chi cấp tốc cắn chết. Dưới nền đất dị chủng đào móc tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có khổng lồ số đếm, cũng không lâu lắm, khổng lồ mỏ quặng liền bị nhanh chóng khai thác xong xuôi, hết thảy quỷ ngữ thạch đều bị đào lên. Cao 3-4 mét tinh anh dị chủng di chuyển từng khối to lớn quỷ ngữ thạch quặng thô, hình thành khổng lồ đội ngũ, bị vô số đồng loại bảo vệ ở trung ương, khẩn đón lấy, này chi ngàn vạn cấp số lượng dưới nền đất dị chủng bộ lạc bỏ qua vốn có xào huyệt, bắt đầu hướng về phương xa rời đi. Trong lúc có vận chuyển công gặm nhấm quỷ ngữ thạch, tương tự bị quần đầu cắn chết, đồng bạn xé ra thân thể của nó, từ thi thể trong bụng đào ra còn không tiêu hóa quỷ ngữ thạch, kế tục vận chuyển. Này chi dưới nền đất dị chủng bộ lạc bắt đầu rồi di chuyển, khoảng cách Hàn Tiêu nhóm người tiến vào hầm ngầm càng ngày càng xa. Chương 621, tiềm lực cực cao chủng tộc. Mấy ngày sau, vũ trụ thi công đại đội rốt cục đến Xu Nhi, Tờ Lễ tạm thời nơi đóng quân cuối cùng cũng coi như hoàn thành thi công hiện trường hoa lệ chuyển biến. Số 3 căn cứ kết cấu bản vẽ ở số 1 căn cứ cơ sở lên tiến hành rồi tăng cao, đội xây cất tú nổi lên nghiệp vụ năng lực, dùng tiên tiến công trình thiết bị nhanh chóng đánh nền đất, tạo nhà. Tờ Lễ có đất dụng võ, công tác nhiệt tình tăng vọt, lo liệu chịu khổ nhọc tinh thần, nỗ lực là hắc tinh quân đoàn mở rộng kiến thiết góp một viên gạch, phối hợp đội xây cất hai bút cùng vẽ. Số 3 căn cứ kiến tạo hiệu suất cao đến kinh người. Càng nhiều hắc tinh quân đoàn thành viên hưởng ứng mộ binh, dồn dập ở Xu Nhi tinh tập kết, ạ rồ xạ, giã nạn, xì vậy ạ, kim đại, dạ mòn tương đương bộ toàn bộ trình diện, mang đến mấy ngàn tên lính đánh thuê, mà ở bên ngoài hành động mặt khác mấy trăm ngàn tờ layer, cũng ở lục tục đổi tới. Hiện nay mới thôi, Xu Nhi tinh tờ layer nhân số dâng lên đến 28 vạn người. Xu Nhi ban bố A cấp nhiệm vụ, nhường tờ layer sản sinh cực cao nhiệt tình, cho tới nay mới thôi. Tờ Lễ gặp A cấp nhiệm vụ không có chỗ nào mà không phải là đầu mối chính nhiệm vụ, mà Xu Nhi cùng dưới nền đất dị chủng tức sắp mở ra chiến tranh, cũng đồng dạng bị Tờ Lễ xem là một cái mới đầu mối chính nội dung vở kịch. Tiến vào vũ trụ tới nay, Tờ Lễ còn không trải qua một trận có thể xưng tụng chủ mới tuyến nội dung vở kịch sự kiện lớn, mà Hắc Tinh quân đoàn là dẫn dắt trận doanh. Tờ Lễ trong mắt người tâm phúc, mọi người cho rằng theo Hắc Tinh quân đoàn mới là mở ra dưới một giai đoạn nội dung vở kịch yếu điểm, mà tình huống bây giờ chứng thực ý nghĩ của bọn họ. Bởi vì Hắc Tinh quân đoàn mới có Xu Nhi đầu mối chính, đây là trận doanh mang đến nội dung vở kịch, Tờ Lễ phân rõ được chủ thứ quan hệ, từ bên trong nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn càng to lớn hơn tiềm lực, chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thể theo trận doanh trưởng thành, phát động càng nhiều đầu mối chính nội dung vở kịch, bởi Hắc Tinh quân đoàn công tác tính chất, có Xu Nhi, khẳng định còn có thể có cái khác đầu mối chính, tiền đồ rộng lớn. Biết được điểm này, vô số tờ lễ hưng phấn dị thường, ảo tưởng trận doanh chưa tiến tới khả năng, không nhịn được sinh ra trong lòng ngứa, bàng quang tê dại to lớn chờ mong cảm, có thể sinh ra ở Hải Lam tinh chân chính ưu thế, chính là có thể gia nhập Hắc tinh quân đoàn tốt như vậy trận doanh đi. Hàn Tiêu vẫn quan tâm tờ lễ động thái, tập thể hoạt động có trợ giúp tăng cao lực liên kết, tương tự Sunny loại này đầu mối chính nhiệm vụ, có thể để cho tờ lễ càng có lòng trung thành. Hàn Tiêu nhớ tới không ít loại cỡ lớn A cấp nhiệm vụ hành tinh, này vốn là hắn kế hoạch một phần, chỉ phải hoàn thành Sunny thử điểm. Sau đó mỗi một quãng thời gian, liền có thể cho tờ lễ mang tới một lần đầu mối chính. Trong phòng họp, chúng cán bộ tụ hội một đường, đây là mấy tháng qua nhân số hàng xịn một lần, hết thể cán bộ đều bị mộ binh, tham dự lần này thuê, còn mang đến quân đoàn hơn nửa phi thuyền, cùng với lượng lớn vật tư. Hàn Tiêu ngồi ở chủ vị, ở trên bàn hình chiếu bỏ vốn đồ, nói rõ tình huống. Sunny người nghiên cứu dưới nền đất dị chủng sinh lý kết cấu, đã có thành quả, dưới nền đất dị chủng có trí khôn nhất định, đầu xúc tu là cảm nhận của bọn họ ngoại giới trọng yếu khí quan, phóng thích yếu ớt niệm lực dò xét ngoại giới, là đại não truyền lại thành ảnh, nói cách khác, xúc tu chính là ánh mắt của bọn họ. Dạ Nạn sen mồm, chậm rãi gật đầu, niệm lực nhận biết hình sinh vật sao, chủng tộc như vậy có tiềm lực rất lớn. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Hàn Tiêu tiếp tục nói, mà dưới nền đất dị chủng trao đổi phương thức chia làm hai loại, loại thứ nhất là xúc tu lẫn nhau chạm, hai cái dị chủng có thể tiến hành giao lưu tinh thần. Loại thứ hai, nếu như dưới nền đất dị chủng nằm ở nhất định lượng quỷ ngữ thạch phụ cận, đem có thể tiến hành rộng rãi vực tâm linh liên tiếp, đồng thời cùng trong phạm vi hết thể đồng loại trao đổi, quỷ ngữ thạch số lượng, quyết định rộng rãi vực tâm linh liên tiếp phạm vi. Ngoài ra, dưới nền đất dị chủng có một cái nhược điểm, tựa hồ hết sức e ngại tia tử ngoại, nghiên cứu cho thấy bình thường ánh mặt trời liền có thể bỏng nắng chúng nó, này vừa là một tin tức tốt, cũng là một cái tin tức xấu, mang ý nghĩa chúng ta không cách nào dụ dỗ dưới nền đất dị chủng đi tới mặt đất. Vì lẽ đó, chúng ta hiện nay có hai cái đối sách, đầu tiên, phái lính đánh thuê tiến vào xuống lòng đất tác chiến, thận trọng từng bước, chậm rãi thanh trừ dị chủng, mặt khác, chúng ta muốn thử nghiệm chế tác nhằm vào dưới nền đất dị chủng quy mô lớn sinh hóa vũ khí, Nhất Diệp Thanh, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Hàn Tiêu cấp tốc giải thích tình huống. Bắt đầu chia phối nhiệm vụ, dưới trướng có nhà bào chế thuốc, hắn cũng lười tốn nhiều tiền thỉnh giáo các loại thuốc phòng nghiên cứu. Hừ, gặp phải vấn đề mới nhớ tới ta, lúc không có chuyện gì làm không tìm đến ta, ta cho ngươi biết, hiện tại ta yêu thích cứu người, nghiên cứu độc khí cái gì đừng tìm đến ta muốn làm người tốt. Nhất Diệp Thanh hai tay ôm cánh tay, quay đầu đi, biểu đạt chính mình bất mãn. Hàn Tiêu xem xét nàng một chút, ngươi lần trước xin nghiên cứu kinh phí, ta phê chuẩn. Yên tâm. Ta nhất định đem độc dược cho ngươi chỉnh đi ra. Nhất Diệp Thanh trong nháy mắt đổi giọng, không có tiết tháo chút nào. Hàn Tiêu lườm một cái, quay đầu nhìn về phía Phụ Ỉnh, đổi một bộ nụ cười. Phụ Ỉnh, ta muốn ngươi hỗ trợ, dò xét dưới nền đất dị chủng tâm linh Internet, giúp chúng ta hiểu rõ dưới nền đất dị chủng trao đổi trạng thái, thử một chút xem có thể hay không nói dối dưới nền đất dị chủng. Bởi dưới nền đất dị chủng sử dụng giao lưu tinh thần, đây là niệm lực sư phát huy tác dụng địa phương. Vì lẽ đó đây chính là ngươi gọi ta tới được nguyên nhân. Phù Ỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Ta từ chối hỗ trợ. Hắn không phải lính đánh thuê, chỉ là khách hàng, cũng không muốn tham dự trận này tàn sát, trong lòng khá là mâu thuẫn. Vậy cũng tốt. Hàn Tiêu cũng không bắt buộc, ngược lại hắn còn có vỏ gạ tam huynh đệ, đang chuẩn bị rời đi chỗ khác ánh mắt. Hàn Tiêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, ngươi cùng thần tinh hiện tại thế nào rồi? Hắn còn ghi nhớ Phù Ỉnh cá nhân nhiệm vụ. Ta cùng nàng mỗi ngày đều đang tán gẫu, quan hệ vẫn được đi. Phù Ỉnh gãi gãi gò má, có chút thật không tiện. Thấy thế, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Ngươi ở thật không tiện chút gì à, quan hệ của các ngươi thật sự chỉ là vẫn được mà thôi à. Hàn Tiêu tê cả da đầu, hắn cảm giác mình đã từng dự đoán kết quả chính trực đang dần dần thực hiện. Quá khủng bố, lẽ nào sẽ thấy được chân chính bạn tri kỷ à. Ho khan, Hàn Tiêu gõ gõ bản, trở lại nguyên bản đề tài, nghiêm mặt nói. Hiện nay, chúng ta chỉ phát hiện 7 cái xào huyệt, tất cả đều xây dựng ở dưới nền đất quỷ ngữ thạch mỏ quặng phụ cận. Gia Nạn, ngươi nhằm vào quỷ ngữ thạch tâm linh phóng xạ tính, chế tạo một ít phạm vi lớn dò xét quỷ ngữ thạch mỏ quặng thiết bị, tốt nhất có thể ngăn cách mặt đất dò xét, bố trí đang phi thuyền lên, nhường phi thuyền của chúng ta toàn cầu tìm tòi, tìm ra hết thể dưới nền đất dị trùng xào huyệt. Gia Nạn ngồi nghiêm chỉnh, trầm ổn gật đầu, nhất định không có nhục sứ mệnh. Lúc này, Mèn Lọt gãi gãi đầu, đột nhiên chen miệng nói, ta có một vấn đề. Hàn Tiêu nhìn qua đi, làm sao? Kỳ thực ta vừa nãy đã nghĩ hỏi Mèn Lọt chỉ vào Gia Nạn, người này đến cùng ai vậy? Gia Nạn mới gia nhập không tới một tháng, ngoại trừ lưu lại ở số 1 căn cứ xỉ vậy ạ, ạ rồ xa nhóm người, đang ngồi cán bộ cơ bản không quen biết hắn, nhưng có thể cảm nhận được dạ nạn khí thế mạnh mẽ, chỉ sợ là ngoại trừ hắc tinh bên ngoài, toàn trường người mạnh nhất, mẹ lọt hỏi ra chúng lòng của người ta thanh. Ta là dạ nạn, một tên kỹ sư cơ giới, bởi vì ngưỡng mộ hắc tinh các hạ phong thái, đặc biệt gia nhập hắc tinh quân đoàn, hướng về hắn thỉnh giáo tri thức, hắc tinh các hạ hiện tại là giáo viên của ta, xì vợ ạ là ta sư tỷ, ta đảm nhiệm hắc tinh quân đoàn hậu cần chức chủ quản, thật cao hứng cùng các vị cộng sự. Dạ nạn ngữ khí có nề nếp. Sư tỷ. Mọi người kinh ngạc, đồng loạt nhìn chằm chằm xì vậy ạ, quả thực muốn đem hoài nghi hai chữ khắc ở trên mặt. Xì vợ ạ cả người run run một cái, rụt cổ một cái, tức đến nổ phổi, ta nói rồi mấy trăm lần, đừng cứ gọi ta như vậy. Có một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, mọi người xem như là nhận thức dạ nạn, tiếp nhận rồi vị này đồng liêu. Sự tình đàm luận xong, Hàn Tiêu đứng lên, làm việc đi. Hai ngày sau, mặt trời chói chang, hầm ngầm phụ cận quân sự nơi đóng quân, lượng lớn cờ lễ tập kết ở đây, còn có một nhánh xu nì thiết giáp quân đoàn, võ trang đầy đủ, chờ xuất phát. Ngày hôm nay là chính thức hành động tháng ngày, bởi dưới nền đất dị chủng sợ hãi tia tử ngoại, vì lẽ đó bỏ đi dẫn xà xuất động đối sách, mà nghiên cứu phát minh độc dược, dò xét càng nhiều xào huyệt đều cần thời gian, trước mắt có thể làm chỉ có công xuống lòng đất. Không giống với xú ní bộ đội nghiêm túc trầm mặc bầu không khí, đợt lễ ở bên này làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Nhiều người như vậy đồng thời hành động, thật lớn tình cảnh a. Kha kha, tình cảnh càng lớn càng thú vị. Đầu mối chính nhiệm vụ chính thức bắt đầu, phần lớn đợt lễ ở đều đến rồi, cơ bản đều là hiếu chiến hạng người. Đây là một lần chủng tộc chiến tranh, tự mình tham dự mấy trăm ngàn người chiến tranh tình cảnh, không ít người cảm xúc dâng trào, hết sức kích động hưng phấn. Đại đa số người không quan tâm dưới nền đất dị chủng bộ tộc trạng thái. Chỉ quan tâm nhiệm vụ yêu cầu, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết đi nơi nào, muốn giết ai, bao nhiêu khen thưởng là được. Mấy trăm ngàn tờ lễ cùng xu ní bộ đội tổng tư lệnh, chính là Melos, lúc này đứng ở phía trước nhất, phía sau là sở lĩnh một đám xu ní chiến sĩ, bên cạnh nhưng là một phần hắc tinh cán bộ, ạ rô xạ, kim đại, giặc mòn, vò gạ tam huynh đệ. Hàn Tiêu không có đồng thời hành động, hắn ở giám sát số 3 căn cứ kiến tạo tiến độ, nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa đội xây cất an bất nguyên vật liệu. Vì để cho khổng lồ bộ đội tiến vào xuống lòng đất, mấy ngày nay Su Nhi đã mở rộng hầm ngầm đường kính, đen xì xì cửa động như thâm viên miệng rộng. Menlos xoay người lại đối mặt mọi người, mở miệng nói chuyện, vận dụng hết võ đạo khí lực, âm thanh hóa thành dâng trào âm sóng, chuyển tới toàn quân, âm vang mạnh mẽ. Su Nhi các chiến sĩ, chúng ta bộ tộc đã tao chịu quá nhiều cực khổ, cuối cùng kẻ địch liền trong lòng đất, diệt trừ chúng nó, tài năng kết thúc tất cả những thứ này, nhường Su Nhi bước hướng quang minh tương lai, vì lẽ đó, các đồng bào của ta toàn lực chiến đấu đi. Xu Nhi binh sĩ hô hấp trở nên ồ ồ, mỗi một cái đồng ý trở thành binh sĩ người đã sớm quyết định là bộ tộc không màng sống chết, bây giờ rốt cục nhìn thấy hy vọng, mỗi người đều chiến ý dâng trào, dưới nền đất dị chủng nhất thời thành trong mắt bọn họ không đội trời chung kẻ địch. Xuất phát. Menlos trước tiên đi vào hầm ngầm, khổng lồ bộ đội cùng sau lưng hắn, mênh mông quần quận tiến vào hầm ngầm. Dài răng giặc tiến lên không thể tiêu diệt Xu Nhi cao giọng sĩ khí, không ít lệ ở cũng bị loại này bầu không khí ảnh hưởng. Cảm giác mình chính đang tại cứu vớt Su Nhi, dồn dập sinh ra một luồng hào hùng. Rốt cục, bộ đội tiên phong rốt cục đến dưới nền đất, cấp tốc lấy ra các loại chiếu sáng thiết bị, thắp sáng đen kịt thế giới dưới lòng đất. Ngoài ý muốn chính là, bộ đội không có tiếp tục tiến lên, mà là lưu ở hầm ngầm chu vi, bắt đầu kiến tạo nơi đóng quân. Bởi vì thế giới dưới lòng đất quá to lớn, phủ cận có mấy cái xào huyệt, không phải một sớm một chiều có thể tiêu diệt, vì lẽ đó chiến thuật là thận trọng từng bước. Trực tiếp ở thế giới dưới lòng đất chế tạo nơi đóng quân làm lô cốt đầu cầu cùng điểm tiếp viện, cho lính đánh thuê cùng xù nhì binh sĩ tu dưỡng địa phương. Thu dọn tốt đội ngũ, Menlos mở ra thăm dò sinh mệnh dạ đạ, chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền kinh ngạc. Bọn họ lần trước thăm dò số 1 xào huyệt, hết thể sinh mệnh tín hiệu đều biến mất rồi. Mà lần này sự công kích của bọn họ mục tiêu chính là số 1 xào huyệt, có thể hiện tại mục tiêu không còn. Menlos một mặt kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng dạ đạ hỏng rồi. Menlos nhất thời cảnh giác lên. Bọn họ đối với dưới nền đất dị chủng hiểu rõ đến còn chưa đủ nhiều, khác thường thường thường đại diện cho nguy hiểm. Lúc này, hậu phương đại bộ đội lục tục tiến vào, Menlos cấp tốc hạ lệnh tại chỗ đợi mệnh, kiến tạo nơi đóng quân công tác giao tiếp cho đại bộ đội, hắn thì lại tự mình mang theo tiên phong bộ đội đi tới số 1 xào huyệt. Theo thâm nhập, Menlos càng ngày càng cảnh giác, làm tốt bất cứ lúc nào gặp tập kích chuẩn bị, nhưng mà một đường thông suốt, thuận lợi đi tới xào huyệt nơi sâu xa. Số 1 sao huyệt dưới nền đất dị chủng phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Chúng nó đến cùng đi nơi nào? Menlos nghĩ mãi mà không ra, không có dừng lại đi tới bước tiến, rất mau tới đến quỷ ngữ thạch mỏ quặng vị trí. Nhìn rõ ràng mỏ quặng tình huống, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mỏ quặng dĩ nhiên hết rồi, khai thác vết tích rõ ràng là dưới nền đất dị chủng lưu lại, phảng phất đào ra hết thể quỷ ngữ thạch. Mẹn lọt vội vàng khiến người ta tra xét toàn bộ xào huyệt tình huống, không bao lâu, cuối cùng cũng coi như đến ra cái này bộ lạc dưới nền đất dị chủng mang theo quỷ ngữ thạch cùng rời đi xào huyệt kết luận. Vì sao lại như vậy? Cái khác xào huyệt rõ ràng không có thay đổi, một mực là chúng ta lần trước thăm dò xào huyệt biến mất rồi. Mẹn lọt đột nhiên trợn mắt lên, đồng nhiên ý thức được, chẳng lẽ cũng là bởi vì sự xuất hiện của bọn họ, dưới nền đất dị chủng mới chủ động di chuyển. Dưới nền đất dị chủng trí tuệ trình độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa vậy cũng là hơn 10 triệu đầu dưới nền đất dị chủng A, lúc này mới mấy ngày liền rút lui sạch sành sanh, chủng tộc này hiệu suất quá khủng bố rồi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ ôm chiến ý cao vút mà đến, lại phát hiện kẻ địch biến mất rồi, cảm giác lại như một quyền đánh vào cây bông lên, trong lòng vắng vẻ, tràn đầy chênh lệch cảm. Mẹn lọt do dự một chút, nói, trước tiên đóng trại, tình huống của nơi này vượt quá dự tính. Ta muốn trước tiên báo cáo cho cao tầng. Cái gì? Dưới nền đất dị chủng thể hiện ra kinh người trí tuệ. Su nỉ cao tầng họ kịch được mẹn lọt đáp lại, sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ ngữ thạch là su nỉ nhất định phải phá hoại đồ vật, bọn họ cho rằng dưới nền đất dị chủng bị hạn chế ở mỏ quặng phụ cận, không nghĩ tới dưới nền đất dị chủng dĩ nhiên sẽ chủ động đào ra quỷ ngữ thạch khắp nơi di chuyển. Mỏ quặng tuy rằng không còn, nhưng mà này cái mỏ quặng sản xuất quỷ ngữ thạch như trước tồn tại, còn theo dưới nền đất dị chủng chung quanh đi khắp. Biến tướng gia tăng rồi độ khó. Hơn nữa, dưới nền đất dị chủng bày ra tiềm lực, đã ở họ kịch trong lòng vang lên cảnh báo. Giả lấy thời gian, dưới nền đất dị chủng nhất định sẽ trưởng thành lên thành mới bộ tộc có trí tuệ, sớm muộn sẽ biến thành mới văn minh, cùng chúng ta tranh cướp viên tinh cầu này sinh tồn tài nguyên. Nhất định phải chúng nó bóp chết ở mới nảy sinh giai đoạn. Họ kịch nắm đấm nắm chặt. Ha! Mang theo quỷ ngữ thạch chạy. Đây là cái gì thao tác? Hàn Tiêu cũng nhận được báo cáo, vẻ mặt suy tư. Hắn đột nhiên bắt đầu sinh một cái lớn mật ý nghĩ. Chương 622, phương án thứ 2 vũ trụ di chuyển. Hàn Tiêu nguyên tưởng rằng, dưới nền đất dị chủng nhất định phải ở mỏ quặng phụ cận dựng sao huyệt, không thể di động, có thể mẹn lọt báo cáo nhưng quét mới hắn ấn tượng, nguyên lai dưới nền đất dị chủng sẽ chính mình dọn nhà. Này khái niệm thì tương đương với thật vất vả đánh tới cao mà chuẩn bị dỡ bỏ đối diện thủy tinh, lại phát hiện đối diện nâng lên thủy tinh chuồn rồi. Dĩ nhiên chủ động đào tẩu. Lẽ nào là bởi vì ta lần trước xâm lấn chúng nó xào huyệt duyên cơ à? Hàn Tiêu khá là kinh ngạc, suy lý một phen. Toàn bộ xào huyệt vây công hắn một cái kẻ xâm lấn, lại bị hắn ung dung đào tẩu, còn chết trận rất nhiều đồng tộc, tuy rằng bị giết đi dị chủng mới bất quá mấy ngàn con, có thể ở rộng rãi vực tâm linh liên tiếp dưới, cái khác dưới nền đất dị chủng phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nói cách khác, chính mình một người, liền làm cho khiếp sợ cái này bộ lạc hơn 10 triệu đầu dưới nền đất dị chủng. Cho chúng nó lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma trong lòng. Hiểu được sợ hãi cường giả là bản năng, vì lẽ đó số một xào huyệt dị chủng đem hắn coi như thiên địch, vì lẽ đó toàn thể di chuyển, rộng rãi vực tâm linh liên tiếp cho dưới nền đất dị chủng cung cấp hiệu suất cao quyết sách năng lực. Hẳn là như vậy không sai. Hàn Tiêu xoa xoa sau gáy, cảm giác mình đoán được 89 phần 10, dưới nền đất dị chủng có động vật tập tính, gặp phải không cách nào chống đỡ nguy hiểm liền sẽ chủ động tránh lui. Tình huống này nhường hắn dòng suy nghĩ rộng rãi sáng sủa. Su nỉ thảo phạt dưới nền đất dị chủng, nguyên nhân lớn nhất chính là vì tiêu hủy dưới nền đất dị chủng bảo vệ quỷ ngữ thạch mỏ quặng, mà hiện tại chứng thực, dưới nền đất dị chủng kỳ thực có thể chính mình đào móc mỏ quặng tiến hành vận chuyển, nếu có thể di chuyển, như vậy này một mâu thuẫn thì có hiểu rõ quyết chỗ trống. Chỉ cần nhường dưới nền đất dị chủng mang theo quỷ ngữ thạch rời đi Su nỉ tinh, đổi một cái không người hành tinh làm nơi ở, vấn đề liền giải quyết dễ dàng, cứ như vậy, Su nỉ cũng không cần chấp hành diệt tộc cử động. Đối với song phương tới nói đều là một cái tối ưu gỡ. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, lập tức ý thức được khó khăn chỗ, cái này cách làm tựa hồ rất tốt, kỳ thực tính khả thi rất thấp, muốn từng cái bắt sống hàng trăm triệu dưới nền đất dị chủng, còn muốn tuyển chọn một cái thích hợp sống không người hành tinh, đồng thời chuẩn bị lượng lớn phi thuyền phụ trách di chuyển, cần phải hao phí gấp mấy chục lần nhân lực vật lực. Nếu có thể di chuyển, Su Nhi đã sớm đi rồi. Hiển nhiên, Su Nhi không có năng lực như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn vứt bỏ thật vất vả kiến tạo lên quê hương. Vì lẽ đó tiêu diệt dưới nền đất dị chủng bộ tộc trái lại tính giới so với càng cao hơn, nhất lao vĩnh giật, đối với Su Nỉ tới nói, bảo vệ dưới nền đất dị chủng hoàn toàn là lãng phí tài nguyên lựa chọn, phá hoại đều là dễ dàng nhất. Vì lẽ đó, nếu như dùng di chuyển thay thế diệt tộc, nhất định phải có ngoại lực tham gia, tỉ như loại cỡ lớn tập đoàn tài chính loại hình thế lực. Hàn Tiêu cho mày, như vậy vấn đề đến rồi. Tiêu hao lượng lớn tài nguyên di chuyển dưới nền đất dị chủng ý nghĩa ở đâu, một cái chưa khai hóa bộ tộc mang đến lợi ích có thể sánh được vũ trụ di chuyển chi tiêu sao? Nếu như không thể trả lại, như vậy cứu vớt giá trị liền sẽ giảm mạnh. Căn cứ thuê nội dung, bảo lưu dưới nền đất dị chủng là làm điều thừa. Mà hiện tại, đã có thể xác định Sunny tuyệt đối sẽ quán triệt diệt tộc ý nghĩ. Vì lẽ đó chuyện này ý nghĩa là, một cái vật chủng quyền sinh quyền sát, quyết định bởi với mình trong một ý nghĩ. Như vậy, cứu hay là không cứu? Hàn Tiêu có chút do dự, chủng tộc xung đột vốn là không có cứu vãn chỗ trống, có thể hiện tại nhưng xuất hiện khác một khả năng tính. Sunny cho dù ý thức được, cũng chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới, vì lẽ đó chỉ cần Hàn Tiêu không đưa ra kiến nghị, thảo phạt hành động liền sẽ tiếp tục nữa, mãi đến tận hoàn toàn tiêu diệt dưới nền đất dị chủng.